Cụ ông đôi tay chống nạnh, hùng hùng hổ hổ, phản thiên. Dám ở hạ đoạt hoa hoa. Đến nỗi cái kia xà mắt nữ, vì tránh đi triển nhu ném lại đây thô dây thừng, không chú ý ngã một cái, sau đó bị một đám bác gái ấn xuống. Phía trước ở tiệm cơm nhỏ cùng nàng cãi nhau bác gái cũng ở, không nói hai lời trước cho nàng hai cái bàn tay, ta liền nói ngươi nào có đương mẹ nó bỏ được đánh chính mình hài tử. Nguyên lai là bọn buôn người. Này hai bàn tay là ta thế cái kia tiểu nam hoa gia trưởng còn cho ngươi. Còn lại người một ngụm một cái nước miếng phun ở đối phương trên mặt, lòng đầy căm phẫn mà giáo dục. Tuổi còn trẻ mà không làm thật sự, luôn muốn đi lối tắt không làm mà hưởng, thật là tưởng mở. Nhân gia vất vả sinh hoa dưỡng hoa dễ dàng sao. Bị các ngươi bắt cóc, nhân gia hải tử ba mẹ muốn khóc chết. Các ngươi chính mình không có cha mẹ sao. Người đang làm trời đang xem a. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Triển Nhu trong lòng tức khắc dâng lên một cổ tự hào, đây là chúng ta nhân dân quần chúng lực lượng. Tỷ tỷ. Hai chân nhoáng lên, tiểu nam hài đột nhiên ôm lấy Triển Nhu đùi, này tiểu hài tử còn tính thông minh, biết Triển Nhu là cứu hắn. Triển Nhu vô vỗ tay ngồi xổm xuống, giơ tay từ trong túi móc ra khăn tay, cấp tiểu nam hài xoa xoa mặt, không khóc, không khóc nga, tỷ tỷ lập tức giúp ngươi tìm mụ mụ. Vừa nghe đến mụ mụ hai chữ, tiểu nam hài khóc đến càng hùng, hai tay ôm Triển Nhu không buông tay. Cuối cùng vẫn là Hoắc Tiêu cầm một túi bánh hoa quế hương tốt. Hơn 10 phút sau, Lý Bí Thư đem đồn công an người mang đến, Triển Nhu ôm tiểu Nam Hải cùng Hoắc Tiêu cùng đi địa phương đồn công an nhập khẩu cung. Nguyên lai này đối nam nữ là có rất nhiều lần tiền khoa bọn buôn người, phía trước thường len lỏi với phía nam vùng, nữ kêu Trần Lệ, nam kêu Trần Quý Vinh, hai người một cái thôn. Tiểu Nam Hải nhớ không rõ tên của mình, chỉ biết người trong nhà kêu hắn vì Đại Bảo. Trần Quý Vinh một vòng trước ở Hải Thành đem Đại Bảo lừa ra tới. Hai người nguyên kế hoạch bán được phía nam đi, không nghĩ tới ở tiệm cơm nhỏ bị Triển Nhu liếc mắt một cái xuyên qua, rào kết thúc. Hiện tại cũng không phải là đời sau đại số liệu thời đại, tin tức truyền lại có thời gian kém, địa phương đồn công an không nhận được bất luận cái gì cùng Đại Bảo tương quan báo nguy tin tức. Phá án nhân viên hỏi Triển Nhu như thế nào nhìn ra tới, Triển Nhu tự nhiên không thể lộ ra nàng sẽ xem tướng mạo, chỉ đơn giản giải thích vài câu. Bọn họ nhìn liền không giống Đại Bảo cha mẹ, Trần Lệ cấp tiểu hài tử ăn lô đồ ăn, tiểu hài tử không ăn. Nàng liền vừa đánh vừa mắng, nào có mụ mụ trang điểm đến sạch sẽ xinh đẹp, chính mình hài tử quần áo ố hế còn không cho đổi đạo lý. Triển Nhu giải thích cùng tiệm cơm nhỏ mặt khác thực khách khẩu cung nhất trí, phá án nhân viên làm nàng lưu lại liên hệ phương thức, quay đầu lại đợi khi tìm được Đại Bảo cha mẹ, đối phương nói không chừng sẽ tới cửa cảm tạ. Lý Bí Thư toàn bộ hành trình cùng đi ở bên, ngay từ đầu hắn cho rằng Triển Nhu sẽ huyền cự, nhưng ra ngoài hắn dự kiến là, Triển Nhu lưu lại tam 16 đại viện địa chỉ cùng nàng sở đọc cao trung địa chỉ. Sợ người khác tìm không thấy nàng. Cuối cùng, nha đầu này còn nói một câu thập phần thiếu tấu nói, thấy việc nghĩa hăng hái làm, giúp người làm niềm vui là chúng ta đoàn viên nên làm sự. Lý Bí Thư, không tật xấu, học sinh tiểu học là đội thiếu niên tiền phong viên, cao trung sinh còn chưa nhập tổ chức chính là đoàn viên. Hoắc Kiều yên lặng xoay người sang chỗ khác, không nghĩ vạch Trần Triển Nhu trên mặt giả cười. Kế tiếp sự liền giao cho phá án công an thúc thúc, Đại Bảo luyến tiếc Triển Nhu, không muốn lưu lại, nhắm mắt theo đuôi mà dán Triển Nhu. Triển Nhu cười sờ sờ hắn đầu, ngồi xổm xuống cùng hắn nói nhỏ, Đại Bảo, tin tưởng tỷ tỷ, chúng ta thực mau sẽ gặp lại. Triển Nhu cũng không phải là lừa dối Đại Bảo, nàng cùng Đại Bảo duyên phận phỉ thiện. Đại Bảo nửa tin nửa ngờ, Triển Nhu cùng hắn ngéo tay, hắn mới lưu luyến không rời mà buông ra Triển Nhu góc áo. Đại ba người trở lại trên xe, Lý Bí Thư không nín được, làm bộ trêu ghẹo Triển Nhu, kỳ thật thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, Triển nha đầu, làm tốt sự khi, người khác hỏi ngươi tên họ. Các ngươi không đều là trả lời chúng ta kêu tươi đẹp khăn quàng đỏ sao? Triển Nhu cười khúc khích, nàng nhưng thật ra không giấu giếm, thoải mái hào phóng thừa nhận, "Nga, ta phía trước dùng dao gọt hoa quả uy hiếp trong nhà bảo mẫu, bị đại viện trị an làm kêu đi viết kiểm tra cùng giấy cam đoan, ta nhu cầu cấp bách một phần công khai ngợi khen tới triệt tiêu ta phạm phải sai lầm nhỏ." Lý Bí Thư tự nhiên sẽ hiểu Triển gia phát sinh sự, có người cùng hắn lộ ra quá, nguyên lai nguyên nhân thật là hắn phỏng đoán như vậy, nàng muốn bị người khích lệ. Bất quá Hảo gia hỏa. Đứa nhỏ này khó lường, đến không được. Sớm tại thiết kế các nàng ra bảo mẫu khi, nàng liền dự mưu vừa ra ngợi khen, ưu khuyết điểm tương để. Mặc dù hôm nay không gặp được bọn buôn người, nàng cũng sẽ nhìn chuẩn cơ hội, tìm được có thể ngợi khen chính mình sự tình. Trách không được có thể vào lao gia tử coi trọng, đem quý trọng nhiều năm, không bỏ được dùng quá một lần ngự tứ bút máy đưa cho nàng. Hoắc Kiêu nhướng mày, liếc về phía sau coi kính Triển Nhu, ngươi vì cái gì làm như vậy? Ngươi không biết. Ta nên biết. Hai người đánh đố đối thoại phương thức lệnh Lý Bí Thư giới cười, Hoắc Kiêu không biết nhà các ngươi sự, chúng ta cũng chưa cùng hắn nói. Thì ra là thế. Triển Nhu nga một tiếng, đơn giản giải thích một chút, bảo mẫu là ta mẹ kế gì ba, nàng không thích ta, ta vẫn luôn chịu đựng nàng, sau lại nàng khinh nhục ta tiểu cứu, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, nàng đụng vào ta điểm mấu chốt, ta khẳng định muốn thu thập nàng. Hoắc Kiêu liên tưởng đến tiền căn hậu quả, đột nhiên đã hiểu, trách không được nàng một cái ở giáo nữ học sinh, sẽ bị ba cái du côn lưu manh lửa ra tới khi dễ. Có nguyên nhân tức có quả, nhân quả tuần hoàn. Bởi vì gặp được bọn buôn người, trì hoãn hơn một giờ, kế tiếp lộ trình, Hoắc Kiêu tăng tốc chiều hội chợ thương mại đuổi, chờ bọn họ rốt cuộc đuổi tới Hải Thành hội chợ thương mại tổ chức địa điểm, thời gian đã sắp tiếp cận buổi chiều 3 giờ. Hội chợ thương mại ở Hải Thành vùng ngoại thành vận chuyển hành khách đại lâu tổ chức, năm nay chủ đề là nhập khẩu cập quốc nội hàng hiệu gia điện ở nhà sản phẩm, không chỉ có đề cập TV, máy giặt, tủ lạnh, quạt điện chờ các loại gia điện, còn có khăn trải giường, vỏ chăn, bức màn, sofa chờ ở nhà nguyên bộ phương tiện. Triển Nu ba người bằng phiếu tiến vào, đi trước đi dạo được hoan nghênh nhất gia điện loại triển thính. Thời gian này điểm, hội chợ thương mại như cũ còn có rất nhiều người, có thể nói đám đông ồ ạt, chen vai thích cánh. Lý Bí Thư nhắc nhở bọn họ mang hảo tùy thân vật phẩm, phòng ngừa gặp được tên móc túi. Triển Nu không sợ gặp được tên móc túi, trên người nàng cất giấu 500 mỹ kim, ai đều sợ không tới. Đến nôi Hoắc Kiêu, hắn căn bản không mang tiền. Rực rỡ muôn màu ra điện quầy hàng, mỗi nhà quầy hàng trước đều vây quanh không ít tham quan người, trong đó không phiếm mũi to lam đôi mắt người nước ngoài, còn có một ít Đông Nam Á khu vực người. Lý Thúc, Hoắc Kiêu, các ngươi có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật không? Tham quan giả có thể ở triển hội hiện trường hạ định triển lãm vật phẩm, chờ triển hội kết thúc, triển thương hội đem vật phẩm chuyển phát nhanh cấp khách nhân. Khó được tới một lần hội chợ thương mại, Triển Nu không nghĩ chậm trễ đại gia thời gian, đưa ra phân công nhau hành động. Lý Bí Thư độc thân, hàng năm đi theo Hoắc Lao gia tử, hắn không thiếu gia điện vật phẩm, ta không mua đồ vật, ta liền đi theo các ngươi dạo. Không cần lo cho ta, ngươi coi trọng liền mua. Hoắc Kiêu cái gì cũng không thiếu, huống hồ lấy Triển Nu lăn lộn bản lĩnh, hắn cũng không yên tâm nàng một người dạo. Nếu không sau khi trở về sẽ bị ra ra nhắc mãi. Vì thế, Triển Nu đi ở phía trước, phía sau đi theo một bảo tiêu, tổng cộng quản, nên ngang dạo lập nghiệp điện triển thính. Như thế đặc thù quái dị tổ hợp ở triển đại sảnh phi thường thấy được, một không cẩn thận đã bị người có tâm theo dõi. Hơn 10 phút sau, Triển Nu nghỉ chân ở một nhà nhập khẩu điều hòa triển vị trước, nàng còn không có bước vào đi, bên tay trái có 3-4 Đông Nam Á người lần lượt dũng lại đây, những người này phân tán ở Triển Nu bốn phía, có đang xem sản phẩm, có đang hỏi nhân viên cửa hàng tương quan số liệu. Bọn họ nói chính là tương đối khó đọc tiếng phổ thông, nghe phát âm, hẳn là nam tân người. Bởi vì bọn họ nói tiếng phổ thông không nối liền, nhân viên cửa hàng nghe không hiểu, câu thông có khó khăn, vì thế trong đó một cái nam tân người ngược lại dùng nam tân lên tiếng Triển Nu, hỏi nàng có thể hay không nam tân ngữ. Lý Bí Thư còn chưa phát giác không thích hợp, Hoắc Kiêu ánh mắt vừa chuyển, đã nhìn ra khác thường, hắn thế Triển Nu trả lời, triển thính tiếp đãi chỗ có phiên dịch nhân viên. Các ngươi có thể thỉnh cầu bọn họ. Hoắc Kiêu trước dùng tiếng Trung nói một lần, sau lại dùng tiếng Anh phiên dịch một lần, bảo đảm quầy hàng trước sau tham quan giả đều có thể nghe hiểu. Đến đây, này đó ngoại thương hẳn là sẽ nghe theo kiến nghị, đi triển thính tiếp đãi chỗ tìm kiếm phiên dịch nhân viên trợ giúp. Nhưng mà bọn họ trung gian vóc dáng tối cao tóc quan nam nhân dùng tiếng Anh chào phúng, các ngươi nhìn hẳn là học sinh, chẳng lẽ chỉ biết tiếng Anh không hiểu chúng ta nam tân ngữ sao? Chúng ta nam tân cùng các ngươi quốc gia giao hảo vài thập niên, không nên như thế. Điều hòa quầy hàng nhân viên cửa hàng ở giữa điều đình, chúng ta sẽ tiếng Anh, chúng ta có thể dùng tiếng Anh giới thiệu. Tóc quan nam nhân lắc đầu cự tuyệt, duỗi tay chỉ vào Triển Nu ba người, huyên thuyên một chuỗi lời nói, biểu tình trâm trọng, cuối cùng còn cười ha ha. Trung quanh du khách bước chân một đốn, sôi nổi nghe ra không thích hợp, này đàn ngoại thương cố ý tìm tra tới, hơn nữa vẫn là già côi tiết mục. Giờ phút này, Triển Nu ba người đi cũng không được, không đi cũng không được, đi rồi sẽ bị ngoại thương xem thường, không đi sẽ bị người tiếp tục khiêu khích. Hoắc Kiêu nghiêng đầu ý bảo Lý Bí Thư đi tìm triển thính người phụ trách, tìm mấy cái sẽ nam tân ngữ phiên dịch lại đây, Lý Bí Thư lập tức cầm cặp ra đi tìm người. Lệnh người kinh ngạc chính là, hôm nay triển thính sẽ nam tân ngữ phiên dịch nhân viên tổng cộng liền hai người, các nàng bị người lâm thời kêu đi, đi Hải Thành một cái khác cung ứng thương đại hội, chờ các nàng trở về ít nhất muốn một giờ. Lý Bí Thư mồ hôi đầy đầu chạy về tới giải thích, nam tân ngữ không phải quốc tế thông dụng ngữ, sẽ ít người, ai biết như vậy không vừa khéo. Chúng ta trực tiếp chạy lấy người chính là, còn sợ bọn họ. Hoắc Kiêu có nhanh trí, gọi điện thoại liên hệ Hải Thành tiếng nước ngoài đại học, kêu mấy cái sẽ học sinh lại đây. Lý Bí Thư xua tay, hôm nay nghỉ, liền tính kêu lên tới, cũng muốn thời gian rất lâu. Vậy kêu ban tổ chức người lại đây. Hoắc Kiêu không có kiên nhẫn, đem sự tình giao cho Lý Bí Thư xử lý, nói xong liền phải lôi kéo Triển Nhu rời đi điều hòa quầy hàng. ai ngờ, bọn họ thân hình mới vừa động, lại lần nữa bị tóc quan nam nhân ngăn lại, tóc quan nam nhân chiều bọn họ giơ ngón tay cái lên, sau đó đông chốc chiều hạ, vẻ mặt khinh bỉ mắng Hoa Heo, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Triển Nhu thật sự không nín được, ý bảo Hoắc Kiêu buông ra nàng, Hoắc Kiêu cúi đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt ám chỉ nàng đừng sang bậy. Nàng chiêu Hoắc Kiêu giảo hoặc cười, yên tâm, ta bảo đảm xuống tay nhẹ điểm. Hoắc Kiêu trầm mặc, lúc sau hướng bên cạnh một làm, đi thôi, ta cho ngươi lật tẩy. Triển Nhu phụ cười, sau đó đi đến tóc quan nam nhân trước mặt, trực tiếp nhất chiêu đá mạnh chân, dùng trung anh song ngữ hung hăng thăm hỏi tóc quan nam nhân xương bánh trẻ, đồ con lợn mắng ai đâu. Ngay sau đó lại dùng nam tân ngữ nện xuống liên tiếp lời nói, ngữ tóc mau, ngữ khí hung, khí thế có thể so với Diêm Vương, mỗi nói một câu liền tấu một lần tóc quan nam nhân, chiêu chiêu nhắm ngay đối phương miệng, bao gồm Hoắc Kiêu ở bên trong mọi người. Nha đầu này thế nhưng sẽ nam tân ngữ. Bất quá, nàng phản kích đến quá sung sướng. 28. Hoắc Kiêu, người tin hay không ta? Lý Bí Thư miệng theo bản năng lớn lên, có thể nuốt vào một cái trứng ngỗng, hôm nay cả ngày. Triển Nhu nha đầu này làm hắn cảm nhận được nhiều năm trước cưỡi phi cơ khi cảm giác, không trọng cảm mãnh liệt. Nàng sẽ nói tiếng Anh không khó, mấu chốt nàng còn có thể nói nam tân ngữ. Hơn nữa nói được còn đặc lưu. Hoắc Kiêu lúc này kinh ngạc không thể so Lý Bí Thư thiếu, ngắn ngủn ban ngày tiếp xúc, hắn biết được Triển Nhu là cái thị phi rõ ràng người, trong mắt không chấp nhận được hạt cát, không thể chịu đựng người khác khi dễ nhỏ yếu. Nơi nào dự đoán được, nàng mỗi lần đều có thể mang đến tân ngoài ý muốn. Triển Nhu xuất kỳ bất ý phản kích lệnh tóc quan nam nhân đồng bạn giật mình ở đường trường, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, muốn tiến lên hỗ trợ khi, tóc quan nam nhân đã bị đánh thành đầu heo, nằm xoay trên mặt đất, kéo dài hơi tàn. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì sẽ nói chúng ta nói? Còn lại đám người sợ hai Triển Nhu vũ lực, không dám tùy tiện tiến lên khiêu khích. Triển Nhu lười đến phản ứng bọn họ, móc ra khăn tay xoa xoa tay, vẻ mặt chán ghét mà ném tới tóc quan nam nhân trên người. Vây xem quần chúng phản xạ có điều kiện run run một chút, ta sát, bọn họ có mắt không thấy Thái Sơn, tiểu cô nương là đại lão, tường lỗ hôi phi yên diệt hình ảnh cảm có hay không. Nếu không thích chúng ta quốc gia, chúng ta cũng không chào đón các ngươi người như vậy, ngươi vừa rồi theo như lời nói, chúng ta hoàn toàn có lý do đuổi đi các ngươi xuất cảnh, thỉnh các ngươi hiện tại liền rời đi hội chợ thương mại. Lại ngẩng đầu khi, Triển Nhu vẻ mặt phẫn nộ vừa thu lại, chiều vây xem quần chúng xin lỗi cười, nói dối không chuẩn bị bản thảo, ngượng ngùng. Các vị thúc thúc ca gì, ta kỳ thật được một loại bệnh, chỉ cần người khác chỉ vào cái mũi mang ta liền sẽ đánh người, bác sĩ nói có thể là nào đó hiếm thấy tinh thần bệnh tật. Nga, đúng rồi, ta năm nay mới 16 tuổi. Vậy xem mọi người sao lại nghe không ra Triển Nhu ý tứ trong lời nói, tiểu cô nương làm bọn họ chuyện không dám làm, bọn họ làm sao không giúp người một nhà. A, vừa rồi phát sinh cái gì sao? Không có, ngươi nhìn lầm rồi. Gì? Nhà này tân gia quạt điện ngoại hình man đẹp, đi, chúng ta mau đi xem một chút. Chúng ta nắm chặt thời gian, tới phía trước lao bà của ta liền nói, cần phải làm ta mua một cái tân khoản khăn trải giường mang về nhà. Đám người đều tự tìm lấy cơ tản ra, chờ ban tổ chức người nghe tin tới rồi khi, Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu sớm đã rời đi, chỉ dư này đàn xui xẻo nam tân người. Hiện tại còn không có phổ cập theo dõi camera, điều hòa quầy hàng nhân viên cửa hàng nhóm chăm miệng một lời tỏ vẻ cái gì cũng không phát sinh, tóc quan nam nhân không phục. Nói bọn họ nói dối, bọn họ yêu cầu thấy hội chợ thương mại lớn nhất lãnh đạo. Này đó tiêu thụ viên đều thấy được. Chẳng lẽ ta trên mặt thương còn có thể làm bộ? Thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta quốc gia phá án chú ý chứng cứ, vật chứng, nhân chứng, động cơ chờ thiếu một thứ cũng không được. Ngài nói có người đánh người, chính là ngài lại tìm không thấy người, chúng ta cũng thực khó xử. Các ngươi đều là cá mẹ một lứa. Các ngươi thiên giúp người một nhà. Tóc quan nam nhân lại muốn mắng chửi người. Bị hắn các đồng bạn che miệng lại, mấy người ánh mắt giao hội vài lần, tựa hồ cố kỵ cái gì. Ban tổ chức người cũng sẽ làm việc, công bố bọn họ lại vô cớ gây rối, sẽ hủy bỏ bọn họ ngoại thương xem triển tư cách, trực tiếp thông chi xuất nhập cảnh quản lý chỗ đuổi đi bọn họ. Tóc quan nam nhân và đồng loại nhóm lấy ban tổ chức không có cách, hận đến hàm răng ngứa, cuối cùng hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Chờ bọn họ vừa đi, Triển Nhu ba người mới từ trong một góc dựng triển đài sau đi ra. Lý Bí Thư nhìn thấy ban tổ chức người. Chủ động tiến lên đi giao thiệp, ban tổ chức người vốn dĩ muốn truy cứu Triển Nhu nháo sự trách nhiệm, vừa nghe đến Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu thân phận, xuyên kịch biến sắc mặt dường như vui vẻ ra mặt. Có cái ăn mặc màu đen Âu phục nam nhân đi nhanh chạy đến Hoắc Kiêu trước mặt, tự giới thiệu là lần này hội chợ thương mại tổ chức công ty hạng mục người phụ trách, Têu Điền Trường Sâm. Điền giám đốc một cái kính mà xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, là chúng ta nhân viên công tác sai lầm, ảnh hưởng đến hai vị khách quý xem triển, chúng ta phi thường băn khoăn. Còn thỉnh hai vị khách quý rời bước trên lầu phòng nghỉ, cho chúng ta một lần nhận lỗi cơ hội. Triển Nhu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sống chết mặc bây. Nàng hôm nay cáo mượn oai hùng, hoàn toàn mượn chính là Hoắc gia thế, nếu không phải Hoắc Kiêu một câu hắn lật tẩy, nàng cũng không dám tùy ý làm bậy ở hội chợ thương mại thượng tấu ngoại thương, một khi xử lý không tốt, dễ dàng khiến cho hai nước sự tình. Mấu chốt nhất một chút, Triển Kiến Quốc nhưng đâu không được nàng sấm hạ bại lộ. Triển Nhu đào đào lỗ thai, quyền đương không nghe thấy. Hoắc Kiêu bật cười, hắn cho nàng tìm về tổn thất cơ hội, nàng lại không cần. Bất đắc dĩ, hắn ra tiếng nguyện cự, không sao, chúng ta bên này không có gì tổn thất, nhưng thật ra các ngươi phải cẩn thận, hội chợ thương mại trong khi 3 ngày, những cái đó nam tân người ngày đầu tiên liền náo sự, sau lưng có lẽ có cái gì kế hoạch. Điền giám đốc thần sắc biến đổi, liên tục gật đầu, ân, là, cảm tạ ngài nhắc nhở, chúng ta nhất định thích đáng xử lý tốt kế tiếp. Chờ Hoắc Kiêu mang theo Triển Nhu Lý Bí Thư rời đi, có người hỏi Điền Trường Sâm, giám đốc, bọn họ cái gì địa vị? Chúng ta thật sự không truy cứu. Vạn nhất đám kia nam tân người cáo trạng đến đại sứ quán làm sao bây giờ? Điền Trường Sâm giơ tay xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, chúng ta đắc tội không nổi người, đừng lo lắng, thiên sập xuống, có mặt trên người đỉnh, áp không đến chúng ta phía dưới làm việc nhân viên. Triển Thính cùng Triển Thính chi gian có nghỉ ngơi khu, Triển Thương cùng tham gia triển lãm du khách đều có thể lấy đến nghỉ ngơi khu ăn cơm uống nước nghỉ ngơi. Lý Bí Thư bỏ tiền cấp Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu một người mua một ly đồ uống. Hoắc Kiêu hỏi Triển Nhu khi nào học nam tân ngữ, Lý Bí Thư dựng lên lỗ tai nghe. Triển Nhu mắt cũng không chấp mà lừa dối, ta quê quán ở Tây Nam, chính là ta bà ngoại gia, ta bà ngoại quá khứ là đại địa chủ gia Thiên Kim, lúc ấy trong nhà có rất nhiều từ nam tân chạy nạn lại đây đưa ở. Theo ta tiểu cứu nói, ta bà ngoại không gả cho ta ông ngoại trước, cùng nam tân tới đứa ở kết giao quá một đoạn thời gian, dần ra liền học được nam tân lời nói. Chân tướng trên thực tế là trời cao phái thiết lập tại Tây Nam biên cảnh, nàng sư phó sẽ nam tân ngữ, nàng học tập năng lực cường, từ nhỏ đi theo mưa dầm thấm đất, sau khi lớn lên tiếp nhận vài lần nam tân khách nhân đơn đặt hàng, cho nên liền sẽ nói. Triển Nhu không thừa nhận chính mình nói dối, nàng chỉ là thay đổi cái ngôn ngữ học tập đối tượng. Lý Bí Thư vô điều kiện tín nhiệm Triển Nhu lý do thoái thác, khen nàng luôn là cho người ta kinh hỉ, còn nói nàng còn tuổi nhỏ không chỉ có thích giúp đỡ mọi người, còn có một viên nóng bỏng nóng cháy hái quốc tâm. Triển Nhu khiêm tôn cười, Lý Thúc, ngài quá khích lệ ta, ta kỳ thật chính là một người thường, thật muốn luận lên, ta không đuổi kịp Hoắc Kiêu. Lý Bí Thư cười ha ha, ngươi cùng Hoắc Kiêu đều rất tuyệt, đều đáng giá Lý Thúc học tập. Hoắc Kiêu đối Lý Bí Thư mông ngựa đã sớm miễn dịch, hắn nhắc nhở Triển Nhu, 5 giờ trung bế quán, hiện tại là 4:20, chúng ta còn có nửa giờ dạo ở nhà quán. Ở nhà quán ở đâu biên? Đêm nay khẳng định là phải về Kim Thành, Triển Nhu không nghĩ trì hoãn Hoắc Kiêu cùng Lý Bí Thư thời gian. Nàng nguyên kế hoạch là tới nhặt của hời, không nghĩ tới không nhặt được lẩu, 500 mỹ kim một phân tiền không tốn, còn gặp gỡ một đống sự. Ở nhà quán ở vận chuyển hành khách đại lâu phía đông. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền qua đi, Lý Thúc, ngài nếu mệt, ngài liền ở nghỉ ngơi khu chờ chúng ta 5 giờ trước trở về. Kêu hành, Lý Thúc trộm một lát lười, các ngươi có việc đã kêu ta. Lý Bí Thư xác thật đi mệt, triển quán địa phương đại, hắn trước sau chạy rất nhiều lần, có Hoắc Kiêu ở. Triển Nhu nếu tái ngộ đến chuyện gì, hắn cũng yên tâm, huống chi nha đầu này có tự bảo vệ mình bản lĩnh. Lý Bí Thư không quên đem tiền đưa cho Hoắc Kiêu, ám chỉ hắn không cần nữ hải tử trả tiền. Hoắc Kiêu chưa nói cái gì, nghe lời mà thu xuống dưới, cứ việc hắn cho rằng Triển Nhu căn bản sẽ không làm hắn trả tiền. Lúc trước giữa trưa ở tiệm cơm nhỏ cửa, hắn mua bánh hoa quế khi, nàng trả tiền phi thường sảng khoái, hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý. Trên người nàng có một loại kỳ quái mê chi tự tin. Nhìn đến những cái đó ra điện giá cả, một chút đều không chê quý, tương phản còn mùi ngon mà bình xét. Hoắc Kiêu tư duy phát ra trì gian, bọn họ đã bước vào ở nhà quán Triển Thính. Triển Nhu nháy mắt cảm thấy không được tự nhiên, nhìn quanh bốn phía, nhíu mày trầm tư. Buổi chiều 4:00 đến 5:00 là giờ thân, năm nay tam sát ở đông, phương đông vì chấn vì lôi, chấn quẻ chủ động đất, núi lửa bùng nổ, hỏa hoạn, đại lôi mưa to. Giờ thân cùng xấu năm tương hướng, dễ dàng phát sinh nước lửa hoặc vang lớn nổ mạnh thái ương. Ở nhà triển quán trưng bày đúng là một chất gia cụ cùng gia xe loại trên giường đồ dùng. Có cái gì không đúng? Hoắc Kiêu lấy lại tinh thần, chú ý tới Triển Nhu đứng bất động, nàng tay phải vẫn luôn ở bay nhanh chuyển động, giống như ở bấm đốt ngón tay. Triển Nhu ánh mắt căng thẳng, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, phóng nhãn nhìn lại, mênh mông đầu người, một khi phát sinh đột phát sự kiện, đều không đủ thời gian chạy trốn. Cần thiết tìm người giải quyết việc này. Giờ phút này có năng lực điều khiển triển quán người phụ trách chỉ có Hoắc Kiêu. Triển Nhu bắt lấy Hoắc Kiêu cánh tay, ánh mắt sắc bén, vội vàng nói, Hoắc Kiêu, ngươi tin hay không ta? 29, ta tin tưởng ngươi. Nữ hài ánh mắt nóng rực, nàng trong mắt kiên nghị, bức thiết lộ ra sắp phát sinh rất nghiêm trọng sự, rất có khả năng là nàng khống chế không được sự. Hoắc Kiêu lúc này không có cự tuyệt cơ hội, cũng vô pháp cự tuyệt, trực giác làm hắn tin tưởng Triển Nhu. Hắn trầm giọng mở miệng, ta tin tưởng ngươi. Bị ngươi tín nhiệm cảm giác tương đương đồng. Triển Nhu ánh mắt sáng ngời, sán lạn tươi cười trong nháy mắt nở rộ, rồi sau đó lại cấp tốc thu liễm, kéo thấp hắn, để sát vào hắn bên tai, khẩn trương mà giải thích. Hoắc Kiêu, kỳ thật ta sẽ xem người tướng mạo, cũng sẽ một chút phong thủy thưởng thức, ta tạm thời không thể nhiều lời nguyên nhân, ta chỉ nói cho ngươi, cái này Triển Thính sẽ phát sinh hỏa hoạn, rất nghiêm trọng hỏa hoạn, chúng ta cần thiết nghĩ cách làm sao sâm, sao thương cùng tham quan giả rút lui, thả không thể nói ra nguyên nhân, càng không thể tạo thành rối loạn. Ngươi muốn giúp ta, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, ta không thể cùng ngươi cùng nhau đi, ta muốn lưu lại giải quyết tốt hậu quả, tranh thủ cho các ngươi chạy trốn thời gian. Tướng mạo, phong thủy, hỏa hoạn chờ một loạt chữ cảnh tương xâm nhập Hoắc Kiêu tư duy, đại não ở cao tốc vận chuyển, chẳng sợ nàng lời nói quá mức thiên phương dạ đàm, nhưng lúc này, Hoắc Kiêu chỉ có thể tín nhiệm nàng. Hắn phản nắm lấy tay nàng, luôn mãi xác nhận, ngươi có thể hay không có nguy hiểm. Triển Nhu định liệu trước lời, vỗ vô ngực, cần phải tin tưởng ta, ta về sau sẽ là ngươi trong cuộc đời quý nhân, không, ta hiện tại chính là, ta sẽ làm ngươi đời này đều gặp dư hóa lành, bị cực thái lai. Hoắc Kiêu tâm tình đột nhiên đã chịu chấn động, mắt cũng không chấp mà nhìn chằm chằm trước mặt thần thái phi dương nữ hải, nàng nói đời này đều làm hắn gặp dư hóa lành, bị cực thái lai. Ở nghỉ ngơi khu Lý Bí Thư chợt nghe được quảng bá, tò mò mà nhìn quanh bốn phía, thật nhiều du khách từ ở nhà trong quán chạy ra, mọi người trên mặt che kín hưng phấn. Đi mau, đi mau, vận chuyển hành khách đại lâu cửa ở phát rút thăm trúng thường khoán, mỗi người đều có thể ký tên lãnh một trường, có thể chờ ngạch đổi triển đại sảnh sản phẩm. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Lý Bí Thư nghe được thật nhiều người đều ở thảo luận rút thăm trúng thưởng, hắn nhưng thật ra không quá lớn hứng thú, một lần nữa ngồi vào ghế trên. Không quá vài giây, Lý Bí Thư bắt giữ đến Hoắc Kiêu từ ở nhà quán lao tới. Hoắc Kiêu, làm sao vậy? Hoắc Kiêu mũ bờ dẹt không thấy, khẩu trang cũng rớt, ánh mắt lạnh thấu xương. Lý Thúc, ta có việc tìm ngươi. Vài giây sau, Lý Bí Thư thiếu chút nữa chân mềm, khó có thể tin mà đỡ cái bàn, đệ thấp tiếng nói, Hoắc Kiêu, ngươi không gạt ta. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Chỉ bằng Triển Nha đầu mấy cái suy đoán. Triển đại sảnh có bình chữa cháy a? Lý Thúc, nhân mệnh quan thiên. Hoắc Kiêu thần sắc nghiêm túc, thời gian cấp bách, hắn không thể lại trì hoãn, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một phen, ngươi mau đi tìm cái kia điền giám đốc. Ta còn phải đi khuyên Triển Thương nhanh lên đi. Không được. Nếu thật sự phát sinh, Hoắc Kiêu, ta đáp ứng lao ra tử ra cửa bên ngoài nhất định phải chiếu cố hảo ngươi, ngươi hiện tại liền cùng ta cùng nhau đi. Này mấu chốt thượng, Lý Bí Thư nào có tâm tình cố kỵ người xa lạ an nguy, hắn cần thiết muốn đem Hoắc Kiêu đai an toàn đi ra ngoài, lao Hoắc ra độc đinh mầm. Ngàn vạn không thể thiệt hại ở trong tay hắn, nếu không hắn cả đời ăn chay niệm Phật đều tâm bất an. Hoắc Kiêu ném ra Lý Bí Thư tay, lộ ra một loại xưa nay chưa từng có tươi cười. Lý Thúc, Triển Nhu còn ở bên trong, ta không thể ném xuống nàng, ngươi mau đi tìm người hỗ trợ. Không được. Lý Thúc, Gia Gia nói tại gia quốc đại nghĩa trước mặt, cá nhân sinh mệnh không quan trọng gì. Huống hồ, 16 năm trước Liêu Chí Đại Sư nói ta có thể sống đến 99 tuổi. Hảo, hảo, chúng ta phân công nhau hành động. Lý Bí Thư thấy Hoắc Kiêu khăng khăng lưu lại, tức khắc sầu được với hỏa, hắn ý thức được sự tình khẩn cấp, dẫn theo một viên bang bang loạn nhảy tâm, căng ra đầu chạy hướng tiếp đại thính. Ai ra huy? Đây đều là cái gì lung tung rối loạn sự? Ở nhà quán Triển Thính, Triển Nhu bò lên trên một nhà tủ quần áo quầy hàng, đứng ở tủ quần áo đỉnh chóp quan sát toàn bộ Triển Thính. Cổ nhân đem vạn vật dùng ngũ hành phân loại, thiên địa vận hành thoát ly không được ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Thủy sinh mộc, phản chi hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Toại người đánh lửa, hỏa thiêu đốt sau thành cho tàn quy về thổ, bùn đất có dấu cục đá, biến cắt thành vàng, cục đá ẩm ướt hình thành thủy, có thủy tưới, cây cối sinh trưởng. Liệt hỏa có thể hòa tan kim loại, dụng cụ cắt gọt thuộc về kim, có thể chém rớt đầu gỗ, cây cối chui từ dưới đất lên mà ra, bùn đất có thể vùi lấp hồ nước, thủy có thể dập tắt lửa. Ở nhà đại biểu mộc, Triển Thính bị an bài ở vận chuyển hành khách đại lâu mặt đông, nam tân người không thể hiểu được khiêu khích, làm Triển Nhu không thể không âm mưu luận, có người muốn có ý định phá hư lần này hội chợ thương mại. Uy, tiểu cô nương, ngươi bỏ đến chúng ta tủ quần áo mặt trên làm gì? Chạy nhanh xuống dưới, rơi xuống té bị thương chúng ta không phụ trách. Đi mau. Triển Nhu phân thần chiều đối phương giống lên một tiếng, lúc sau như dẫm trên đất bằng nhảy xuống, nhanh chóng chạy hướng số 3 đại môn, nơi đó là dỡ hàng khu. Bên ngoài có xe nâng chuyển hàng hóa, còn có lâm thời chất đống mấy túi thi công dư lại bùn đất. Thời gian không còn kịp rồi. Cùng với dùng thủy, không bằng trực tiếp dùng thổ. Đương ra cư quán mặt đông góc nào đó dây điện đột nhiên tuôn ra hỏa hoa khi, cùng thời gian, Triển Nhu bỏ lên trên xe nâng chuyển hàng hóa, sạn khởi 3-4 bao bùn đất, tại chỗ quay đầu, đột nhiên đẩy mạnh Triển Thính. Ước chừng 3 phút sau, đương vận chuyển hành khách đại lâu mọi người đều tê tê ai ai tụ ở cổng lớn quảng trường khi, vận chuyển hành khách đại lâu ở nhà quán Triển Thính phương hướng đột nhiên truyền đến vài tiếng nổ mạnh. Âm ý đám người nháy mắt lặng im, giây tiếp theo, một đám đốn làm điều thu tán, hướng bốn phía tản ra chạy xa. A, nổ mạnh. Hoắc Kiêu một cái lảo đảo quỳ rạp xuống đất, chờ hắn thấy không có ánh lửa bốc cháy lên, không nói hai lời bỏ dậy, cất bước đi ngược chiều nhằm phía Triển Thính đại môn. Hoắc Kiêu. Lý Bí Thư điên cuồng hét lên, đầy mặt hoảng sợ, bắt lấy Điền Trường Sâm cánh tay, ngươi mẹ nó nhanh lên gọi điện thoại cứu người. Ban tổ chức Điền giám đốc sợ tới mức hồn phách thiếu chút nữa bay, thật sự có nổ mạnh. Chờ Hoắc Kiêu tìm được Triển Nhu khi, nhắc tới cổ họng tâm không trọng chợt hạ xuống. Chỉ thấy nàng đầy mặt cho đen, nam liệt ngồi ở cao xe nâng chuyển hàng hóa thượng, chiều hắn cười đến vẻ mặt sáng lạ. Giờ khắc này, Hoắc Kiêu trong lòng đống nhiên đằng khởi một loại nói không rõ cảm giác. Hai người đối diện thật lâu sau, vẫn là chạy tới Lý Bí Thư đánh vỡ này huyền diệu khó giải thích không khí. Triển Nhu, Hoắc Kiêu, các ngươi không có việc gì đi. Lý Thúc, chúng ta không có việc gì. Hoắc Kiêu đem Triển Nhu từ xe nâng chuyển hàng hóa thượng mang theo xuống dưới, lúc này mới chú ý tới nàng cánh tay phải bị vũ khí sắc bén hoa thương, chạy không ít huyết, nhìn thấm người. Lý Bí Thư sợ hãi, hắn phía sau đi theo Điền Trường Sâm lập tức gọi người đi lấy cấp cứu dương. Hoắc Kiêu phi thường chấn định, hắn móc ra khăn tay, trước giúp Triển Nhu cánh tay phải xuất huyết điểm băng bó, khống chế xuất huyết lượng. Kiên nhẫn một chút. Không có việc gì, tiểu nhi khoa. Triển Nhu ngăn trở một hồi nhân vi âm như hạo kiếp, chừa chút huyết tính cái gì, nàng công đức tính tiến, đến lúc đó thay người kham dư điểm huyệt, chỉ biết như có thiên trợ. Hội trợ thương mại rối loạn qua đi, Hoắc Kiêu đem Lý Bí Thư lưu lại hiệp trợ ban tổ chức người xử lý kế tiếp công việc, hắn tắc mang theo Triển Nhu đi Điền giám đốc thế bọn họ an bài khách sạn hơi sự nghỉ ngơi. Khách sạn liền ở vận chuyển hành khách đại lâu đối diện, Hải Thành Tam Tinh cấp đánh dấu. Sự tình quan trọng, hôm nay một chốc đi không được, Hoắc Kiêu cần thiết cùng ra ra nói một tiếng. Ban tổ chức tìm tới bác sĩ giúp Triển Nhu xử lý miệng vết thương, Triển Nhu mệt nhọc một ngày, căng thẳng tinh thần rỡ xuống sau có chút buồn ngủ, nàng chỉ giặt sạch một phen mặt, lúc sau nằm ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Trạng vạng 6 giờ, Kim Thành làm hưu sở. Triển Kiến Quốc ngồi chờ hưu trở, không chờ đến Triển Nhu điện thoại, trong lòng khó tránh khỏi có chút nóng nảy, bất quá còn là phi thường có kiên nhẫn mà bồi Hoắc lao ra tử chơi cờ. 5 phút sau, đương Hoắc lao ra tử nhân viên thông tin truyền đến Hoắc Kiêu tin tức. Biết được Hải Thành hội chợ thương mại phát sinh sự khi, Hoắc lao gia tử cùng Triển Kiến Quốc cả kinh trong tay quân cờ đều lấy không xong. Hoắc lao gia tử kích động mà thẳng chụp bàn cờ, ha ha, hảo. Triển Nhu làm tốt lắm. Giang Sơn Đại có tài người ra. Chúng ta quốc gia tương lai nhất định phồn vinh phú cường. Không chịu bất luận kẻ nào khi dễ. Kiến Quốc, người đứa con gái này sinh đến hảo. Tiểu nha đầu tương lai tiền đồ không thể hạt lượng. Triển Kiến Quốc trong lòng gấp đến độ muốn mắng chửi người. Trên mặt chỉ có thể cười khổ, gặp rắc rối đầu lĩnh, Hoắc Kiêu cùng Lý Bí Thư đi theo, nàng đều làm ra như thế kinh thiên động địa đại sự. Ngại danh, năng lực trời cao. Xem nàng trở về, hắn như thế nào hảo hảo thu thập nàng. Ai, không có việc gì, Hoắc lao ra tử đem quân cờ thu hồi tới, đứng dậy gọi tới những người khác, đi, chúng ta đi Hải Thành một chuyến, cấp hải tử chống lưng đi. Sự tình náo đến quá lớn, quang Lý Bí Thư nhưng chấn không được Hải Thành đám kia không biết trời cao đất dày người. Triển Kiến Quốc buồn tính toán chính mình suốt đêm lái xe đi Hải Thành hiểu biết một chút tình huống, giờ phút này thấy Hoắc lao gia tử tự thân xuất mã, ngữ khí có chút nghẹn ngào, làm ngài lao lo lắng. Không có việc gì, ta còn phải cảm tạ ngươi hôm nay đem nhà các ngươi nha đầu mang đến, nói không chừng kinh này một chuyến, Hoắc Kiêu nào đó phương diện bệnh tật sẽ không thuốc mà khỏi. Triển Kiến Quốc cười mà không nói. Hoắc Kiêu nói chuyện điện thoại xong khi trở về, Triển Nhu đã ngủ, còn đánh lên tiểu khó khẻ. Tiểu cô nương ngủ không quý củ. Nằm ở trên sofa tư thế bá đạo lại tùy tính, như nhau nàng người. Xem ngươi không vừa mắt, quản ngươi là thiên vương lão tử, chiếu đánh không lầm. Gặp ngươi đang thương khi, cần thiết chặn ngang một giang hỗ trợ. Nàng chính mình rõ ràng mới 16 tuổi, lại có dùng không hết kính, thao không xong tâm tư. Này tính cách tương lai vô luận làm cái gì đều sẽ không có hại, nhưng không thích hợp tiến vào hệ thống. Nịnh nọt, đón nhận phùng hạ nàng làm không tới, bất quá lấy nàng bản lĩnh, nghĩ đến đều là người khác phùng nàng. Trong nhà độ ấm thấp, Hoắc Kiêu thế nàng lấy tới khách sạn phòng cho khách trên giường chăn mỏng, nhẹ nhàng cái ở nàng phần eo vị trí, phòng ngừa nàng cảm lạnh. Triển Nhu không núp đích, hô hấp đều đều. Như thế cảnh giác một người, thế nhưng không phát hiện trong phòng nhiều một người, xem ra là thật sự mệt. Hoắc Kiêu lẳng lặng đánh giá nàng một trận, sau đó tìm một quyển sách, bồi ngồi ở một bên. Ước chừng hơn 2 giờ sau, Triển Nhu bị nước tiểu nghẹn tỉnh, nàng xoay người tỉnh lại, đông mà một tiếng, một cái không chú ý ngã xuống sofa. Ai nha, đau. Hoắc Kiêu nghe được động tĩnh, bước nhanh từ ngoài cửa đẩy cửa tiến vào, ánh vào mi mắt chính là từ trên sàn nhà bò dậy rủi mắt Triển Nhu. Triển Nhu giống như còn không ngủ tỉnh, xoa đôi mắt hỏi Hoắc Kiêu, gì, Hoắc Kiêu, ngươi như thế nào không về nhà? Hoắc Kiêu cong cong khoe miệng, ý bảo phía sau khách sạn người hầu đem toa ăn đẩy mạnh tới, chúng ta còn ở Hải Thành, ngươi đi trước rửa cái mặt, trở ra dùng bữa tối, chờ lát nữa ông nội của ta cùng ngươi ba ba sẽ qua tới. Nàng ba muốn tới. Triển Nhu sâu ngủ nháy mắt chạy, vội vàng đứng thẳng thân thể, vài giờ. Bọn họ khi nào lại đây? Bọn họ đã đến Hải Thành. Hoắc Kiêu gật đầu, ân, một giờ trước liền đến, ngươi đang ngủ, bọn họ không kinh động ngươi, còn ở cách vách vận chuyển hành khách đại lâu. Nhanh như vậy. Triển Nhu ngắm liếc mắt một cái trên tường đồng hồ treo tường, còn không đến 9 giờ, nàng cũng liền ngủ hơn 2 giờ, từ Kim Thành lái xe đến Hải Thành, ít nhất muốn 3 cái giờ lộ trình. Chờ người hầu đem toa ăn đẩy ra đi, đóng cửa lại, Hoắc Kiêu mới mở miệng giải thích, ông nội của ta không thể thời gian dài ngồi xe, hắn bình thường rất ít ra cửa, giống nhau ra tới khi đều là cưỡi phi cơ trực thăng. Làm lớn. Triển Nhu vô vô chán, lắc đầu thở dài sờ soạn phòng vệ sinh rửa mặt. 5 phút sau, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở bàn trà trước, lấy cái muỗng đào mâm hải sản cơm chiên, một bên ăn một bên dặn dò Hoắc Kiêu không cần bán đứng nàng, cần phải bảo vệ cho bọn họ chi gian bí mật. Hoắc Kiêu cơm chiều ăn đến thiếu, hắn chỉ uống lên một chén cháo, ta không rõ, ngươi cứu đại bảo, chủ động nói cho phá án nhân viên nhà ngươi địa chỉ, hy vọng chờ bị ngợi khen, hội chợ thương mại nơi này sự, ngươi kể công đến vĩ, để lộ ra đi, ngợi khen có, nói không chừng thi đại học sẽ thêm phân. Rất có khả năng khảo thí đều không cần. Trực tiếp phá cách nhập lấy. Thành phố lớn khách sạn hải sản cơm chiên chính là hương, Triển Nhu một chén không ăn no, thấy Hoắc Kiêu không ăn, đem hắn kia phân tham ô. Tạm thời không suy xét nhiều như vậy, ta tưởng trước hoàn thành việc học, hơn nữa ta sợ phiền toái, không nghĩ bị người quấy rầy. Triển Nhu đương nhiên biết được truyền ra đi đối nàng chỉ có quần quận không ngừng chỗ tốt, nghề hà danh lợi thu hết đồng thời, sẽ mang đến ngang nhau phiền toái. Lúc ấy mới đến, nàng ra mặt dày ở tiệm giày lão bản nương kia làm thành một đơn. Lừa dối Tào Kiến Hoa làm buôn bán không thành công, chạy tới nhân dân công viên bán tiểu nhân thư kiếm lời 500 mỹ kim. Nàng tới Hải Thành hội chợ thương mại là buôn nhặt của hời tìm tài nguyên, nhưng thông báo khắp nơi không phải nàng muốn hiệu quả. Các loại nhân mã lại đây tìm ngươi làm việc, đương tinh lực lưu hạ khi, có phiền hay không? Lại nói hiện tại giao thông không phát đạt, cao thiết không có, sân bay thiếu, đường cao tốc cũng chưa thông, nàng nhưng không nghĩ tự tìm khổ ăn. Nàng càng muốn tuần tự tiệm tiến, làm đến nơi đến chốn từ từ tới. Hoắc Kiêu mỉm cười, mỗi lần Triển Nhu quan điểm đều sẽ làm hắn cảm giác mới mẻ, nàng thức thời, không tham lam, sống được so bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh. Hắn bỗng nhiên có chút hâm mộ nàng, Lý Bí Thư nói nàng khi còn nhỏ ở tại bà ngoại gia, mụ mụ sớm qua đời, nàng không chứng oai, sinh mệnh lực so cỏ dại còn ngoan cường. Ngươi sẽ không sợ ta nói cho ta ra ra. Vậy ngươi sẽ sao? Cho dù ta không nói, ông nội của ta cũng sẽ đoán được. Kia không phải được, trước giấu chủ ta bà quan trọng. Có thể bị nàng tín nhiệm, còn so nàng ba ba quan trọng, Hoắc Kiêu trong lòng có một loại bí ẩn bị yêu cầu cảm. Ngươi vì cái gì như thế tin tưởng ta? Khi ta bị Mã Quế phân nhi tử khi dễ khi, ngươi không có khoanh tay đứng nhìn, từ trên trời giáng xuống khi, ta đối với ngươi liền sinh ra tín nhiệm. Triển Nhu nói xong chiều Hoắc Kiêu nghịch ngợm cười. Hoắc Kiêu rộng mở thông suốt, nội tâm nổi lên một tia đã lâu sung sướng, cùng nàng ở chung, hắn vẫn là hắn, không có sống thành người khác trong mắt Hoắc Kiêu. Buổi tối 10 giờ. Hoắc Lao Gia Tử cùng Triển Kiến Quốc cùng Triển Nhu đám người hội hợp. Triển Kiến Quốc vốn dĩ có một bụng bực tức muốn giải, nhìn thấy Triển Nhu cánh tay phải bao y y dùng băng vải, lập tức đau lòng lên. Hắn điểm điểm nàng chán, ngươi nha ngươi, một ngày không thấy ngươi, liền cho ta gặp rắc rối. Triển Nhu trang đáng thương, bĩu môi, ta cũng không nghĩ, ai làm sự đổi sự, đều đổi tới cùng nhau. Lý do một đồng lớn. Vốn dĩ chính là sao, nếu không phải giữa chưa cứu người trì hoãn trong chốc lát, nói không chừng liền ngộ không đến đám kia nam tân người, cũng sẽ không phát hiện ở nhà quán hỏa hoạn thai hoàng ẩm. Đợi chút, giữa trưa cứu người. Triển Kiến Quốc cho rằng chính mình nghe lầm, che lại chính mình trái tim, các ngươi giữa trưa ở nơi nào cứu người. Vì cái gì muốn cứu người? Triển Nhu hai mắt đột nhiên trợ to, xoát địa nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Kiêu, ánh mắt dò hỏi, ngươi không cùng bọn họ để đại bảo kia sự kiện. Hoắc Kiêu sờ sờ cái mũi, nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi hai cái tiểu hải tử còn có việc gạt chúng ta đại nhân. Hoắc lao gia tử đem hai hải tử hố động nạp vào đáy mắt, vui mừng cười, Lý Bí Thư xem ra bị các ngươi thu mua, thế nhưng không trước tiên thông báo ta. Lý Bí Thư nếu là ở chỗ này, khẳng định muốn khóc lóc thảm thiết, hắn bị hoan uổng. Hôm nay cả ngày phát sinh sự quá hí kịch hóa, Lý Bí Thư chính mình cũng chưa tiêu hóa xong, nào có công phu tổ chức ngôn ngữ đi hội báo bọn buôn người chuyện này. Huống chi, cùng bọn buôn người so sánh với, hội chợ thương mại nổ mạnh án càng quan trọng a. 15 phút sau, đương Triển Nhu đem đại bảo một chuyện ngọn nguồn kỹ càng tỉ mỉ tự thuật rõ ràng sau, Triển Kiến Quốc chụp phủi ngực, xem ra về sau ta phải thời khắc bị một lọ thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mọi người ha ha cười, Triển Nhu thẹn thùng mà không dám ngẩng đầu. Thời gian quá muộn, Triển Nhu đoàn người đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn này, chờ sáng mai lại hồi Kim Thành. Ngày hôm sau buổi sáng, mọi người ở khách sạn lầu 2 nhà ăn cơm sáng, Hoắc Tiêu, Hoắc Lao Gia Tử, Lý Bí Thư ngồi một bàn, Triển Nhu cùng Triển Kiến Quốc ngồi ở bọn họ cách vách bàn, trung gian cách một cái lối đi nhỏ, phương tiện bọn họ nói chuyện với nhau. Tỷ tỷ. Đột nhiên, có một cái tiểu nam hải từ nhà ăn cửa chạy tới, thẳng đến đang ở uống sữa bò Triển Nhu, kích động mà nhào hướng nàng, ôm nàng đùi không buông tay. 30, đừng loạn nghĩ cách. Triển Nhu cúi đầu nhìn lên, nhìn thấy là Đại Bảo, ra vẻ kinh ngạc mà cười, ha ha, Đại Bảo, ngươi như thế nào ở? Hôm nay Đại Bảo rực rỡ hẳn lên, hắn ăn mặc cao bồi sắc quần yếm, mang đáng yêu mũ quả dưa, khuôn mặt nhỏ tẩy đến sạch sẽ, bôi sữa bò vị mặt xương, trên người thơm ngào ngạt. Vừa thấy tức là trong thành thị lớn lên hài tử, phú quý bức người khí chất nháy mắt đột hiện. Cùng Triển Nhu ở chung 2 ngày, Hoắc Kiêu thăm dò nàng thật cười, giả cười, liên tưởng đến nàng ngày hôm qua lý do thoái thác, nàng khẳng định sớm đã tính ra tới nàng cùng Đại Bảo sẽ lại tương ngộ. Hắn túi đầu uống sữa bò, không chọc thủng trên mặt nàng giả cười. Triển Kiến Quốc cùng Hoắc Lao Gia Tử nhìn nhau, bọn họ căn cứ tiểu nam hải diện mạo, đã là đoán ra tiểu nam hải thân phận thật sự, đến không được, tiểu nha đầu vận khí nghịch thiên hảo. Chỉ có Lý Bí Thư cho rằng bọn họ không rõ ràng lắm, ngây ngốc mà thế bọn họ giới thiệu là ngày hôm qua giữa trưa ăn cơm khi từ bọn buôn người trong tay cứu ra Đại Bảo. Đại Bảo an vạ Triển Nhu trong lòng ngực, nhìn đến Triển Nhu uống sữa bò, theo bản năng liếm liếm miệng, ba ba mụ mụ mang ta tới. Triển Nhu nhận thấy được hắn động tác nhỏ, một lần nữa hỏi người phục vụ muốn tới một cái sạch sẽ pha lên ly, sau đó cấp Đại Bảo đổ một ly sữa bò. Uống đi, có muốn ăn hay không bánh mì? Cảm ơn tỷ tỷ, ta ăn qua cơm sáng. Đại Bảo thực hiểu lễ phép, nói quá tạ mới bưng lên cái ly uống sữa bò. 3-4 tuổi tiểu nam hài đáng yêu lại hảo chơi, ngôn ngữ biểu đạt năng lực cường, Hoắc Lao Gia Tử nhịn không được đậu hắn vài câu, tiểu nam hài trả lời đến tự khang viên, lo dịp tại tuyến. Tiểu bằng hữu, mụ mụ ngươi không nói cho ngươi không cần tùy tiện ăn người xa lạ cấp đồ vật. Tỷ tỷ đã cứu ta. Triển Kiến Quốc không cấm hâm mộ tiểu nam hài dưỡng đến hảo, trong nhà tiểu tử thúi Triển Bằng đều so ra kém nhân ra, chỉ biết ăn cùng chơi. Long Long, chính là ngươi cùng mụ mụ nói Triển Nhu tỷ tỷ đi. Một đạo ôn nhu giọng nữ vang lên, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, nhà ăn ngoài cửa chậm rãi đi vào tới một vị ăn mặc hồng nhạt sóng điểm váy liền áo ưu nhã nữ sĩ. Nữ nhân khoác nửa trường không ngăn phát, kính râm đặt tại trên đầu, nàng diện mạo cùng tiểu nam hài thập phần tương tự, người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ là mẫu tử. Nữ nhân trợ thủ đắc lực các dẫn theo 4-5 cái túi quà tặng, ăn uống dùng xuyên đều có, hiển nhiên đã thăm dò rõ ràng cảm tạ đối tượng tuổi, chuẩn bị đều là 16-17 tuổi cái tuổi đồ dùng. Mụ mụ mau tới, tiểu nam hài vui vẻ mà chiều nữ nhân phất tay, cấp Triển Nhu giới thiệu, tỷ tỷ, là ta mụ mụ. Ta ba ba cũng tới. Nữ nhân bước nhanh đi tới, trước đem trên tay quà tặng phóng tới không chí ghế trên, các ngươi hảo, ta là Long Long mụ mụ, ta kêu Trần Thục Cầm, quấy rầy các vị dùng bữa sáng. Trần Thục Cầm nhà mẹ đẻ làm buôn bán, tuổi trẻ khi đi theo trong nhà phụ huynh vào Nam ra Bắc nhiều năm, sẽ thức người. Trước mắt một bàn ngồi người địa vị đều không nhỏ, khí chất cùng người thường bất đồng, trách không được 16 tuổi tiểu cô nương dám cùng bọn buôn người gọi nhịp, nguyên lai là sinh ra tướng môn. Hoắc Lao Gia Tử xua tay, không đáng ngại, sắp ăn xong rồi, các ngươi liêu. Trần Thục Cầm chiều Hoắc Lao Gia Tử xin lỗi cười, sau đó đầy mặt kích động mà chiều Triển Nhu dôi tay, ngươi hảo, Triển Nhu. Thực cảm tạ ngươi ngày hôm qua đã cứu ta nhi tử một mạng. Làm ơn tất nhận lấy ta cùng Long Long ba ba chuẩn bị một chút tiểu tâm ý, còn có, giữa chưa có thời gian làm chúng ta làm một lần đông sao. Chúng ta đến hảo hảo cảm tạ ngươi. A Di, ngài quá khách khí. Triển Nhu khiêm tôn cười, nàng cùng Trần Thục Cầm bắt tay, muốn tiếp tục hàn huyên, nhà ăn cửa hội chợ thương mại ban tổ chức điền giám đốc khẩn trương hề hề mà lãnh một vị ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam sĩ lại đây. Lý Bí Thư ngã phá mắt kính, dẫn đầu đứng dậy. Thái thị trưởng, ngài như thế nào tới? Điền giám đốc mang đến không phải người khác, là Hải Thành năm nay mới nhậm chức thị trưởng Thái Đức Trương. Trần Thục Cầm xoay người, cười thế mọi người giới thiệu, hắn là ta lão công, Long Long ba ba, đều do hắn sơ ý, ta đi cảng mà nhập hàng, hắn đem hải tử giao cho trong nhà bảo mẫu đánh mất hải tử, nếu không phải Tiểu Nhu cứu Long Long, ta khẳng định muốn cùng hắn ly hôn. Trần Thục Cầm đoán giận, Thái Đức Trương một chút cũng không dám phản bác, xấu hổ cười, xin lỗi sao sớm lại đây lại nhảy đại gia, không nghĩ tới sao xảo, cứu Long Long tiểu cô nương thế nhưng là triển lữ trưởng khuê nữ, cũng là cứu lại chúng ta hải thành dân chúng dập tắt lửa anh hùng, hôm nay nói cái gì đến làm ta làm ông chủ, bằng không lòng ta thật sự băn khoăn. Thái Đức Trương chột dạ nghĩ mà sợ, may mắn tối hôm qua hắn chưa nói cái gì quá mức nói, cũng không đồng ý cầm bất đồng ý kiến những người đó đưa ra kiến nghị, nếu không thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu. Đắc tội ai đều không thể đắc tội chính mình nhi tử ân nhân cứu mạng. Là ta làm ông chủ, không phải chúng ta, bởi vậy có thể thấy được, Thái Đức Trương tư nhân xuất tiền túi mở tiệc chiêu đãi triển nhu đám người. Đang ngồi mọi người, trừ bỏ Lý Bí Thư mặt lộ vẻ khiếp sợ ngoại, còn lại người đều thực chấn định. Hoắc Kiêu một bộ quả nhiên như thế ánh mắt, triển nhu lặng lẽ hướng hắn trước mắt, Hoắc Kiêu nghiêng đầu không xem nàng, để tránh tiết lộ cảm xúc. Triển Kiến Quốc cùng Hoắc Lao ra từ đêm qua cùng Thái Đức Trương chạm qua mặt, Triển Kiến Quốc đứng dậy. Cùng Thái Đức Trương bắt tay, ngài khách khí, Thái thị trưởng, không thể chậm trễ ngài công tác, ăn cơm chúng ta tâm lĩnh. Cơm khẳng định muốn ăn, các ngươi nên cấp triển nha đầu khen thưởng cũng không có thể thiếu. Hoắc Lao gia tử ngồi không núp ních, cố ý sụ mặt thế triển nhu chống lưng, nếu không phải hắn tối hôm qua bay tới, hội trợ thương mại ban tổ chức tưởng đem triển nha đầu đẩy ra đi, đối phó cố ý chọn sự nam tân người. Hoắc thúc, có thể hay không quá tiêu pha. Triển Kiến Quốc không nghĩ đại gia hưng sư động chúng. Cũng không nghĩ làm triển nhu quá nhiều mà tham dự này loại bữa tiệc, bất lợi với nàng về sau học tập sinh hoạt. Thái Đức Trương chân thành mời, triển huynh không cần chú ý, hôm nay liền ở Hải Thành nhiều chơi một ngày, buổi chiều còn có đài truyền hình muốn phỏng vấn triển nhu, chúng ta còn phải làm một chút giải quyết tốt hậu quả công tác. Thái Đức Trương dò hỏi triển nhu ý kiến, triển nhu không cần phải đáp lại, bởi vì Hoắc Lao gia tử trực tiếp đánh nhịp làm chủ, đài truyền hình phỏng vấn có thể, chúng ta muốn trước xem phỏng vấn bản thảo. Mặt khác cùng nhau đem triển nha đầu cứu người sự cũng báo. Cái tự nhiên, có người chống lưng cảm giác chính là hảo, triển nu may mắn thể hội một lần cáo mượn oai hùng. Triển Kiến Quốc nhượng bộ, đồng ý tiếp thu bữa tiệc, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính. Trần Thục Cầm biết làm việc, lập tức tiếp lời, hảo, ta hiện tại đã kêu người đi Hải Thành khách sạn lớn định cái bàn. Nàng nói xong nhìn về phía triển nu, tiểu nhu, ngươi có nguyện ý hay không bồi A-Z đi dạo phố? A Di tưởng cấp Long Long mua vài món quần áo, ngươi giúp đỡ tham khảo một chút có thể chứ? Triển Nhu trên người xuyên chính là sơ mi trắng xứng màu sắc rực rỡ châm dệt ngực, quần áo bình thường sạch sẽ, nhưng tiểu dáng quá hạn, kim thành bách hóa thương trường quần áo nàng trướng mắt, Trần Thục Cầm dụng ý, nàng hiểu, đối phương biến đổi đa dạng phải cho nàng mua quần áo. Triển Kiến Quốc ở, Triển Nhu phải cho hắn mặt mũi, Triển Kiến Quốc hào phóng móc ra 500 khối, làm nàng coi trọng cái gì liền mua cái gì. Triển Nhu cười tủm tỉm mà tiếp nhận. Chính là Triển Kiến Quốc tiền riêng, nàng đến hảo hảo thu hồi tới. Có thể hay không mang lên Hoắc Kiêu? Hắn có thể giúp ta xách túi. Trần Thục Cầm ngay từ đầu ngượng ngùng mời Hoắc Kiêu, Hoắc lão lai lịch không nhỏ, nàng không dám sai xử Hoắc gia tôn tử. Một lát nghe Triển Nhu đề nghị, Hoắc Kiêu bản nhân cũng không ý kiến, Trần Thục Cầm tự nhiên đồng ý, đương nhiên có thể, tiểu Hoắc hỗ trợ chiếu cố Long Long, còn phương tiện chúng ta đi dạo phố. Vì thế, mấy nam nhân lưu lại tiếp tục nói sự. Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu ngồi trên Trần Thục Cầm mẫu tử tọa giá, đi Hải Thành cửa hàng bách hóa mua quần áo. Tới rồi cửa hàng bách hóa, Trần Thục Cầm cấp nhi tử mua món đồ chơi tống cổ rớt, lại cấp Hoắc Kiêu mua ly đồ uống, thỉnh hắn hỗ trợ coi chừng Long Long, lúc sau lôi kéo Triển Nhu đi dạo nữ trang cửa hàng. Trần Thục Cầm ánh mắt độc đáo, cấp Triển Nhu chọn một đống lớn xinh đẹp, ngại xuyên còn bất quá khi quần áo, từ trong ra ngoài. Trả tiên khi, Triển Nhu huyển cự Trần Thục Cầm hảo ý, chính mình dùng mỹ kim kết trướng. Trần Thục Cầm thấy thế, càng thêm không dám xem thường Triển Nhu, còn là băn khoăn, thêm vào cấp Triển Nhu mua tam bộ quần áo. Trần gì, nhưng đừng nói cho ta ba, hắn không biết ta trong tay có mỹ kim, là ta dùng tiểu nhân thư cùng mũi to người nước ngoài đổi. Trần Thục Cầm nghe vậy ngăn không được mà cười, trêu ghẹo Triển Nhu, có đầu óc, sẽ làm buôn bán, chờ ngươi tốt nghiệp, muốn hay không suy xét cùng Trần gì cùng nhau làm buôn bán. Không tồi kiến nghị. Ha ha. Chờ đoàn người trở lại khách sạn dừng chân. Trần Thục Cầm mang Long Long đi trước nghỉ ngơi, ước định cơm trưa khi lại đụng vào đầu. Triển Nhu đem Hoắc Kiêu gọi vào hắn phòng, "Hoắc Kiêu, ta cho ngươi mua đỉnh đầu mũ, ngươi mang lên thử xem." Hoắc Kiêu cho rằng nàng có việc cùng hắn nói, không nghĩ tới nàng cho hắn mua lễ vật. Màu đen mũ bờ dẹt, thủ công tinh tế, khuynh hướng cảm xúc cũng không tồi, nước ngoài nhập khẩu thẻ bài, giá cả không tiện nghi. Hoắc Kiêu đem mũ mang lên, nho nhã nhẹ nhàng quý công tử lắc mình biến hóa nhã bĩ thanh niên. Triển Nhu thầm khen lớn lên xoáy người xuyên gì đều đẹp, thật thích hợp ngươi. Cảm ơn, bất quá ngươi nghĩ như thế nào cho ta mua mũ. Hoắc Kiêu nhận lấy Triển Nhu lễ vật, tương lai còn dài, chờ nàng sinh nhật ngày đó, hắn lại quà đáp lễ qua đi. Triển Nhu hơi hơi mỉm cười, ngày hôm qua ở hội chợ thương mại, ngươi mũ chạy ném, buổi sáng đi dạo phố nhìn đến có bán mũ cửa hàng, liền thuận tay cho ngươi mua đỉnh đầu. Hoắc Kiêu trong lòng ấm áp, nhìn như không câu nệ tiểu tiết người kỳ thật có một viên phi thường tinh tế tâm. Cơm trước khi, Triển Nhu thay quần áo mới, nàng chính mình phối hợp màu lục đậm len sợi y xứng quần jean, thời điểm lưu hành cao bồi loa quần, Triển Nhu ghét bỏ loa quần xấu, ở cửa hàng bách hóa riêng thỉnh may vá đem loa ống quần cắt rớt, cải tiến quần nhỏ chân. Trùng hợp chính là, Hoắc Kiêu hôm nay xuyên chính là màu đen châm dệt tuyến sam, nàng cùng Hoắc Kiêu bị an bài ngồi ở một khối, long long dán Triển Nhu, ngồi ở nàng bên tay phải. Ở đây đại nhân trước mắt sáng ngời, người rửa y trang quả thực không giả, hơi thêm trang điểm sau Triển Nhu. Hơn nữa trên người nàng quanh quần đặc thù tinh khí thần, lập tức thần thái phi dương lên, khí thế trực tiếp nghiền áp bên cạnh Hoắc Kiêu. Bất quá hai hài tử ngồi ở cùng nhau nhìn phi thường đang đối. Hôm nay ở đây không ngừng Thái Đức Trương một nhà, còn có hội chợ thương mại ban tổ chức một cái lao lãnh đạo, đối phương cùng Hoắc luôn cũ thức, chủ động thò qua tới muốn ăn cơm, còn tự mang theo rượu trắng. Nha đầu, thích chúng ta Hải Thành sao? Muốn hay không suy xét đến Hải Thành đọc sách? Hắc, Quách lao đầu. Nhân gia hải tử ở Kim Thành niệm đến hảo hảo, làm gì muốn chuyển trường. Ta nhưng đem từ tục tiêu nói ở phía trước, Triển Nha đầu cùng chúng ta Hoắc Kiêu đánh tiểu định rồi hoa hoa thân, ngươi nhưng đừng loạn nghĩ cách. Phúc! Triển Kiến Quốc uống rượu thiếu chút nữa sặc, Hoắc lao ra tử đủ đột nhiên, còn nhớ thương sự kiện đâu. Còn lại người cười ha ha, Thái Đức Trương vội vàng đem khăn lông đưa cho Triển Kiến Quốc, Triển Huynh không cần khẩn trương, hai vị trưởng bồi cô ý đầu thú đâu. Đương sự Triển Nhu không để bụng, một chút cũng chưa e lệ. Thoải mái hào phóng mà gấp đồ ăn ăn cơm, còn thường thường chiếu ứng một chút Thái Long Long. Đến nôi Hoắc Kiêu, hắn ở cùng Lý Bí Thư nói chuyện, phảng phất không có nghe thấy các đại nhân nói chuyện. Người từng trải trần thục cầm đem hai tiểu hài tử phản ứng nạp vào đáy mắt, ám đạo hào chơi. Sau khi ăn xong, Quách Lao đại biểu hội chợ thương mại ban tổ chức, khen thưởng Triển Nhu 10000 nguyên tiền mặt, Thái Đức Trương cá nhân xuất tiền túi khen thưởng Triển Nhu 3000 nguyên tiền mặt. Triển Nhu thoải mái hào phóng nhận lấy tới, còn đem đại viện điện thoại cho Trần Thục Cầm. Trần gì, về sau gặp được việc khó có thể tìm ta. Trần Thục Cầm cố ý giao hảo Triển Nhu, tiểu cô nương nói làm nàng nhịn không được cười. Hảo, A Di khẳng định sẽ mang theo đại bảo đi quay rối ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng đừng ngại phiền. Như thế nào sẽ? Các ngươi tới Kim Thành, ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, ăn, mặc, ở, đi lại toàn bao. Ha ha, hảo. Cùng Thái Đức Trương vợ chồng phân biệt, đoàn người trở lại khách sạn hơi sự nghỉ ngơi, Triển Nhu cùng Triển Kiến Quốc thương lượng, ba. Ngài biên muốn cần dùng gấp tiền sao? Triển Kiến Quốc vừa nghe lời nói, liền đoán được Triển Nhu ở tính kế hắn, đứa bé lanh lợi. Hắn uống lên không ít rượu, đánh một cái rượu cách, nằm dựa vào trên sofa, ngươi ba còn có thể mơ ước ngươi tiền thưởng. Chính ngươi lưu trữ, hoặc là ta khai cái tài khoản tiết kiệm, lấy ngươi danh nghĩa tiền tiết kiệm, tương lai ngươi đọc đại học tìm công tác không cần sầu. Triển Nhu trong mắt chuyển động, rào hoa cười, không, ta đều có an bài, nếu là trở về khúc lao sư hỏi, ngươi nhưng đừng bán đứng ta. Ngươi đem ngươi ba đưa người nào? Ta cùng khúc lão sư đều có tiền lương, chúng ta muốn ngươi tiền làm cái gì? Bất quá ngươi cũng không thể hạt dùng, mua máy chơi game ta sẽ không đồng ý, càng không chuẩn học mặt khác nữ sinh uốn tóc. Ngài yên tâm, ta đối trò chơi hóa trang không có hứng thú. Nga, đúng rồi, không chuẩn yêu sớm. Ngài nói gì? Triển Nhu đào đào lỗ thai, cho rằng chính mình ảo giác. Hoắc Kiêu là cái hảo hải tử, nhưng ngươi còn không có năm, cùng hắn kết giao muốn chú trọng đúng mực, không cần quá mức thân mật. Hiểu không? Triển Kiến Quốc ngày thường hàng năm vội công tác, trong nhà đều là Khúc Hiểu Cầm ở chiều ứng, nỉ nỉ cùng bằng bằng con nhỏ, trước không nói chuyện, oanh oanh năm nay 17 tuổi, tích các phương diện đều xuất sắc, cơ hồ không cần hắn nhọc lòng, ngẫu nhiên truyền đến một ít nhàn ngôn toanh ngữ, nói oanh oanh cùng Trần Tư lệnh ra đại nhi tử đi được gần. 17-18 tuổi thiếu nam thiếu nữ ở nam nữ luyến ái một chuyện thượng nói hiểu cũng hiểu, nói không hiểu cũng không hiểu. Cho tới nay mới thôi. Oanh Oanh cùng Trần gia tiểu tử kết giao đều ở thường đồng học quan hệ trong vòng. Hôm nay bữa cơm cục, Triển Kiến Quốc mới hoàn toàn ý thức được thân sinh cùng nhận nuôi rốt cuộc bất đồng, rốt cuộc thể hội một phen lão phụ thân sầu. Nhân tính quả nhiên là ích kỷ, hắn đối Oanh Oanh cùng Trần gia tiểu tử sự không thượng quá tâm, nhưng đối Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu đặc biệt để ý, cứ việc hai hải tử hô động thường, cũng không có lướt qua thường giới hạn. Triển Nhu dở khóc dở cười, nha, Triển Kiến Quốc là lo lắng nhà mình cải trắng phải bị heo cùng đâu. Ngài ý tứ là nói ta năm liền có thể cùng Hoắc Kiêu kết giao. Nha đầu thối ra ngứa có phải hay không? Triển Kiến Quốc xoay người ngồi thẳng, làm bộ muốn tấu Triển Nhu, Triển Nhu lòng bàn chân mặt du, bay nhanh chạy ra đi. Ba, ta mới 16 tuổi, ngươi thật là nghĩ đến có điểm nhiều, hảo hảo ngủ một giấc, đừng chậm trễ buổi tối về nhà. Triển Nhu rời đi Triển Kiến Quốc phòng, quay đầu liền đi cách vách tìm Hoắc Kiêu, đem Triển Kiến Quốc dặn dò vứt chi náo ngoại. Nàng đem thu được 13,000 nguyên tiền thưởng toàn bộ giao cho Hoắc Kiêu, thỉnh hắn thay ở kinh thành mua cái tứ hợp viện. Ta cũng không biết có đủ hay không, ngươi có rảnh liền giúp ta thu xếp, quay đầu lại ta kiếm được tiền, lại gửi tiền cho ngươi. 13,000 nguyên mua cái 100m² chung cư cũng đủ, tứ hợp viện phòng chừng còn muốn thêm một chút. Hoắc Kiêu đem tiền thỏa đáng thu hảo, ngươi không phải nói tạm chưa suy xét cũng may nào đọc đại học. Hoắc Kiêu trong phòng có cái siêu cấp đại sân phơi, có thể trông về phía xa cách vách vận chuyển hành khách đại lâu. Nguyên bản như nước chảy đám người không còn nữa tồn tại, vận chuyển hành khách đại lâu muốn lâm thời đóng cửa một đoạn thời gian. Triển Nhu dựa vào lan can thượng, hô hấp mới mẻ không khí, không ảnh hưởng, ta là trước tiên mua phòng trí nghiệp, tương lai giá nhà tăng giá trị, ta có thể bán đi, hoặc là lưu trữ chính mình trụ. Hảo, ta thế ngươi làm. Hoắc Kiêu hỏi nàng về tứ hợp viện một ít yêu cầu, Triển Nhu liền nói nháo chung lấy tĩnh, chung quanh sinh hoạt phương tiện, cộng thêm cần thiết phải có độc lập phòng vệ sinh, nàng không yêu cùng người xài chung. Hoắc Kiêu bật cười, nha đầu yêu cầu còn rất cao. Buổi chiều, Triển Nhu tiếp nhận rồi Hải Thành địa phương đài truyền hình cùng Hải Thành một nhà nhãn hiệu lâu đời báo xã phỏng vấn. Triển Kiến Quốc đưa ra hai điểm yêu cầu, không cần lộ ra tên họ thật, không cần xuất hiện mặt ảnh chụp. Đài truyền hình phóng viên ý bảo Triển Kiến Quốc yên tâm, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt Triển Nhu riêng tư. Kết quả là, đương Triển ra hai cha con đêm khuya trở lại Tam 16 đại viện, bỏ lỡ buổi tối tin tức đưa tin. Báo chí đưa tin Triển Nhu từ bọn buôn người trong tay cứu ra Thái Long Long tiểu bằng hữu sự. Cắm bá một cái tin nhanh, Kim Thành mố cao một nữ sinh ở đi hướng Hải Thành hội chợ thương mại trên đường, cùng với đồng bạn cùng nhau cứu trợ. Khúc Hiểu cầm chịu đựng buồn ngủ, chờ đến phong trần mệt mỏi cha con trở về, vừa thấy đến bọn họ, nàng vội ân cần mà múc nước làm cho bọn họ rửa mặt. Kiến Quốc, trong tin tức đưa tin từ bọn buôn người trong tay cứu ra hải tử cái kia nữ đồng học có phải hay không Tiểu Nhu? Triển Kiến Quốc tự hào gật đầu. Chính là Tiểu Nhu, nha đầu thứ cùng ta ra cửa, làm vài món kinh thiên động địa đại sự, nhân ra hải tử mụ mụ còn cho nàng mua một đống lớn quần áo. Triển Nhu đông nhiên trang điểm gặp thời mau, cùng thành phố lớn hải tử giống nhau, Khúc Hiểu cầm thiếu chút nữa nhận không ra. Nha đầu mang về tới 3-4 túi quần áo, một hồi tới trực tiếp đưa vào thư phòng, nỉ nỉ tiểu liền tính, cũng không biết phân cho oanh oanh một kiện. Phải không? Mau ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn vừa nói. Khúc Hiểu cầm trong lòng có chút không thoải mái. Trên mặt như cũ cười khanh khách. Nỉ nỉ cùng bằng bằng đâu? Triển Kiến Quốc vén tay háo lên, ngồi xuống đến bàn ăn bên. Đêm nay đồ ăn thực phong phú, thịt kho tàu lương ngư, canh gà, rau hẹ siêu cấp trứng, còn có một đạo rau trộn dưa chuột. Tân bảo mẫu gì tẩu tử ngày mai mới có thể đến, Khúc Hiểu cầm sẽ không nấu cơm, chút đồ ăn vừa thấy chính là nhà ăn lưu đầu bếp bút tích. Khúc Hiểu cầm cho hắn thêm cơm, thời gian không còn sớm, hai cái tiểu nhân ngủ sớm chứ, oanh oanh đại ở trong phòng làm thính lực đâu. Triển Kiến Quốc thuận tay đem bát cơm đưa cho Triển Nhu, Nga, chúng ta đây nhỏ giọng điểm, đừng quấy rầy đến nàng. Cảm ơn ba. Triển Nhu cười tiếp nhận, ngồi ở một bên ăn tịnh ăn cơm, không trộn lẫn bọn họ nói chuyện thiếm. Giấu đi một ít không thể nói, Triển Kiến Quốc ít ỏi vài câu liền khái quát Triển Nhu hai ngày làm công tích vĩ đại. Khúc Hiểu cầm nghe được trong lòng hụt hẫng, nếu là ngay từ đầu cùng quá khứ là oanh oanh, nói không chừng danh lợi chỗ tốt đều cho oanh oanh, bạch bạch làm Triển Nhu nhặt tiện nghi. Nàng không giấu vết nhìn lướt qua nói chuyện cha con hai, Triển Kiến Quốc tự cấp Triển Nhu gắp đồ ăn, nàng trong lòng nổi lên một tia cảnh giác, ra cửa một chuyến, bọn họ cha con cảm tình đột nhiên nhảy thăng. Khúc Hiểu cầm ho khan một tiếng, cố ý đánh gãy bọn họ nói chuyện phiếm, chúng ta đây muốn hay không ở nhà làm một bàn thực rượu, mời lại một chút Hoắc lao ra tử bọn họ. Không thể làm người ngoài nói chúng ta chiếm người khác tiện nghi. Triển Nhu lấy chiếc đũa tay một đốn, cười tủm tỉm mà quét về phía Khúc Hiểu cầm, lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Hoắc gia gia không ăn hân, hắn hành động không tiện, đánh giá tới không được. Tiểu nha đầu trong mắt lóe nhìn thấu hết thể trào phúng, Khúc Hiểu cầm mặt đỏ lên, thiếu chút nữa không nín được muốn trừng hướng nàng. Nô Á Quân bị phán 10 năm lao ngục, đều là bái nha đầu ban tặng, Hà Thành quê quán nháo phiên thiên, nếu không phải nàng ba mẹ nhìn dì ba bà một nhà, dì ba bà khuê nữ con rể đã sớm muốn nháo tới cửa. Khúc Hiểu cầm lúc trước khinh thường nha đầu, lại đây 3 tháng không chỉ có đuổi đi dì ba bà, trước mắt còn lại lập công lớn. Cư nhiên còn cùng Hoắc gia người phản thượng quan hệ. Thảo căn nha đầu lắc mình biến hóa, kết giao quyền thế gia đình hài tử, có thể nào không làm giận. Triển Kiến Quốc suy xét quá mời khách ăn cơm, chỉ là trước mắt mới vừa tụ quá một đốn, trước không đổi, quay đầu lại chờ nguyên đán hoặc là nguyệt, chúng ta tìm cái lý do tụ một tụ. Năm nay nghỉ đông không phải nói muốn đi kinh thành sao. Gia Gia mãi mãi hôm nay còn gọi điện thoại lại đây, làm chúng ta năm nay sớm một chút qua đi, đừng cọ sắt đến trừ tịch ngày đó. Năm rồi triển kiến quốc vội đạt được thân thiếu phương pháp, có đôi khi ăn Tết cũng chưa mấy ngày giả, không hiểu cầm hơn phân nửa mang hải tử về nhà mẹ để ăn Tết, kết hôn 7 năm, bọn họ chỉ đi quá kinh thành không đến 3 lần. Hoắc Kiêu nhà ngoại ở kinh thành, chờ chúng ta tới rồi kia, đến lúc đó có thể đem hắn mời lại đây cùng nhau ăn bữa cơm. Khúc Hiểu Cầm trên mặt lập tức che kín ý cười, kia hảo, đến lúc đó ngươi trước tiên cùng ta nói, ta nhiều chuẩn bị gọi món ăn. Nghỉ đông đi kinh thành. Nguyên Văn Nữ xứng chỉ biết chuyên chú học thuật kỳ ba gia gia nãi nãi. Nha, hiếm lạ, hai vị lão nhân gia nguyên lai biết yêu thương tôn tử a. Nghe một chút Khúc Hiểu Cầm hơi mang tự hào ngữ khí, hừ, lại như ít học thuật người có quyền, chỉ cần không đem Nguyên Văn Nữ xứng để vào mắt, bọn họ đều là bất công lão nhân lao thái, cùng người thường không khác nhau. Triển Nhu nguyên kế hoạch sang năm nghỉ hè tìm cái lý do đi một chuyến, hiện tại trước tiên nửa năm không nói, còn có thể cùng Hoắc Kiêu gặp lại. Hôm nay chẳng vạng, Hoắc Kiêu trực tiếp bồi Hoắc lao ra tử cưỡi phi cơ đi kinh thành, Lý Bí Thư cũng theo qua đi, nàng cùng Triển Kiến Quốc mở ra Hoắc Kiêu xe dịp trở về, bởi vì thời gian quá muộn, sáng mai Triển Kiến Quốc lại đi làm hưu sở đem chính mình xe đổi về tới. Trước khi đi, Lý Bí Thư cố ý thở ngắn than dài, lời nói có ẩn ý, công bố mới vừa nhận thức nàng 2 ngày. Lại muốn tách ra, lần sau còn không biết khi nào có thể gặp mặt. Triển Nhu vẫn là câu kia vạn năng dùng từ, có duyên sẽ tự tái kiến, đậu đến Lý Bí Thư cười cũng không được, khóc cũng không phải. Ngược lại là Hoắc Kiêu thường tự nhiên mà cùng Triển Nhu tới một cái bằng hữu chi gian ôm, cả kinh Triển Kiến Quốc đôi mắt quất thẳng tới. Đến nỗi Khúc Hiểu Cầm trong lòng tính toán, Triển Nhu lười đến quảng, Hoắc Kiêu cùng Khúc Anh Anh không diễn, Khúc Anh Anh nhất định phải gả cho Trần Cương. Khúc Anh Anh nghe được bên ngoài trong phòng khách động tĩnh, muốn đi ra ngoài. Giây tiếp theo nàng lại ngồi ở tại chỗ, đi ra ngoài cũng tham dự không đi vào, đảo có vẻ không hợp nhau. Nàng nắm chặt trong tay bút máy, trong lòng không thoải mái, nàng bị bỏ qua vài thiên, không, từ Triển Nhu lại đây sau, nàng vẫn luôn bị bỏ qua. Ngày hôm sau, các đại báo chí tạp chí sôi nổi khắc bản Triển Nhu giúp người làm niềm vui chuyện tốt, còn xứng một chương nàng bóng dáng chiếu. Tam 16 đại viện cùng bồi dưỡng nhân tài cao trung người liếc mắt một cái nhận ra nàng, sôi nổi dò hỏi trên ảnh chụp người có phải hay không nàng. Triển Nhu không có dấu dếm, vỗ ngực khẩu bảo đảm chính là nàng. Hướng mãi mãi thế Triển Nhu vui vẻ, riêng no rồi một đốn thịt heo cải trắng nhân sủi cảo đưa lại đây. Hảo hai tử, nhà của chúng ta Hướng Huy vẫn luôn ở khen ngươi, nói ngươi làm bọn họ nam hải tử cũng không dám làm sự. Hướng mãi mãi, ngươi quá khách khí. Thịt heo không nhị, nhân 10 phần, Triển Nhu một hơi ăn 6 cái sủi cảo. Mới tới bảo mẫu dì tẩu tử buổi sáng đến, dì tẩu tử sẽ làm việc, nhìn thấy Hướng lao thái thái đưa tới sủi cảo. Lập tức còn qua đi một phần giữa trưa là bánh. Triển Nhu đưa Hướng mãi mãi ra cửa, Hướng mãi mãi khen gì tẩu tử người không tồi, là cái làm thật sự người. Hướng ra con dâu Vương Huệ Lan thấy bà bưng sủi cảo đưa đi cách vách, khịt mũi coi thường, thiết, đưa tin thượng đều nói lúc ấy còn có những người khác ở đây, có một cái đại gia cầm sẻng đánh kia nam một chút, bằng không liền nàng một cái tay chói gà không chặt tiểu nữ sinh làm sao dễ dàng như vậy chế phục trụ bọn buôn người. Hướng Huy củi Vương Huệ Lan lý do thoái thác, mẹ. Ngươi lần trước còn nói Triển Nhu hung tàn không giống cái nữ sinh, hôm nay lại biến tay chói gà không chặt. Hướng Huy, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đưa người cầm. Vương Huệ Lan túm lên trên bàn tuyến đoàn tạp qua đi, tiểu tử thúi suốt ngày liền biết cùng ta tranh luận. Hướng Huy tay mắt lanh lẹ mà khom lưng tránh né, thầm nghĩ nữ nhân chính là phiền toái, một lời không hợp liền động thủ, vẫn là hắn nữ thần ôn nhu, nói chuyện cũng không lớn tiếng, cũng bất hòa người cãi nhau. Nhà ăn Lưu Đại Hải cũng an bài đồ đệ Vương Tiểu Quân bưng đồ ăn lại đây. Tự nhiên là Triển Nhu thích ăn thạch nồi cá. Chu Tước phố Lý Hương Lan vợ chồng cũng nhờ người đưa vào tới một đôi mới vừa đưa ra thị trường giày thể thao, cũng phụ một tờ giấy nhỏ, viết mặc vào thoải mái giày càng phương tiện thu thập người xấu. Triển Nhu cười nhạo, Lý Hương Lan câu nói thích hợp đương quảng cáo ngữ. Dưới lầu Lưu Đại Mụ nhìn thấy Triển Nhu trực tiếp né xa ba thước, giới cười không thôi. Hiện giờ không có Mã Quế Phân, Lưu Đại Mụ không có bắt quái đối tượng, khí thế cũng không lúc trước như vậy tăng vọt, hơn nữa Triển Nhu đi Hải Thành mạ một lớp vàng. Trong đại viện mỗi người đều khen nàng, Lưu Đại Mụ nhàn hạ nhật tử càng thêm gian nan. Buổi tối Triển Nhu đi phòng tắm khi tắm, lão bản nương Hách Xuân Lệ đem làm tốt váy ngủ cho nàng, Triển nha đầu, về sau phát đạt đừng quên chúng ta a. Năm kiện váy ngủ, năm loại phong cách kiểu dáng, Triển Nhu yêu thích không buông tay, nhiều thanh toán gấp đôi tiền. Hách Xuân Lệ kiên quyết không thu, Triển Nhu nói là phí công phí, làm Hách Xuân Lệ cần phải nhận lấy tới. Hách gì, làm quần áo thương đôi mắt, ngài nếu là không thu. Lần sau ta cũng không dám lại phiền toái ngài. Ngươi nha đầu quá có thể nói. Hách Xuân Lệ vui vẻ ra mặt, khen Triển Nhu sẽ làm việc, cuối cùng thu xuống dưới, còn cấp Triển Nhu giặt sạch một cái đại quả táo. Triển Nhu cầm lấy quả táo liền gặm, nhìn nhiều liếc mắt một cái Hách Xuân Lệ, thấy nàng mi mục hàm tình, cười hỏi nàng, Hách gì, nói đối tượng lạc. Hách Xuân Lệ chồng trước sinh bệnh qua đời, năm nay thủ tiết năm thứ ba, khoảng thời gian trước có người cho nàng giới thiệu đối tượng, nhà trai ở Chu Tức Phố làm buôn bán, cho người ta sửa chữa đồng hồ. Không có, đừng nghe người ta nói bừa. Hách Xuân Lệ không muốn ở bọn nhỏ trước mặt nói chính mình việc tư, huống chi bát tự còn không có một phiết, nàng cùng đối phương chỉ tiếp xúc quá vài lần, không có thức xác định vì nam nữ bằng hữu. Triền Nhu nga một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Hách gì, nếu là kia nam buổi tối ước ngươi ăn cơm, vượt qua 10 giờ ngươi cũng đừng ra cửa. A, Hách Xuân Lệ không hiểu ra sao, không rõ Triền Nhu vì cái dạng gì nói. Triền Nhu cười tủm tỉm mà để thượng túi liền đi, Hách gì, nhất định nhớ kỹ ta nói, ta còn có việc, đi trước à. Uy, Triền nha đầu, ngươi từ từ. Hách Xuân Lệ đuổi theo ra đi khi, Triền Nhu đã đi xa, nàng lắc đầu cười, hai tử nói chuyện nói một nửa, không thể hiểu được. Hướng mãi mãi từ cách vách lại đây, nhìn thấy Hách Xuân Lệ đứng ở phòng tắm cửa sững sờ, tò mò hỏi, làm sao vậy? Tính sai tiền. Hách Xuân Lệ nhìn thấy là Hướng Lao Thái Thái, thuận miệng đề ra một câu, liền Triền Nhu nha đầu đi, đính hảo ngoạn, nói chuyện thần thần thao thao. Hướng mãi mãi vừa nghe, trong lòng tức khắc hiểu rõ, kia hài tử nhất định là nhìn ra Hách Xuân Lệ cái gì, cố ý đề điểm nàng đâu. Hướng mãi mãi cũng không bắt quái truy vấn, chỉ dặn dò Hách Xuân Lệ, nàng nói cái gì chính là cái gì, ngươi nghe một chút lại không tiêu tiền, vạn nhất hữu dụng đâu. Trong đại viện mỗi người đều biết nhà ăn Lưu đầu bếp cùng Hướng đoàn trưởng gia lão mẫu thân đối Triển Nhu đặc biệt hảo, không hiểu rõ người còn tưởng rằng bọn họ là Triển Nhu gia gia nãi nãi. Ân. Hách Xuân Lệ cười cười, không hề nói sự, lãnh Hướng Lao Thái Thái vào nhà. Ngày hôm sau đi học, bồi dưỡng nhân tài cao trung cho Triển Nhu nhớ công lớn ngợi khen, buổi tối tam 16 đại viện trị an trôi chủ nhiệm Hứa Quốc Cường đem Triển Nhu tháng trước viết kiểm điểm thư cùng giấy cam đoan trả lại cho nàng. Triển Nhu, làm tốt lắm, cho chúng ta đại viện tranh khẩu khí. Triển Nhu như cũ khiêm tốn mà cười, về nhà liền đem kiểm điểm thư cùng giấy cam đoan phá tan thành từng mảnh, ném cho dì tẩu tử dẫn châm than tổ ong. Nổi bật nhất thời vô song. Lý Bình Bình đám người hâm mộ ghen ghét đến muốn chết, trong lén lút không thiếu lôi kéo Khúc Quanh Quanh ở sau lưng khua môi múa mép. Nhìn đem nàng khoe khoang, đi ở trên đường hận không thể mọi người đều khen nàng. Chính là, còn không phải là cứu một cái tiểu hài tử sao. Lại nói nàng lại không phải một người cứu, báo chí thượng nói nàng còn có hai cái đồng bạn, trong đó một người là một vị thúc thúc, nàng nơi nào có thể cùng bọn buôn người chu toàn, nàng chính là được tiện nghi. Chờ xem, lại quá mấy ngày đi nông trường hỗ trợ cắt lúa, xem nàng có thể hay không. Cắt lúa như thế nào sẽ không? Nàng từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, khẳng định giúp quá lớn người cùng nhau hạ điển tại ương, thu tiểu mạch cắt lúa nước. Không giống nhau, các ngươi đã quên nông trường cái kia nhị choáng váng sao. Nhị ngốc năm trước thiếu chút nữa khi dễ Oanh Oanh, nếu không phải Trần Cương kịp thời chạy tới nơi, hậu quả không dám tưởng tượng. Mọi người cho nhau trao đổi một cái không có hảo ý ánh mắt, lúc sau khanh khách âm hiểm cười. Thứ sáu buổi tối, Triển Nhu lại đi phòng tắm khi tắm, Hách Xuân Lệ đem nàng kéo đến một bên, thần sắc khẩn trương hỏi nàng, nha đầu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không sẽ xem tướng. Triển Nhu vừa vào cửa liền nhìn Hách Xuân Lệ tướng mạo, thấy Hách Xuân Lệ ngoan ngoãn nghe theo nàng kiến nghị, trong lòng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phòng tắm lao bản nương nhân phẩm không xấu, trừ bỏ ngay từ đầu giúp Lý Bình Bình khai qua đi ngoài cửa, lúc sau đều man an phận thủ thường. Huống hồ Hách Xuân Lệ còn cho nàng làm váy ngủ, Triển Nhu không thể thấy chết mà không cứu. Biết một chút, đã có tâm giúp Hách Xuân Lệ một phen, Triển Nhu cũng không sợ lộ ra chính mình thân phận. Hách Xuân Lệ đôi mắt ngay mắt, đầu đại nước mắt lăn xuống dưới, nước nở nói, hảo hài tử, a di thiệt tình cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi ngày đó nhắc nhở ta một câu, ngươi hôm nay liền nhìn không tới A-di. Triển Nhu cũng không biết sự tình ngọn nguồn, nàng nhẹ nhàng vô vô Hách Xuân Lệ, Hách gì, đều đi qua, đừng sợ. Một câu đều đi qua làm Hách Xuân Lệ một lần nữa bốc cháy lên tươi cười, nha đầu nói kỳ thật rất có huyền cơ, nàng sẽ không gọn gàng dứt khoát nói cho ngươi tiền căn hậu quả, nhưng sẽ mặt bên nhắc nhở. May mắn lúc trước chất nữ Lý Bình Bình làm ra tới kim lắc tay một chuyện, Hách Xuân Lệ kịp thời nhận lỗi, Triển Nhu cũng không so đo. Nếu không nào có nàng hôm nay hồi báo. Chờ Triển Nhu tắm rửa xong, Hách Xuân Lệ mới đem sự tình nói cho nàng. Nguyên lai Hách Xuân Lệ kinh người giới thiệu, nhận thức Chu Tức Phố một cái sửa chữa đồng hồ tang thê nam nhân. Nguyên bản nhà trai ước nàng buổi tối 5 giờ ăn cơm, sau khi ăn xong lại đi phố cũ xem điện ảnh, sau lại bởi vì một ít việc trì hoãn, đem thời gian sửa đến 9 giờ rưỡi. Hách Xuân Lệ nghĩ đến ăn cái cơm chiều ít nhất muốn nửa giờ, đến lúc đó hảo tạp ở 10 giờ, lại nghĩ đến Triển Nhu nhắc nhở, liền tìm cái lý do đẩy rớt. Không nghĩ tới ngày hôm sau, nhà trai Ngộ Sát bị công an bắt, nguyên lai là hắn sau lại hẹn mặt khác một người nữ tính ăn cơm xem điện ảnh, ý đồ phi lễ nhà gái phản kháng, nam nhân lại uống lên điểm địa, vì thế liền tạo không thể vãn hồi sai lầm. Tiểu Nhu, ta không đi, hắn mới hẹn một cái khác nữ, kia nữ thay ta gặp tội, lòng ta khó chịu, hôm nay một ngày đều không được an bình. Hách gì, mọi người có mọi người lộ, mỗi người đều phải vì chính mình làm lựa chọn phụ trách, ngài thật sự hoảng hốt, buổi tối mua điểm tiền giấy ở ngã tư đường họa cái vòng tế bái một chút đối phương. Ân, ta đêm nay sớm một chút đóng cửa liền đi làm. Hách Xuân Lệ phải cho Triển Nhu cứu mạng thù lao, Triển Nhu tượng trưng tính thu một ít, đồng thời dặn dò Hách Xuân Lệ đi quên điểm tiền, nhiều ít không hỏi, tâm ý tới rồi là được. Đúng rồi, Tiểu Nhu, ngươi có thể nói cho Hách gì, vì cái gì 10 giờ sau không thể ra cửa sao? Không phải 10 giờ không thể ra cửa, là buổi tối 11 giờ đến rạng sáng 1 giờ chi gian, ở phong thủy tốt nhất là khảm quẻ tượng, đại biểu thân thể cơ năng nhất tràn đầy, cái thời điểm, luyến ái thổ lộ không hề đơn thuần, sẽ chuyển biến lấy họ là chủ kết giao. Giống nhau ngươi muốn thổ lộ, tốt nhất lựa chọn trạng vạng 5 giờ đến 7 giờ, đối ứng quẻ tượng là đoái, đoái đại biểu vui sướng cùng chờ mong, thông báo công suất đại. Hách Xuân Lệ một điểm liền thông, cho dù là 40 như lang nàng, cũng sẽ không tùy tiện mới vừa cùng người xác định kết giao liền ủy thân, khẳng định muốn nhiều khảo sát một đoạn thời gian. Cho nên hướng lao thái thái tiểu tôn tử hướng dương bụng đau cũng là người chưa khỏi. Hư, chính là hách gì đoán được, không phải ta nói nga. Hách Xuân Lệ lắc đầu cười, chắc không được hướng lao thái thái ngày đó giúp đỡ Triển Nhu nói chuyện, còn đột nhiên đối Triển Nhu như vậy hảo, hóa ra lão thái thái mới là cái thứ nhất ăn đến con cua người. Lại liên tưởng đến Mã Quế Phân tìm đường chết, Hách Xuân Lệ thở dài, Triển Nhu hải tử đáy lòng thuần thiện, vô dụng đường ngang ngõ tắt đối phó Mã Quế Phân, tình nguyện đỉnh bị ghi tội nguy hiểm, cũng muốn hung hăng hù dọa một chút Mã Quế Phân. Triển Nhu theo thường lệ dặn dò Hách Xuân Lệ không cần đối ngoại tuyên dương nàng sẽ xem tướng mạo hiểu phong thủy một chuyện. Hách Xuân Lệ hiện tại đem Triển Nhu coi như ân nhân cứu mạng, Triển Nhu nói cái gì chính là cái gì. Ngày hôm sau, Tào Kiến Hoa thác Lưu Đại Hải truyền lời, hắn muốn gặp Triển Nhu, Triển Nhu không đáp ứng. Hừ, nàng lúc trước cầu Tào Kiến Hoa làm buôn bán, hắn không tin, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, nên nàng lệnh một lệnh hắn. 31. Lý Bình Bình ghen ghét. Không qua mấy ngày, Tào Kiến Hoa thác Lưu Đại Hải tặng một thứ cấp Triển Nhu, còn phụ một tờ giấy nhỏ, nha đầu, xin thứ cho ta có mắt không thấy Thái Sơn, cần phải rút ra không tới gặp ta một mặt. Tào Kiến Hoa đưa tới đồ vật vừa vặn đụng vào Triển Nhu tâm khảm, là một cái mới vừa khai quật la bàn thượng dính sắc khí, có một cổ tanh hôi vị, tạm thời không thể dùng, đến trước dưỡng đi xác. La bàn chính là phong thủy sư ăn cơm ra hỏa, cũng là chuẩn bị vật phẩm chi nhất, buồn ngủ có người đưa gối đầu, Tào Kiến Hoa lễ vật đưa đến kịp thời. Triển Nhu nhảy ra Hoắc Lao gia tử đưa nàng bút máy, đem rửa sạch sạch sẽ la bàn cùng bút máy đặt ở cùng nhau, dùng bút máy tự mang đế vương sát phạt chi khí đối phó la bàn sát khí, lấy độc trị độc, sau đó tiểu lâu, thật cẩn thận giấu ở đại viện nào đó trong một góc. Dưỡng trước đem nguyệt, đợi cho nghỉ đông đi kinh thành nói không chừng có thể có tác dụng. Nàng thác Lưu Đại Hải đáp lời cấp Tào Kiến Hoa, chờ nàng từ nông trường trở về lại đụng vào mặt, đêm đó Lưu Đại Hải lại đưa tới 10 cân con cua, cười nói là Tào Kiến Hoa làm ra. Triển Nhu cười nhạo, Tào nhị ra thật tuyệt, cũng không làm lỗ vốn mua bán, nếu nàng không đáp ứng thấy hắn, nàng đêm nay nào có lộc ăn ăn đến hồ dương trừng ra màu mỡ mỡ cua. 10 cân con cua quá nhiều, con cua lạnh lẽo, ăn nhiều thương thân, Triển Nhu phân 2 cân cấp Lưu Đại Hải, lại tặng 2 cân đi cách vách hướng mãi mãi ra, còn lại 6 cân cấp dì tẩu tử xử lý. Dì tẩu tử lời nói thiếu, làm việc cần mẫn, còn thiêu đến một tay hảo đồ ăn. Nàng đem con cua một nửa hấp một nửa thịt kho tàu, điều giấm nước xứng ở bên cạnh, Triển Nhu xách một ngụm gạch cua, sung sướng tựa thần tiên, nhân gian mỹ vị. Khúc Hiểu Cầm không ăn con cua, đem nàng kia phân đều cho Triển Bằng, Khúc Anh Anh chỉ ăn một cái, Triển Ni Ni ghét bỏ gạch cua tanh, chỉ ăn cua thịt, Triển Kiến Quốc buổi sáng trở về bộ đội, còn lại toàn tiện nghi Triển Nhu. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, tam 16 đại viện thanh thiếu niên, thanh niên, trung niên nhân chờ một đám người mênh mông quần quận cưỡi xưởng đồng xe tải lớn đi kim thành vùng ngoại thành nông trường, chỉ chưa 50 tuổi trở lên lão nhân cùng 10 tuổi dưới hải tử ở nhà trông cửa. Nông lịch 9 tháng, ngày mùa thời tiết đã đến, đại viện con cháu mỗi phùng ngày mùa mùa đều phải đi ở nông thôn nông trường nghĩa vụ hỗ trợ. 3 ngày ngày mùa kỳ nghỉ, mọi người ở nông trường ăn chung nồi, ngủ đại giường chung, tức xúc tiến các đại nhân chi gian kết giao, cũng làm bọn nhỏ thể nghiệm một phen đã lâu điển viên sinh hoạt. Triển Ni Ni, Triển Bằng lưu tại trong đại viện giao cho dì tẩu tử chiếu cố, Khúc Hiểu Cầm mang theo Khúc Anh Anh, Triển Nhu đi nhờ Thôi Vượng điều khiển xe tải. Vương Huệ Lan mẫu tử cũng tại đây chiếc xe thượng, Vương Huệ Lan lôi kéo Khúc Hiểu Cầm đang nói chuyện thiên, Trần Cương không ở này chiếc xe, hướng Huy Nhân cơ hội cùng Khúc Anh Anh đáp lời, hỏi nàng một ít tiếng Anh phương diện đề mục. Triển Nhu nhìn thấu không nói toạc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mây trắng, nàng không có trải qua việc nhà nông, tới rồi nông trường liền lòi, nàng đến tưởng cái biện pháp, như thế nào không lộ tẩy. Ra Kim Thành, con đường càng thêm không dễ đi, mặt đường sóc nảy bất bình, một đường lảo đảo lắc lư, thiếu chút nữa đem người hoảng phun. Buổi sáng 8 giờ tả hữu, đoàn người rốt cuộc an toàn tới vùng ngoại thành nông trường. Nơi đây thuộc về Tam Bếp Thôn, nông trường cũng kêu Tam Bếp nông trường chiếm địa diện tích pha đại. Nơi xa mênh mông bắt ngát thanh màu vàng lúa nước, phong cảnh lệnh người vui vẻ thoải mái, bất quá lượng công việc lệnh người hai chân run lên. Gần chỗ tảng thượng có hai bài song song gạch đỏ nhà ngói, nóc nhà khói bếp lượn lờ, có bóng người đứng ở nhà ngói trước hướng bọn họ vây tay. Nhà ngói hưu phía trước có một chỗ sân bóng rổ lớn nhỏ đất trống mặt bắc có hai đống hai tầng tiểu lâu, như là chất đống lương thực kho hàng. Lại xa một ít chính là rơi dụng ở khắp nơi địa phương thôn dân trụ phòng ở, mái hiên có cao có thấp. Thỉnh thoảng hỗn loạn một hai tòa rách nát nhà tranh. Tới, đại gia xếp thành hàng, chúng ta trước đem từng người hành lý đưa đến tảng thượng, sau đó đến vương đội trưởng nơi đó lĩnh lơi hái, bọn nhỏ nguyện ý cắt lúa liền cắt lúa, cắt bất động liền đi hỗ trợ xe đẩy. Đại viện trị an chỗ chủ nhiệm Hứa Quốc Cường lần này cũng theo lại đây, hắn là lần này mang đội đầu, phụ trách quản lý ngày mùa lớn nhỏ sự. Ở Hứa Quốc Cường an bài hạ, các đại nhân chủ động xếp thành hai đội, đi trước hướng tảng thượng đi đến. Bọn nhỏ đi vào nông trường. Không có trong trường học kết thúc, một đám giống vui vẻ chó chăn cừu, nơi nơi chạy loạn loạn nhảy, ríu rít, thật náo nhiệt. Khúc Anh Anh xếp hạng Lý Bình Bình mặt sau, nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện Triển Nhu đứng ở bờ ruộng thượng phát ngốc, vội gọi nàng, "Tiểu Nhu, ngươi đừng chạy loạn, đi theo ta mặt sau." Các nữ sinh xếp hạng phía trước, các nam sinh xếp hạng mặt sau, Triển Nhu cư nhiên chạy đến nam sinh trong đội ngũ đi. Lý Bình Bình trợn trắng mắt, "Ngươi quản nàng làm cái gì? Tảng thượng có vương đội trưởng làm ký lục, ai cũng vô pháp lười biếng." Trước mặt ngoại nhân, Khúc Anh Anh nhất định duy trì hảo nàng hảo tỷ tỷ nhân thiết, mụ mụ làm ta chiếu cố hảo nàng, miễn cho nàng trời xa đất lạ xảy ra chuyện. Lý Bình Bình khịt mũi coi thường, yên tâm đi, nàng tính tình ai dám khi dễ. Nàng không khi dễ người khác thì tốt rồi. Những người khác đi theo phụ họa, đúng vậy, Anh Anh, ngươi mặc kệ nàng, chúng ta chạy nhanh đi lấy xe, ta nhưng không nghĩ cắt lúa, khom lưng một ngày đau đã chết. Đi ở cuối cùng Triển Nhu không để ý tới Khúc Anh Anh, nàng đang ở cùng Hướng Huy nói điều kiện. Làm hắn đem phụ trách thoát lúa cơ danh ngạch nhường cho nàng. Triển Nhu khi còn nhỏ gặp qua thoát lúa cơ, hình chữ nhật sắt lá sắc ngoài được khảm một vòng cương xoa, cắm thượng nguồn điện, có thể song song ba người cùng nhau thoát lúa, này sống ít nhất so cắt lúa nhẹ nhàng. Hướng Huy không nốc, không có chỗ tốt ta không đổi. Triển Nhu vây tay hắn để sát vào điểm, Hướng Huy ngượng ngùng mà quét tỏa ra bốn phía, thấy không ai chú ý tới bọn họ, hắn không tình nguyện mà rửa qua đi. Nhanh lên nói, ta có thể nói cho ngươi Khúc Quanh Quanh thích ăn cái gì đồ ăn vặt. Hướng Huy lòng bàn chân vừa trượt, cả kinh từ bờ ruộng hoạt đến ruộng lúa, giẫm chết mấy cây lúa, sợ bị Hứa Quốc Cường gặp được, lập tức lại nhảy đi lên. Phía trước nam sinh nhìn thấy Hướng Huy quân trạng, cười đến ngã trước ngã sau, "Hướng Huy, ngươi làm gì đâu? Giẫm đến cất chó." "Lan ngươi nha, ngươi mới đoán được cất chó." Hướng Huy thẹn quá thành giận mà dỗi trở về, "Ta không giẫm đến cất chó, ta chân uy hiểu hay không?" "Nga, chân uy." Nghĩ đến muốn cùng người trong lòng cùng nhau cắt lúa khẩn trương. "Ha ha ha." Mọi người mồm năm miệng mười mà ồn ào, Hướng Huy mặt đỏ lên, nào muốn đuổi theo bọn họ, cuối cùng bị Trần Cương ngăn cản xuống dưới, Trần Cương cảnh cáo hắn đừng náo, Hứa chủ nhiệm cùng vương đội trưởng chuyên môn chờ chảo bọn họ nam sinh nhược điểm. Hướng Huy vô ngữ mà lui trở lại đội ngũ cuối cùng, tức giận mà trừng mắt đầu sỏ gây tội, đều tại ngươi, không có việc gì nói bừa cái gì, hại ta rớt xuống ngoài ruộng bị dễ cợt. Triển Nhu chiều hắn nhướng mày, thổi huýt sáo, tấm tắc, vậy ngươi không đổi liền tính, ta đi cùng Trần Cương nói. Hắn khẳng định nguyện ý. Ta đổi. Hướng Huy gấp đến độ trong mắt đều phải đột ra tới, cấp giống giống mà kêu xong lại thẹn thùng mà quay người đi, không hề phản ứng Triển Nhu. Nha đầu thúi đôi mắt thật độc, thế nhưng phát hiện hắn bí mật, đáng giận. Triển Nhu nỗ lực nghẹn cười, đốn giác chung quanh phong cảnh thật tốt, nhìn, tóm được một cái ngốc tử lừa dối nhiều có là thú. Tảng, kỳ thật chính là cao điểm, bùn đất đôi lên chỗ cao. Đồng ruộng chỗ trũng, tài ương khi muốn tới nước, như vậy phong ốc cần thiết kiến ở chỗ cao. Nông trường người phụ trách kêu Vương Chính tới, gần 50 tuổi đại thúc, người này thường xuyên ở ngoài ruộng làm việc, dãi nắng dầm mưa hạ, làn da ngăm đen. Vương đội trưởng làm người nghiêm khắc, nhưng so Hứa Quốc Cường dễ nói chuyện, nhìn thấy trong đại viện mọi người, vừa không nịnh hót cũng không xuống ngựa uy, làm từng bước mà ý bảo đại gia nhanh lên ký tên lĩnh nông cụ. Nước sôi còn no, giữa trưa 11 giờ rưỡi ăn cơm, sau khi ăn xong nghỉ ngơi 1 giờ, làm đến Thái Dương xuống núi kết thúc, buổi tối lao quy củ, nam nữ tách ra ngủ kho hàng trên lầu đại giường chung, hiện tại ta điểm danh, đại gia hỏa động tác nhanh lên, đừng chậm trễ làm việc. Các đại nhân lấy thượng lươi hái, mang lên mũ rơm cùng lau mồ hôi khăn lông, sôi nổi hạ tảng, đi hướng từng người nhận thầu khu vực. Đến phiên bọn nhỏ khi, cơ linh điểm, nói ngọt tay mắt lanh lẹ đoạt đi rồi xe đẩy tay, vụng về sẽ không nói thành thật hải tử phân tới rồi lươi hái. Khúc Anh Anh cùng Lý Bình Bình chờ mấy nữ sinh bị an bài đi nước sôi phòng làm việc, mỗi một giờ đi ngoài ruộng đưa nước một lần. Đương Triển Nhu thế thân hướng Huy phụ trách thoát lúa khi, Vương đội trưởng cố ý nhìn nàng một cái, nha đầu, thoát lúa nhưng không thoải mái, lượng công việc đại, ngươi suy xét rõ ràng. Triển Nhu móc ra khẩu trang, bao tay mang lên, ý bảo nàng sẽ toàn bộ võ trang. Vương đội trưởng thấy nàng chuẩn bị đầy đủ hết, cũng không hảo nói cái gì nữa. Buổi sáng 9 giờ, Triển Nhu ngồi ở kho hàng trước trên đất trống, chờ Trần Cương đám người đem nhóm đầu tiên cắt bỏ lúa vận đi lên. Cùng Triển Nhu cùng nhau phụ trách thoát lúa còn có mặt khác hai cái nam sinh, bọn họ cũng ở bồi dưỡng nhân tài cao trung đọc sách, một cái cao nhị, một cái cao tam. Trên đường Vương đội trưởng không yên tâm mà lại đây, thấy Triển Nhu không tiểu khí, giống mô giống dạng, đâu vào đấy mà thoát lúa, vui mừng mà đi rồi, lại đi địa phương khác chuyển động. Triển Nhu ba người thay phiên lấy lúa, ở nàng kéo hạ, hai vị nam sinh nhiệt tình mười phần, ngượng ngùng lười biếng. Một buổi sáng liền thuận lợi thoát xong rồi 100 cân lúa. Giữa trưa mọi người ăn chung nồi khi, Vương đội trưởng riêng khen ngợi Triển Nhu ba người tổ, cho bọn hắn một người khao một cái đại đùi gà. Triển Nhu khiêm tốn cười, nàng nơi nào có thể nói cho bọn họ, nàng riêng tuyển bày biện thoát lúa cơ ngũ hành bắt quái vị trí, thổi gió lạnh, làm khởi sống đảm đương nhiên không mệt. Hướng Huy ra mặt dày cọ lại đây muốn phân đùi gà, ai gặp thì có phần, ngươi một nữ hải tử ăn nhiều dễ dàng mập lên. Triển Nhu lần này không làm khó dễ Hướng Huy, sảng khoái mà đem đùi gà đưa cho hắn. Cơm tập thể đùi gà không vào vị, không bằng lưu đầu bếp làm ăn ngon, nàng đang lo không ăn có thể hay không bị Vương đội trưởng mắng lãng phí lương thực, Hướng Huy đã đến vừa lúc giải quyết nàng bối rối. Bên kia, vẫn luôn chú ý bên này, Lý Bình Bình thấy đến Triển Nhu cùng Hướng Huy quan hệ mật thiết, tức khắc có chút ăn vị, không có muốn ăn. Làm sao vậy? Nhanh lên ăn, ăn xong nắm chặt thời gian nghỉ trưa. Khúc Anh Anh thấy Lý Bình Bình bất động đũa, nhắc nhở nàng không cần lãng phí thời gian. Lý Bình Bình siết chặt trong tay chiếc đũa, nhỏ giọng mắng Triển Nhu không biết xấu hổ, Triển Nhu khi nào cùng Hướng Huy quan hệ tốt như vậy? Nàng có phải hay không đối Hướng Huy có ý tứ? Khúc Anh Anh ánh mắt một đốn, theo Lý Bình Bình tầm mắt xem qua đi, Triển Nhu ở cùng Hướng Huy nói chuyện, còn đem nàng trong chén đùi gà cho Hướng Huy. Hẳn là không phải, nàng chính là không thích ăn đùi gà. Thật sự, nàng so với ta cái ăn, ngày thường bị lưu đầu bếp vi ngậm, sao có thể sẽ ăn chung nồi đùi gà? Khúc Anh Anh nói như vậy là có căn cứ, bởi vì Khúc Hiểu Cầm chờ một chúng nữ nhân cũng chưa chạm vào đùi gà, đều phân cho các nam nhân ăn. Uy, Anh Anh, ngươi có kỳ quái hay không lưu đầu bếp vì cái gì đối Triển Nhu như vậy hảo? Lý Bình Bình vẻ mặt không có hảo ý mà cười, ánh mắt hàm chứa xấu xa ý tưởng. 32. Trước cửa tam giác đường, con cháu đôi mắt manh. Đại viện mỗi người đều biết nhà ăn đầu bếp Lưu Đại Hải đối Triển Nhu phi thường chiếu cố, ngày thường không phải kêu nàng đi nhà ăn khai tiểu táo, chính là đưa thạch nồi cá cùng con cua. Ngay từ đầu Khúc Anh Anh đương nhiên tò mò, nàng trong lén lút hỏi qua Khúc Hiểu Cầm nguyên nhân, Khúc Hiểu Cầm trả lời làm nàng đại gia ngoài ý muốn. Ngươi Triển Thúc Thúc thác Lưu Đại Hải nhiều chiếu cố một chút Triển Nhu. Triển Thúc Thúc tự mình nói cho ngươi. Không có, ta là trong lúc vô tình biết đến. Lúc ấy Khúc Hiểu Cầm biểu tình nói không nên lời khó coi, không muốn lại thảo luận cái này đề tài, còn giáo nàng đừng với ngoại nói bậy. Khúc Anh Anh lập tức cảm thấy đại nhân thế giới hảo phức tạp. Ngủ ở trên một cái giường phu thê cũng sẽ đồng sàng dị mộng. Khúc Anh Anh không thể nói cho Lý Bình Bình chân thật nguyên nhân, chọn dùng chúng khẩu truyền lưu suy đoán, Triển Nhu cùng Lưu Đầu Bếp cháu gái tuổi sắp xỉ, tính cách cũng gần, cho nên cùng Lưu Đầu Bếp hợp ý. Phải không? Lý Bình Bình lẩm bẩm tự nói, không muốn tin tưởng nguyên nhân như thế đơn giản, có thể thấy được Khúc Anh Anh thu thập hộp cơm đi ra ngoài, nàng chạy nhanh ngừng tò mò, cầm chén cơm thừa toàn bộ bảo rất theo sau. Giữa trưa 12 giờ, mọi người ở kho hàng lầu 2 đại giường chung nghỉ ngơi. Kho hàng lầu 2 có 3 cái rộng mở phòng lớn, phòng bị người quét tước thật sự sạch sẽ, trên mặt đất phô chiếu cùng đệm giường, mọi người tự mang khăn trải giường chăn phủ giường, đem tắm rửa quần áo đoàn thành đoàn đương gối đầu, đầu dựa đầu song song ngủ. Triển Nhu đi một chuyến về nút cờ, đi lên muộn, hảo một chút vị trí đều bị người chiếm, chỉ còn lại tả hữu dựa tường góc xó xỉnh. Nàng cũng không chọn, đi đến bên trái góc, nhanh chóng phô hảo khăn trải giường nằm xuống. Nam Bắc cửa sổ xưởng thông gió, bất quá người nhiều, hãn vị trọng, còn có người ở cửa sổ trên đài bày mấy mâm nhang muỗi đuổi con muỗi, hương vị hỗn hợp ở bên nhau, kêu kêu một cái mất hồn. Triển Nhu sớm có chuẩn bị, từ túi quần móc ra mới vừa hái xuống dạ cúc hoa phóng tới mũi gian, mặc niệm tĩnh tâm chú. Nàng hành động bị người có tâm xem ở trong mắt, cảm thấy nàng làm ra vẻ, ỷ vào các đại nhân ngủ ở cách vách, bắt đầu nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ. Nha, ghét bỏ hương vị khó nghe liền đơn độc ngủ một gian bái, làm gì làm bộ làm tịch lấy hoa chán. Chính là, mọi người đều là nữ sinh, liền nàng làm ra vẻ. Nhân gia hiện tại chính là nổi danh đại hồng nhân, gặp qua đại việc đời, khẳng định không muốn cùng chúng ta ngủ cùng nhau. Thiết, một cái nông thôn đến thôn cô không biết đi rồi cái gì cất chó vận. Khúc Anh Anh thấy Triển Nhu đưa lưng về phía đại gia không phản ứng, nàng do dự một lát, cuối cùng ngồi thẳng thân thể, ý bảo mọi người ít nói vài câu, một chút chung còn muốn tiếp tục làm việc, các ngươi ngủ không được không cần ảnh hưởng những người khác. Mọi người thấy Khúc Anh Anh ra mặt che chở Triển Nhu, lúc này mới từ bỏ. Triển Nhu kỳ thật không ngủ, cũng không hạ để ý tới này đó nữ sinh ghen tuông nói, mỗi người sống trên đời đều tránh không được bị người nghị luận, rốt cuộc nàng cũng không phải người gặp người thích tiền mặt. Nhắm mắt dưỡng thần 40 phút. Triển Nhu lặng yên không một tiếng động bỏ dậy, rời đi kho hàng tiểu lâu. Buổi sáng cô thoát lúa, nàng còn không có tới kịp hảo hảo chuyển vừa chuyển quanh thân, nông thôn bảo bối nhiều, nói không chừng nhà ai ẩn giấu bảo bối không tự biết, nếu có thể nhặt một lần lẩu, cũng chuyến đi này không tệ. Buổi trưa thời gian, không người đi lại, ánh nắng nhiệt liệt, Triển Nhu mang mũ rơm, dọc theo ở nông thôn tiểu đạo hướng đông đi. Không đi vài phút, nàng dừng lại bước chân. Phía trước hướng Huy cùng một cái nam sinh lén lút mà ngồi xổm một gian gạch xanh nhà ngói phía đông cửa sổ khẩu. Triển Nhu trong mắt chuyển động, rón ra rón rén rửa qua đi, để sát vào bọn họ, hai người các ngươi đang xem cái gì? A, một cái khác nam sinh hoảng sợ, bị hướng Huy một phen che miệng lại, đông tử, nói nhỏ chút, ngươi tưởng đem những người khác đều dẫn lại đây. Nam sinh rỗi tay chỉ phía sau đứng Triển Nhu, tỏ vẻ hắn bị dọa tới rồi. Hướng Huy lúc này mới chú ý tới Triển Nhu quỷ mị xử tại phía sau. Mày thằng nhăn, ngươi không ngủ được, chạy loạn làm gì? Tiểu Tâm bị vương đội trưởng phát hiện. Nha, ác nhân trước cáo trạng. Cùng các ngươi giống nhau ngủ không được, hạt đi dạo. Triển Nhu an vạ không đi, túi người để sát vào cửa sổ, dây tiếp theo lại đột nhiên lui về phía sau, vô ngực đại thở dốc. Ta sát, người dọa người, hù chết người. Trong phòng khóa một cái 30 tuổi tả hữu mắt mù nam nhân, đối phương vừa rồi liền ghé vào cửa sổ bên trong đối với nàng hà hơi. Triển Nhu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người thổi một hơi, kia hương vị thiếu chút nữa hơn chết nàng. Nàng đại ý. Ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Hướng Huy cùng kêu đông tử nam sinh cười ha ha, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Triển Nhu bị dọa đến, miễn bản nhiều kích động. Triển Nhu thực mau khôi phục chấn định, tức giận mà trừng mắt hai người, hắn là ai? Vì cái gì muốn khóa hắn? Hướng Huy vô vô trên tay cọ đến hôi, đứng lên giải thích, người này kêu Lý Toàn Phúc, cũng kêu nhị ngốc tử. Mười mấy năm trước liền mắt bị mù, hắn đầu không bình thường, mỗi năm chúng ta đại viện tới nông trường hỗ trợ, Lý Lao Thái đều sẽ đem hắn buộc lên, sợ hắn lại gây chuyện. Lại tự dùng thật sự rượu, Triển Nhu bắt giữ đến Hướng Huy lời nói chưa hết tin tức, lừa dối hắn lại nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Hướng Huy không chịu lại nói, vẫn là kêu đông tử nam sinh không nín được giao đái ra tới, nhị ngốc tử năm trước thiếu chút nữa phi lệ Khúc Anh Anh, nếu không phải mới vừa ca kịp khi, Khúc Anh Anh liền. Ngụy Đông tới. Người cái này miệng rộng. Hướng Huy sắc mặt thay đổi bất thường, vung lên đế giày liền phải tấu Ngụy Đông tới. Huy tử ngươi qua cầu rút ván A. Ngụy Đông tới cất bước liền chạy vừa xin tha, ngươi lại đánh ta, ta cần phải kêu người. Thì ra là thế. Triển Nhu nhìn theo hai người chạy xa, nàng không vội vã trở về, ngược lại vòng tới rồi nhà ở chính phía trước, ánh vào mi mắt chính là cổng lớn trước một ngụm hồ nước, hình tam giác. Tam giác đường đầu nhọn đối diện nhà ở cửa chính, nếu đem phòng ốc so sánh người mặt, như vậy nhập hộ đại môn liền tượng trưng người đôi mắt, nhà ở chính giữa tức đại biểu người trái tim. Đầu nhọn chóng mắt, con cháu đôi mắt có thể nào không hạt. Trước cửa tam giác đường, con cháu đôi mắt manh, cũng không biết này hộ nhân gia nghĩ như thế nào, êm đẹp ở trước cửa lộng tòa tam giác đường làm cái gì, tứ phương bốn chính không hảo sao. Ai ở bên ngoài? Nhà chính truyền đến một đạo giàn mua thanh âm, không đợi Triển Nhu mở miệng trả lời, dây nặng tiếng bước chân ngay sau đó vang lên. Giây tiếp theo, cửa gỗ bị người từ mở ra. Một cái tuổi già sức yếu, khom lưng lưng còn 60 tuổi tả hưu bà cố nội bước đi tập tễnh mà vượt qua ngạch cửa. Đối phương nhìn thấy Triển Nhu, vận đục hai mắt thong thả chuyển động vài cái, tiểu cô nương tìm ai? Có phải hay không lạc đường? Triển Nhu không đành lòng, không muốn nhìn đến như thế đáng thương bà cố nội. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía sân phía trước trồng trọt một viên đại thụ, bà cố nội, ta là tam 16 đại viện tới ngày mùa học sinh, giữa trưa ngủ không được, trong lúc vô tình sờ đến nơi này, thực xin lỗi, quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Lão thái thái thực dễ nói chuyện, không có so đo, nga, không có việc gì, ta tuổi lớn, cũng ngủ không được, trong nhà không có gì chiêu đãi, liền thứ ta không chiêu đãi ngươi, kia viên quả hồng trên cây quả hồng, ngươi thích ăn liền trích, đừng khách khí. Triển Nhu nguyên bản không nghĩ xen vào việc người khác, vừa nghe đến đối phương như thế khách khí, lập tức phát lên lòng chắc ẩn. Nàng đơn giản không nóng nảy hồi, đi chân tường chuyển đến hai cái tiểu băng ghế, một cái đưa cho Lão Thái Thái, một cái chính mình ngồi, lôi kéo đối phương nói chuyện phiếm lên. Bà cố nội, ngài phương tiện nói cho ta, cửa này trước tam giác đường là khi nào bắt đầu đào. Ngày mùa thời tiết, thôn trang thượng cơ hồ không ai lại đây cùng Lý Lao Thái nhàn thoại việc nhà, trừ bỏ nông trường Vương Trinh tới thường thường đưa tới một ít thức ăn, cũng không ai hỏi đến bọn họ cô nhi quả phụ. Lý Lao Thái ngủ không được, thấy Triển Nhu không chê nàng đôi mắt có vấn đề, một bộ bồi nàng nói chuyện phiếm tư thế, nhịn không được cười cười, chậm rãi ngồi xuống. 18 năm trước, ta qua đời bạn già cho ta đào này khẩu đường, đường bên trong giải tôm hùm dưỡng, phương tiện ta bắt lên bán đi đổi tiền. Lý ra ra vì cái gì một hai phải đào hình tam giác. Giống nhau chúng ta ở nông thôn đều là hình chữ nhật ao cá, hoặc là hình tròn. Việc này nói ra thì rất dài. Triển Nhu sửng sốt, xoay người nhìn về phía kết bạn mà đến Hứa Quốc Cường cùng Vương Trinh tới, vừa rồi nói chuyện chính là Vương Trinh tới. Lý Lao Thái nhìn thấy này hai người, vội vàng đứng dậy đón chào, muốn đi phòng bếp thiêu trà, Vương Trinh tới một cái bước xa buôn qua đi, ý bảo Lý Lao Thái không cần chiêu đãi bọn họ không khác. Hứa Quốc Cường đi hướng Triển Nhu, bất đắc dĩ cười, đại gia hỏa đều đang ngủ, liền ngươi tinh lực tràn đầy nơi nơi chạy loạn, lập tức muốn làm việc, ngươi nha đầu này còn có nhàn hạ thoải mái hỏi thăm nhân ra việc nhà. Triển Nhu giới cười, không được tự nhiên mà vào đầu, không chút khách khí bán đứng hướng Huy cùng Ngụy Đông tới, nói đi theo bọn họ lại đây, gặp được bị khóa ở trong phòng Lý Toàn Phúc, nàng bị Lý Lao Thái phát hiện, hướng Huy bọn họ trốn đi, nàng lưu lại giải quyết tốt hậu quả đông đảo. Hứa Quốc Cường tức giận đến thẳng chụp đùi, này hai gia hầu, xem ra buổi sáng phân cho bọn họ sống quá ít. Sấn này công phu, Triển Nhu dứt khoát hướng Hứa Quốc Cường tìm hiểu, Hứa Quốc Cường cũng không giấu nàng, từ từ kể ra lý gia chua xót sự. Lý Lao Thái tuổi trẻ khi là thôn trang thượng có tiếng Mỹ, Lý Lao Nhân mất sớm, qua đời trước không muốn Lý Lao Thái tái giá, càng sợ Lý Lao Thái bị người khác nhớ thương, không biết từ nào hỏi tham gia tới tin tức, riêng thỉnh người ở cửa chính khẩu đào một ngụm tam giác đường. Lý Lao Thái qua đời năm thứ hai, Lý Toàn Phúc đôi mắt sinh tật xấu, Lý Lao Thái mang theo con trai độc nhất chạy biến thật nhiều bệnh viện đều trị không hết, không quá mấy năm, Lý Lao Thái chính mình cũng được bệnh đục tinh thể. Tam bếp nông trường là 10 năm trước thành lập. Vương Trinh đảm đương khi bị điều lại đây, riêng thỉnh địa lý tiên sinh tuyển chỉ, địa lý tiên sinh cũng nói Lý ra trước cửa tam giác đường có vấn đề, muốn bọn họ điền thượng, Lý Lao Thái chết cân não, không muốn điền. Hứa Quốc Cường thở dài, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, Lý Lao Nhân ghen ghét tâm trọng hại thảm Lý Lao Thái cùng Lý Toàn Phúc, Lý Lao Thái lại không bằng lòng chúng ta cho nàng đem đường điền lên, ai? Chứ bỏ điền đường, địa lý tiên sinh không lại cấp điểm mặt khác kiến nghị. Tỷ như đem tam giác đường đổi thành chúng ta thường thấy hình chữ nhật không phải được rồi. Cũng đề qua, nhưng Lý Lao Thái không muốn, chết sống không chịu, Vương đội trưởng cũng không có cách. Vậy kỳ quái. Hứa Quốc Cường thúc giục nàng, đi thôi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hiện tại cùng ta trở về đi. Triển Nhu đi theo Hứa Quốc Cường rời đi Lý Lao Thái ra, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hẳn là có chỗ nào bị nàng xem nhẹ. Lý Lao Thái hành vi còn không phải là biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Tình nguyện mạo Lý gia vô hậu nguy hiểm cũng không chuẩn đem tam giác đường điền bình, quay thay. Buổi chiều như cũ thoát lúa, vẫn luôn vội đến Thái Dương xuống núi, cơm chiều thay phiên ăn, không ăn người đi trước nước sôi phòng cách vách dựng đơn sơ phòng tắm tắm. Buổi tối 8 giờ, không vây người đều vây tụ ở bài trước phòng nói chuyện thiếm, gió đêm phơ phất, thổi tan ban ngày khô nóng, ngồi xếp bằng ngồi ở da rắn túi thượng, điểm cây hương bổ cùng người nói chuyện thiếm, có khác một phen ý cảnh. Đúng vậy. Chu gia thôn cô nương gả lại đây không đến một năm liền cùng người chạy, Lý Phúc tên đầy đủ tự khởi không tốt. Triển Nhu ánh mắt một đốn, dường như bắt được cái gì. 33, nửa đêm mất tích. Lý Phúc toàn nguyên lai có thê tử, đối phương kêu Chu Sảo Nương, Chu Sảo Nương gả lại đây không đến một năm liền cùng người chạy, bởi vì ghét bỏ Lý Phúc tất cả đều là cái người mù. Có người thế Triển Nhu hỏi ra tới, vẫn luôn không tìm được sao. Vương Huệ Lan cùng Chu Sảo Nương nhà mẹ đẻ người nhận thức. Chu gia người đem hai bên thôn đều phiên biến cũng không tìm được, năm ấy đầu thông tin không phát đạt, Chu Sảo Nương thiệt tình muốn tránh lên, mặc cho ai cũng tìm không thấy. Kia nàng liền không nghĩ về nhà mẹ đẻ nhìn xem. Xem gì xem a, nàng nhà mẹ đẻ lúc trước chính là xem ở Lý Lao Thái lễ tiền cấp nhiều, mới che lại lương tâm đem khuê nữ gả lại đây. Làm vậy a? Mọi người đều bị thổn thức, các nàng nữ nhân ở nhà dựa cha mẹ, gả chồng dựa trượng phu, Chu Sảo Nương hai bên đều dựa vào không được. Cùng người chạy cũng về tình cảm có thể tha thứ. Thời gian quá muộn, Hứa Quốc Cường cùng Vương Trinh tới bắt đầu thúc giục mọi người về phòng nghỉ ngơi. Các nữ sinh đi theo đại nhân phía sau kết bạn đi thượng về nút cờ, nông trường đi tiểu đêm không có phương tiện, nhà vệ sinh công cộng ở bài phòng mặt sau, quanh thân cũng có không ít rơi dụng tư ra mổ, đại gia buổi tối cũng chưa uống nhiều ít thủy. Nông trường buổi tối tối lửa tắt đèn, Triển Nhu không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, ngoan ngoãn đi theo mọi người phía sau đi thượng vê đút cờ. Bất quá Vương Trinh tới vẫn là cấp đại viện người phân biệt xứng một cái phân đau, nhưng các nữ sinh ghét bỏ nước tiểu đau hương vị đại, lại ngượng ngùng ở trong phòng tiểu liền, vì thế đem thùng phân đưa cho cách vách các nam sinh. Buổi tối tắt đèn ngủ khi, hơn phân nửa người còn ở dịu rít, các nàng đang nói chuyện ban ngày phát sinh các loại thú sự. Mùa hoa mùa mưa các thiếu nữ nói chuyện phiếm đối tượng tự nhiên là cùng tuổi nam hài tử, Trần Cương, Hướng Huy, Ngụy Đông tới ba người là bị đề cập nhiều nhất nam sinh. Thiếu nữ tình cảm luôn là thơ. Triển Nhu tâm như nước lặng, nàng mệt nhọc, đánh ngáp một cái, quay người đi đối mặt vách tường, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Ngủ đến nửa đêm, nàng bị người đẩy tỉnh nàng người là Khúc Anh Oanh, một trương trắng bệnh mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa treo ở trước mặt, tuy là luôn luôn gặp chuyện gặp nguy không loạn Triển Nhu cũng bị sợ tới mức quá sức. Khúc Anh Oanh, Triển Nhu sợ tới mức xoay người ngồi dậy, dựa vào sau lưng vách tường thở dốc, ngươi có phải hay không đốc? Người dọa người hù chết người được không? Hỗn đản! Nàng hôm nay bị dọa hai lần, xem ra nàng cùng tam bếp nông trường bát tự không hợp. Khúc Anh Anh vẻ mặt sốt ruột mà tốn Triển Nhu tay háo, liên thanh xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Tiểu Nhu, bình bình không thấy, ta tỉnh lại khi đợi nàng đã lâu, hơn 10 phút, nàng còn không có trở về. Trong nhà im ắng, những người khác đều ngủ đến gắt gao, cửa sổ thượng nhang muôi đã tiêu diệt, xem quang cảnh, đại khái tới rồi nửa đêm về sáng. Triển Nhu xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, vô ngữ nói, nàng không thấy ngươi liền đi cách vách nói cho nàng mụ mụ, ngươi cùng ta nói có ích lợi gì. Thật đủ tuyệt, trước tiên không đi nói cho đại nhân, chuyên môn đem nàng đánh thức, đương nàng là chúa cứu thế. Khúc Anh Anh nghe vậy ngẩn ra, sau một lúc lâu ủy khuất mà rơi lệ, ta sợ bóng tối, không dám đi ra ngoài. Triển Nhu vô ngữ, sau đó không chút khách khí phá Khúc Anh Anh sợ hai chân thật nguyên nhân, bởi vì Lý Phúc Toàn. Khúc Anh Anh phản xạ có điều kiện một run run, miệng trương trương, đống nhiên lại không biết như thế nào bịa giải. Đại viện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Triển Nhu biết việc này cũng không kỳ quái. Ân, đi thôi, nhanh lên, mang lên đèn tin. Triển Nhu xoa nhẹ đem mặt, tỉnh đều tỉnh, không hỏi Lý Bình Bình rốt cuộc không phù hợp nàng xử sự nguyên tắc, nàng nhanh chóng bỏ dậy, nàng hảo hoài niệm smartphone, đã có thể xem thời gian lại có thể ban đêm chiếu sáng, gặp được nguy hiểm còn có thể báo nguy. Khúc Anh Anh trong tay đã sớm túm xuống tay đèn tin, thấy Triển Nhu nguyện ý hỗ trợ, vội vàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội không ngừng điều lượng đèn tin, đi theo nàng ra cửa. Hai người đi trước cách vách tìm Khúc Hiểu Cầm đám người, 5 phút sau, Lý Bình Bình nửa đêm mất tích bừng tỉnh tam 16 đại viện mọi người. Lý Bình Bình ba mẹ gấp đến độ nước mắt thẳng rớt, hai người trước tiên đi bài phòng mặt sau nhà vệ sinh công cộng tìm, vài phút sau lại sốt ruột hoảng hốt buôn trở về, nói nhà vệ sinh công cộng không có bóng người, mọi người tức khắc cảm thấy sự tình không đúng. Vương Huệ Lan sắc mặt ngưng trọng, cái thứ nhất kiến nghị, đi Lý Phúc cả nhà. Hứa Quốc Cường sắc mặt biến đổi, hồ nháo, không có chứng cứ như thế nào tùy tiện đi Lý Phúc cả nhà. Chúng ta đại nhân chạy nhanh phân công nhau tìm. Các ngươi nữ hải tử lưu lại nơi này không cần chạy loạn, các nam sinh 5 người kết bạn, cùng nhau hỗ trợ tìm. Ta còn không tin, hơn phân nửa đêm, Lý Bình Bình có thể chạy đi nơi đâu. Hứa Quốc Cường ra lệnh một tiếng, mọi người cầm đèn tin lập tức phân công nhau hành động, Khúc Hiểu Cầm chờ các nữ sinh toàn bộ lưu lại, Trần Cương chờ các nam sinh toàn bộ xuất động. Hướng Huy đẩy Ngụy Đông tới, chúng ta trực tiếp đi Lý Phúc cả nhà. Chứ bỏ hắn có tiền án, thôn trang thượng không người khác dám khi dễ nữ sinh. Ta cũng không dám đi, nhà bọn họ tà môn. Ngụy Đông tới nhát gan, vội vàng trốn đến Trần Cương phía sau. Ai, ta nói Đông tử, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Hướng Huy rối tay đi bắt Ngụy Đông tới, Ngụy Đông tới vòng quanh Trần Cương chạy. Trần Cương bị hai người bọn họ nháo đến chóng mặt nhức đầu, vốn là không ngủ hảo, nửa đêm còn bị mạnh mẽ đánh thức tìm người, kiên nhẫn khô kiệt. Hai người các ngươi đủ rồi, an tĩnh điểm, liền dựa theo Hướng Huy nói. Chúng ta đi Lý Gia Phủ cận chuyển một vòng, Lý Bình Bình thật muốn là ở kia, khẳng định sẽ có thanh âm truyền ra tới. Trần Cương lên tiếng, Ngụy Đông tới ngượng ngùng không nghe, không có biện pháp, hắn một đôi nhị, đành phải căng ra đầu đi theo bọn họ phía sau. Bên kia, kho hàng lầu 2, Khúc Hiểu Cầm đám người ôm đoàn dựa vào cùng nhau, trong nhà ánh đèn đại lượng, nhưng ngoài phòng tối om, mọi người vẫn là thập phần sợ hãi. Các ngươi nói Lý Bình Bình thật sự bị nhị ngốc tử bắt đi sao? Không biết ta. Theo đạo lý bị bắt đi hẳn là sẽ kinh động chúng ta a. Nàng ban đêm thượng vê đút cờ như thế nào bất hòa chúng ta nói một tiếng. Rõ ràng nàng buổi tối cũng chưa uống nước. Chính là, hiện tại làm chúng ta tất cả mọi người lo lắng hãi hùng, ai, nàng thật đủ gan lớn. Khúc Anh Anh không hề răng, trong mắt toa nước mắt, phi thường tự trách không có thể coi chừng hảo Lý Bình Bình. Mọi người thấy thế, không hẹn mà cùng ra tiếng an ủi nàng, cái gì Lý Bình Bình cắt nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Ai? Triển Nhu, ngươi vì cái gì một chút đều không khẩn trương? Có người chú ý tới Triển Nhu dựa vào trong một góc viết viết vẽ vẽ, không cấm tò mò hỏi. Còn lại người động tác nhất trí xem qua đi, không xem không tức giận, tuy rằng Lý Bình Bình ngày thường không thiếu chen ép Triển Nhu, nhưng nguy nan thời khác, Triển Nhu thế nhưng một chút đồng tình tâm đều không có, nàng tâm cũng quá ngạnh. Triển Nhu căn bản không nghe rõ chúng nữ sinh đối nàng lên án công khai, nàng hoàn toàn đắm chìm ở quẻ tượng. Trung nữ hợp thành thiên trạch quẻ, lão công thiếu nữ ở nhà tang. Quẻ tượng hàm nghĩa không tốt, lão công cũng có thể là lão phụ, hai người ngộ hung tinh, lại tao khắc chế, đã gặp tai ương. Lý lão nhân là lão phụ, thiếu nữ tự nhiên là Chu xảo nương. Lại liên hệ đến Lý Phúc cả nhà trước cửa kia khẩu tam giác đường, Triển Nhu ánh mắt đống chốc biến lãnh, Lý gia người hảo bản lĩnh. Cùng Lý Bình Bình quan hệ còn có thể giang diễm nhịn không được đi đến Triển Nhu trước mặt, thấy nàng trên mặt đất vẽ lung tung rối loạn đồ án, mặc danh tới khí, Triển Nhu. Ngươi rốt cuộc ở viết cái gì? Hỏi ngươi lời nói, ngươi vì cái gì không trả lời? 34. Các hoài tâm tư. Giang diễm vinh mặt hất hàm sai khiến, đương nhiên lệnh Triển Nhu khó chịu, nàng không nhanh không chậm dùng cục đá hoa rớt trên mặt đất ngũ hành bắt quái đồ, ta nên trở về đáp cái gì? Ngươi biết rõ cố hỏi. Giang diễm thấy không quen Triển Nhu cao cao tại thượng. Không hợp nhau bộ dáng, dựa vào cái gì mọi người đều ở lo lắng, liền nàng một người sự không liên quan mình. Triển Nhu khí cười, nàng vứt bỏ trong tay cục đá, đôi tay chống mặt đất đứng lên, tầm mắt biến hóa, Giang Diễm hùng hổ dọa người cầm không thấy, biến thành đối phương mềm đạp đạp cái mũi. Gì? Triển Nhu kinh hỉ phát hiện chính mình trường cao một chút. Thân cao ở lặng yên tăng trưởng làm Triển Nhu tha thứ Giang Diễm đạo đức chói, giá, tâm tình rất tốt mà trả lời, Lý Bình Bình không có việc gì. Trong nhà mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, Triển Nhu vì sao như thế chắc chắn Lý Bình Bình không có việc gì. Khúc Anh Anh tạch mà một chút đứng lên, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn chằm chằm Triển Nhu, Tiểu Nhu, ngươi vì cái gì nói như vậy? Giang Diễm hoàn hồn, lập tức xen mồm, Triển Nhu, ngươi nói chuyện thực sự có ý tứ, chẳng lẽ ngươi có thiên lý nhãn, có thể nhìn đến Lý Bình Bình. Triển Nhu trực tiếp đi đến ngoài cửa, duỗi tay chỉ hướng bài phòng bên kia nhà ăn, dùng đầu óc tưởng, nông trường nếu không có người ngoài. Lý Bình Bình trừ bỏ ban đêm đi nhà vệ sinh công cộng, duy nhất không kinh động chúng ta khả năng cũng chỉ có đi nhà ăn ăn vụng. Đại khái suất chính là ăn vụng không nghĩ tới kinh động đến mọi người, hiện tại không dám ra tới. Mọi người tranh nhau trào ra cửa phòng, chạy đến trên ban công nhìn ra xa bên tay trái nhà ăn, sáu gian song song bài phòng, chỉ có cửa hiên thượng sáng lên chiếu sáng đèn, nhất giữa phía bắc nhà ăn bên trong đen như mực, nơi nào có thể nhìn đến người. Có người phản bác, người khoan lác. Nhà ăn cũng chưa lượng đèn. Triển Nhu cười nhạo, ngươi ăn vụng dám bật đèn. Không tin liền qua đi nhìn một cái bái. Triển Nhu như thế chắc chắn Lý Bình Bình không có việc gì nguyên nhân có tam. Thứ nhất, trong nguyên văn, Khúc Anh Anh cùng Trần Cương kết hôn cùng ngày, Lý Bình Bình là phụ dâu. Thứ hai, nàng vừa rồi trước cấp Lý Bình Bình dùng 5 mệnh cửu tinh tính một quẻ. Dựa theo cửu tinh vận mệnh tính toán, Lý Bình Bình năm nay 17 tuổi, niên đại cuối cùng hai cái con số, tức là 85 giảm đi 17, hiệu số 68 trước giảm đi 4, lại trừ lấy 9. Tháng 7 năm 96-13, số dư là 1, vừa lúc đối ứng chính là một bạch sao thủy năm sinh, tức là khẳng quẻ. Này năm người sống dễ dàng đã chịu người khác lời nói việc làm ảnh hưởng, tính tình xúc động ngoan cố, dễ dàng bị người lừa gạt, trung niên vận thế tốt hơn. Quẻ tượng biểu hiện kết quả cùng nguyên văn không như mà hợp, cho dù bởi vì nàng đánh bậy đánh bạ tiến vào, cũng hoàn toàn không sẽ thay đổi Lý Bình Bình cuối cùng kết cục. Thứ ba, nàng dùng mai hoa dịch số đơn giản tính một chút, Lý Bình Bình giờ phút này nơi phương vị vừa lúc là nhà ăn. Khúc Anh Anh thấy Triển Nhu biểu tình không giống làm bộ, trước mặc kệ Triển Nhu như thế nào đoán được, nàng cầm lấy đèn tin liền xuống lầu. Những người khác thấy thế, do dự vài giây, lúc sau sôi nổi theo sau. Triển Nhu dựa vào lan can thượng không nhúc nhích, nhịn không được đánh ngáp một cái, quá mệt nhọc, này nhóm người thật có thể làm ầm ĩ. 10 phút sau, Lý Bình Bình ba mẹ nắm Lý Bình Bình lỗ thai, đem người xách thượng kho hàng lầu 2, hai vợ chồng liên tiếp cở trách Lý Bình Bình kỳ cục, đã đói bụng không biết cùng đại nhân nói. Nửa đêm trộm chạy tới nhà ăn, dọa hư mọi người. Lý Bình Bình ngoài miệng dính đầy ru, ủy khuất vô cùng mà thấp đầu, một câu cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn nghe huấn. Khúc Hiểu Cầm cùng Vương Huệ Lan đem Lý Bình Bình mụ mụ khuyên đi, Hứa Quốc Cường ý bảo mọi người đừng nhìn náo nhiệt, kiểm kê một lần nhân số, xác nhận không có để sót, thúc giục đại gia trở về nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, lại quá hơn 2 giờ thiên liền sáng. Khúc Hiểu Cầm đem Lý Bình Bình mang vào phòng, lấy khăn tay cấp Lý Bình Bình sát miệng, hoàn trách nàng. Lần sau không chuẩn như vậy, ngươi có biết hay không ta nửa đêm tỉnh lại không nhìn thấy ngươi, hù chết. Lý Bình Bình ánh mắt lập lòe, xấu hổ gật đầu, ân, ta chính là đói lả, bụng ục cục đều, ngủ không được, lại gặp ngươi ngủ ngon, không mặt mũi đánh thức ngươi. Giang Diễm ngủ ở Lý Bình Bình bên tay trái, lúc này ngồi xếp bằng ngồi ở đệm giường thượng, ngươi cũng thật đủ gan lớn, sẽ không sợ bị nhị ngốc tử chụp tới. Lý Bình Bình sắc mặt căng thẳng, tựa hồ có chút nghĩ mà sợ, ta lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, lại nói bài phòng bên kia có chiếu sáng đèn, nhị ngốc tử không dám buổi tối ra cửa, các ngươi đều biết đến. Lý Phúc Toàn vì cái gì không dám buổi tối ra cửa? Triển Nhu trong miệng ngậm một cây cỏ dại, dựa vào vách tường, mắt cũng không chấp mà đoan trang Lý Bình Bình. Lý Bình Bình sửng sốt, trước thật cẩn thận xem xét liếc mắt một cái Khúc Anh Oanh, Khúc Anh Oanh ngượng ngùng mà bắt lấy khăn tay, không lên tiếng. Vẫn là Giang Diễm lanh mồm lanh miệng, hắn năm trước bị Trần Cương hung hăng tấu một đốn, Trần Cương hù dọa hắn nếu là buổi tối trở ra, nhìn thấy một lần tấu một lần. Triển Nhu còn tưởng rằng có thể nghe được hiếm lạ cổ quái thần quái sự, không nghĩ tới lại là già cỗi nam nữ chủ hỗ sinh ái mộ xuất diễn, quả thực nhàm chán vô cùng. Nàng kéo xuống trong miệng cỏ dại, đi xuống một nằm, tiếp tục ngủ. Không bao lâu, nữ sinh bên này lục tục đi vào giấc ngủ, giây lát, Triển Nhu mở hai mắt, không chút để ý liếc hướng Lý Bình Bình sở nằm phương hướng, hơi hơi nhíu mày. Lý Bình Bình có việc gạt đại gia. Lý Bình Bình náo mất tích ô long tiết mục hạ màn, nam sinh bên kia có người thực mau ngủ, có người còn ở lần qua lộn lại làm ầm ĩ. Cách vách đống kho hàng lầu 2, Hướng Huy cùng Ngụy Đông tới còn ở cao hứng, hai người ở nhỏ giọng nói thầm. Nhìn không ra tới Lý Bình Bình lá gan thật đại, biết rõ Lý Lao Thái buổi tối sẽ đem nhị ngốc tử thả ra căng gió, nàng còn dám đi nhà ăn trộm thịt kho tàu, cũng không sợ bị nhị ngốc tử bắt được. Huy ca, người đói cực kỳ liền quỷ đều không sợ, cũng không thể quái Lý Bình Bình, ban ngày việc nhà nông quá nặng, nồi to đồ ăn ăn không đủ no, chúng ta đều ở trường thân thể, tiêu hao lượng tự nhiên so đại nhân mau. Ta không tin các nàng nữ sinh không mang đồ ăn vặt lại đây. Xí muội, bánh quy, bánh quả hồng đều có thể đỡ đói. Hơn phân nửa đêm ăn đồ ăn vặt không đỉnh đói a. Dù sao ta không tin, nàng có phải hay không? Hảo, đừng hàn huyên, thời gian không còn sớm, mau ngủ. Trần Cương ho khan một tiếng, đánh gậy Hướng Huy ồn ào. Hướng Huy bĩu môi, còn tưởng lại nói vài câu, thấy Trần Cương sắc mặt khó coi, vì thế chiều Ngụy Đông tới nhún vai, nhấc lên chăn che lại đầu, mạnh mẽ ngủ. Thời gian quá thật sự mau, nhoáng lên trời đã sáng, dưới lầu truyền đến huýt sáo thanh, Hứa Quốc Cường dùng loa ở thúc giục đại gia rời giường. Đừng ngủ, Thái Dương phơi mông, nắm chặt thời gian rửa mặt đánh răng ăn cơm sáng, ngày mai khả năng sẽ mưa rơi, chúng ta hôm nay nhiệm vụ trọng. Đêm qua mọi người đều không ngủ hảo, một đám dậy rửa bỏ dậy, không rảnh lo xử lý nết lên tới đầu tóc, lấy thượng bàn chải đánh răng kem đánh răng liền xuống lầu. Triển Nhu không chút hoang mang thu thập hảo tự mình, đem ngày hôm qua thay thế dơ quần áo thu ở bao nylon. Thay đổi một bộ sạch sẽ mùa thu giáo phục. Đảo không phải nàng có bao nhiêu gái xuyên giáo phục, thuần túy là giáo phục rộng thùng thình, làm việc nhà nông phương tiện. Giang Diễm mắt trợn trắng, cùng bên người Mã Hiểu Linh nhỏ giọng khua môi múa mép, nhìn đem nàng sạch sẽ, chúng ta đều xuyên ngày hôm qua quần áo, liền nàng một người đã đổi mới. Ngươi cũng có thể đổi, nay có cái gì hảo thuyết? Triển Nhu tối hôm qua suy luận lệnh một bộ phận người đối nàng đổi mới, Mã Hiểu Linh chính là một trong số đó. Giang Diễm sửng sốt, không dự đoán được Mã Hiểu Linh sẽ giúp Triển Nhu nói chuyện, nàng tức khắc không cao hứng lên, thở phì phì mà bỏ xuống Mã Hiểu Linh, dẫn đầu ra cửa. Mã Hiểu Linh không để trong lòng, ngược lại cười tủm tỉm mà chờ ở cửa, thấy Triển Nhu lại đây, nàng chủ động đáp lời, Triển Nhu, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi sao? Triển Nhu nhìn trước mặt viên mặt nữ sinh, trong ấn tượng này nữ sinh tối hôm qua không cùng người khác cùng nhau khua môi múa mép. Triển Nhu tuy rằng không thích cùng tuổi nữ sinh kết giao, nhưng cũng không bài xích người khác chủ động bước tới hữu hảo cành ô liu. Nàng vung tay lên, nay có cái gì không thể. Đi bái. Mã Hiểu Linh lập tức cười đuổi kịp. Hôm nay bữa sáng phong phú, đại khái là Hứa Quốc Cường sợ buổi tối lại có người đói bụng đi nhà ăn ăn vụng, cho nên thêm vào cấp đoàn người nhiều đánh một cái màn thầu. Thô mặt thành thực màn thầu thật là không thể ăn, Triển Nhu không dám lãng phí lương thực, liền rau ngâm miễn cưỡng gặm xong. Giang Diễm nhìn thấy Mã Hiểu Linh cùng nàng ngồi một khối, trải qua các nàng trước mặt. Âm dương quái khí mà hừ vài tiếng, Mã Hiểu Linh cũng không phải là Khúc Anh Oanh, lập tức hồi sặc, hừ cái gì hừ. Ngươi hừ khúc đâu? Triển Nhu cười khúc khích, nhịn không được duỗi tay vô vô Mã Hiểu Linh vai, tiểu cô nương làm tốt lắm, có ta phong phạm. Mã Hiểu Linh ngượng ngùng cười, gãi gãi đầu, ai nha, không sợ ngươi chê cười, ta chính là cùng ngươi học, ta phát hiện ngươi chiêu này đặc biệt dùng được, ngươi cường các nàng liền nhược, còn không dám bắt ngươi như thế nào. Nha, cô nương này có ý tứ. Triển Nhu hảo tâm mà nhiều truyền thụ mấy chiêu làm người xử thế nguyên tắc, không sai, về sau gặp được khi dễ không phải sợ, người khác nếu nói ngươi mắng ngươi, ngươi đương nàng không tồn tại, nếu đánh ngươi, ngươi liền nguyên dạng còn trở về. Kia đối phương ra đại thế đại đâu? Nếu cha mẹ ngươi đứng ở ngươi bên này, ngươi liền tránh đi đối phương yếu hại, liều mạng tấu nàng, tấu đến nàng kêu cha gọi mẹ mới thôi. Nếu cha mẹ ngươi nhát gan, không nghĩ gây chuyện tới cửa, ngươi liền giao cho ông trời, ác nhân ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Toàn bộ hành trình Bàng Thính Triển Nhu cùng Mã Hiểu Linh đối thoại mặt khác đại nhân. Cho nên Triển Nhu lúc trước thu thập Mã Quế Phân, là bởi vì Triển Kiến Quốc ở sau lưng chống lưng. Bằng không nàng nào dám không đem Khúc Hiểu Cầm để vào mắt. Trong lúc nhất thời, Vương Huệ Lan đám người nhìn về phía Khúc Hiểu Cầm ánh mắt có chút vi diệu, Triển gia vợ chồng nhìn ân ái, nguyên lai cũng chỉ là nhìn qua ân ái. Khúc Hiểu Cầm mặt nóng rát, căng ra đầu ăn cơm sáng, vạn phần hối hận mang Triển Nhu tới nông trường, nha đầu này suốt ngày không ăn phận, mạnh mẽ đem nàng kia bộ quan điểm dạy cho Mã Hiểu Linh, thật là có thể. Nếu Mã Hiểu Linh ba mẹ ở đây, không chừng nhiều sinh khí. Kế tiếp lại là bận rộn một ngày, Vương đội trưởng ngắn lại đại gia nghỉ trưa thời gian, tự mình nhìn chằm chằm nhất nghịch ngợm mấy cái nam sinh, cơm trưa khi không ngừng dặn dò đại gia ăn no điểm, đừng đói bụng. Lý Bình Bình mặt đỏ tới mang thai, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hướng Huy Triều Trần Cương làm mặt quỷ, đến, chúng ta tam 16 đại viện lần này nổi danh, chờ quay đầu lại chuyển tới đường sắt hậu cần đại viện đám tôn tử kia lô thai, không chừng như thế nào cười nhạo chúng ta. Quản như vậy nhiều làm cái gì, ăn ngươi cơm. Trần Cương vẫn như cũ không thích sau lưng nghị luận nữ sinh, có đôi khi hắn rất bội phục chính mình, thế nhưng chịu đựng Hướng Huy mười mấy năm lại nhải. Nhoáng lên lại đến buổi tối, Khúc Hiểu Cầm chờ đại nhân từng cái lại đây cảnh cáo chính mình hài tử ban đêm không cần chạy loạn, tưởng thượng vê đút cờ liền dùng thùng phân. Có Lý Bình Bình vết xe đổ, Hứa Quốc Cường cùng Vương Trinh tới ma âm quán nhĩ, mọi người không dám không đáp ứng. Lúc nửa đêm, có người ảnh từ cách vách đống lầu hai nam sinh lâm thời xuống giường trong phòng loẹ ra tới, tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Người nọ không mang đèn tin, ở mông lung trong bóng đêm cẩn thận mà tới gần bài phòng, đương hắn sắp tới gần phòng bếp khi, có một người khác bay nhanh mà tún đi rồi hắn, áp hắn tàng đến bên cạnh lộ thiên nước giếng chỉ mặt sau. 35, nhìn đến Trần Cương cùng Triển Nhu chạy tiến rừng cây. Hư! Triển Nhu dựng thẳng lên ngón trỏ chống lại Trần Cương miệng, đương nhiên tay nàng chỉ cũng không đụng tới hắn, chỉ là làm cái bộ dáng, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Trần Cương đồng tử khiếp sợ, vừa rồi tâm thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng. Hắn tưởng chị An làm Hứa Quốc Cường, không dự đoán được thế nhưng là Triển Nhu. Trần Cương nghĩ trăm lần cũng không ra, không nghĩ thông suốt Triển Nhu vì cái gì cũng tại đây ngồi canh, chẳng lẽ cùng hắn hoài nghi đến một khối đi. Rốt cuộc là người thông minh, Trần Cương lại là nguyên văn nam chủ, thực mau làm minh bạch Triển Nhu xuất hiện mục đích. Hắn đánh cái thủ thế, muốn cùng nàng đi càng thêm bí ẩn một chút địa phương nói chuyện, không, trao đổi từng người biết tình báo. Lại chờ một chút. Triển Nhu không tiếng động mở miệng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phòng bếp. Trần Cương nhíu mày, hắn đọc đã hiểu nàng ngôn ngữ. Bóng đêm che lấp hạ, nương bài trước cửa phòng vượng hoàng chiếu sáng đèn, Trần Cương tinh tường thấy Triển Nhu trên mặt thật nhỏ lông tơ, nàng lông mi nhỏ dài lại nồng đậm, sườn mặt đường cong như nhau nàng lúc này ánh mắt sắc bén. Hai người ai thật sự gần, góc áo chạm nhau, Triển Nhu có hay không tâm viên ý mã, Trần Cương không biết, nhưng hắn biết chính mình giờ phút này trái tim còn ở bàng bàng chuyển động gia tốc. Cho tới nay hắn chưa bao giờ đem Triển Nhu đương hồi sự, không phải không tôn trọng nàng, là hắn trong mắt chỉ có Khúc Anh Oanh, chẳng sợ Triển Nhu làm không ít kiện kinh thiên động địa sự, vẫn là hấp dẫn không được hắn. Trần Cương khẳng định chính mình không phải di tình biệt luyến, hắn chính là đơn thuần bị Triển Nhu xuất kỳ bất ý kinh đến. Tối nay quá huyền huyễn, chú định lại là bất bình thường một đêm. Ước chừng đợi vài phút, có cái đen tuyền bóng người gión ra gión rén mà sờ tới, hai người tinh thần rung lên, đánh lên tinh thần, nín thở ngưng thần không dám chậm trễ. Đối phương đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, lại quét quét kho hàng nơi phương hướng, sau đó móc ra chìa khóa, lén lút mà lưu vào phòng bếp. Phòng bếp trước ánh đèn đem người này thân hình chiếu đến không chỗ nào che giấu, là trung niên nam nhân, không tính cao không tính béo dáng người, một M75 tả hữu, ăn mặc không hợp thân quần áo, ống quần đoạn một đoạn, tóc lôi thôi, mặt bộ đen thui, chỉ miễn cưỡng thấy một đôi không lớn mắt. Trần Cương hô hấp thô nặng, muốn xông lên đi chất vấn, bị Triển Nhu tay mắt lanh lẹ ấn xuống. Dùng chống nắng bao tay háo đổ hắn miệng, sợ hắn làm ra tiếng vang. Lúa mùi hương hỗn hợp bột giặt hương vị đột nhiên chui vào mũi gian, Trần Cương theo bản năng mánh hút một hơi, kinh giác không đúng, muốn lấy rớt, lại bị Triển Nhu áp chế đến gắt gao. Vượng! Nha đầu này tay kính quá đại, hắn cư nhiên nhúc nhích không được. Này nếu là Hướng Huy ở đây, không tránh được bị Hướng Huy hung hăng cười nhạo một đốn. Quỷ dị nam nhân ở trong phòng bếp lưu lại gần 15 phút, hắn ra tới khi trong tay trống không một vật, lại đem phòng bếp khóa cửa thượng. Xoay người nhìn nhìn bốn phía, sau đó giống tới khi như vậy đi rồi. Đám người đi rồi, Triển Nhu buông ra Trần Cương, thu hồi bao tay áo xùy nhập khẩu túi, bước nhanh đi hướng nhà ăn. Uy, Triển Nhu, ngươi muốn làm gì? Chúng ta không đuổi theo hắn sao? Trần Cương sờ soạng một chút miệng, dư hương còn ở, hắn lắc lắc đầu, tay chân cùng sử dụng bò dậy, vòng qua hồ nước đài, hai ba bước nhảy đến Triển Nhu bên cạnh. Tối lửa tắt đèn, người đi đâu truy hắn? Hắn có phòng bếp chìa khóa, hiển nhiên là nông trường người, hoặc là nhận thức nông trường người, hắn không mang bất cứ thứ gì ra tới, còn đem phòng bếp khóa cửa hảo, minh tế là kẻ tái phạm, ngươi đoán xem, Vương đội trưởng có biết hay không chuyện này? Triển Nhu liên tiếp nói lệnh Trần Cương đầu không rõ. Trần Cương lần đầu tiên phát hiện Triển Nhu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh, nàng chỉ số thông minh cùng trinh thám năng lực tuyệt không á với hắn. Là hắn biết ngồi đáy giếng, xem thường nàng. Ở Trần Cương tự mình kiểm điểm thời điểm, Triển Nhu đã dùng dây thép mở ra khóa cửa, một cái lắp mình, dẫn đầu bước vào phòng bếp. Trần Cương, thực hảo, tối nay Triển Nhu biểu hiện ra ngoài bản lĩnh quá nhiều. Khai cái khóa xác thật không đáng đại kinh tiểu quái. Triển Nhu lập tức đi hướng đông nam giác, trong một góc chất đống hai cái thùng gỗ. Thùng gỗ trang ban ngày dư lại tới đồ ăn, thông thường đều từ sáng sớm ở nhà ăn làm giúp địa phương thôn đi, hoặc là phân cho nông trường chăn nuôi heo ăn, hoặc là mang về chia đều rớt. Mùa thu đồ ăn cách một buổi tối cũng không sẽ siêu rớt, hôm nay lúc ăn cơm chiều, Triển Nhu cố ý lưu đến cuối cùng, ở thừa đồ ăn thùng gỗ thượng lau một phen thổ bếp hôi. Nàng mở ra đèn tin, đối với thùng gỗ chiếu một vòng, quả nhiên, có hai cái rõ ràng dấu bàn tay. Triển Nhu có thể xem tướng mạo, tự nhiên cũng sẽ xem tay tướng. Trước mắt này phúc giấu bàn tay, làm nàng đạt được không ít hữu dụng tin tức. Trần Cương ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm, vạn phần không nghĩ thừa nhận Triển Nhu so với hắn quỷ kế đa đoan, thế nhưng nghĩ đến dùng nồi đường hôi chiêu này. Ngươi sẽ xem tay tương. Ngươi có thể nhìn ra hắn bao lớn. Ra ở nơi nào? Tên gọi là gì? Triển Nhu vô ngữ, tắt đi đèn tin, trước đi ra ngoài nói, đừng bị người phát hiện chúng ta tại đây, nếu không có lý nói không rõ. Triển Nhu liền sợ cốt truyện quân quay phá. Nàng nhưng không nghĩ trêu chọc Trần Cương, để tránh bị khúc anh oanh ám toán. Trần Cương sờ sờ cái mũi, đi theo Triển Nhu ra phòng bếp. Hai người tìm một khối bí ẩn góc, Triển Nhu ý bảo Trần Cương trước nói, Trần Cương, nói ngươi phát hiện. Trần Cương nói, ta lên tương đối sớm, thông thường là cái thứ nhất đến nhà ăn cơm sáng. Hôm nay buổi sáng ta nghe được nhà ăn A-di nói Lý Bình Bình sức lực đại, thế nhưng có thể ôm đến động trưng màn thầu ngăn. Nhà ăn trưng màn thầu dùng ngăn là mục chế, đặc biệt trọng. Giống nhau muốn hai người cùng nhau mới có thể dọn đến động. Cho nên ngươi hoài nghi tối hôm qua Lý Bình Bình nói dối, trong phòng bếp còn có người thứ hai. Không ngừng điểm này, ta hôm nay quan sát nàng một ngày, Lý Bình Bình có chút mất hồn mất vía, trong lòng có việc, ta buổi tối liền tới đánh cuộc một lần, nhìn xem hay không thật sự có người thứ hai. Sau đó đâu? Cái gì sau đó? Trần Cương không hiểu ra sao, đừng quăng theo ta nói, ta đem ta biết đến đều chia sẻ cho ngươi, hiện tại đến phiên ngươi. Triển Nhu nhấp môi. Thần sắc nghiêm túc, Trần Cương biết được so nàng còn thiếu, bất quá hắn đích xác thông minh, chú trọng chi tiết, nhưng thật ra man thích hợp đường cảnh sát, đáng tiếc hắn sau lại bỏ võ từ văn, chạy tới kinh thương, chỉ vì thế khúc quanh oanh khởi động nửa bầu trời. Ta tạm thời không thể nói cho ngươi, bởi vì ta không có chứng cứ, trước mắt sở nắm giữ đều chỉ là suy đoán. Ngàn tính vạn tính không tính đến Triển Nhu nói như vậy, Trần Cương bạch chờ mong một hồi, hắn ý đồ thuyết phục nàng, ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng. Chính ngươi cân nhắc nói không chừng có để sót địa phương, không ngại nói ra, ta giúp ngươi tham khảo một chút. Không được. Triển Nhu gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, ta không nghĩ bị khúc anh oanh hiểu lầm. Đi thôi, ngươi đi về trước, đừng bị người nhìn đến, đêm nay nhìn đến trước đó ném vào trong bụng, tạm thời đừng thì thầm. Trần Cương á khẩu không trả lời được, nhắc tới khúc anh oanh, hắn xác thật vô pháp phản bác, ta có thể đi trước, nhưng ngươi không thể loạn dạo, vạn nhất người nọ lại trở về làm sao bây giờ. Ngươi dù sao cũng là nữ sinh, an toàn là chủ. Triển Nhu không sợ đối phương, nàng ước gì đối phương một lần nữa phản hồi tới, không cần ngươi nhọc lòng, ngươi đi mau, đừng. Ai ở bên kia? Mau ra đây. Bay cửa phòng, đoàn người đánh đèn tin chiếu lại đây, ra tiếng quát mắng người là Hứa Quốc Cường, nghe thanh âm, Hứa Quốc Cường đặc biệt sinh khí. Triển Nhu muốn mắng người, ngươi muội, đáng giận cốt truyện quân, một hai phải làm người tóm được nàng cùng Trần Cương ở bên nhau đúng không? Trần Cương hướng Triển Nhu phất tay, nhắc nhở nàng đi mau. Hắn tắc từ trong rừng cây vòng ra tới, Hứa Thúc, là ta ở trong rừng ngồi xổm đại hào đâu. Triển Nhu bất đắc dĩ cười, làm nàng hướng nơi nào chạy. Sau lưng là lạnh ngòi, đi đường sẽ phát ra âm thanh, nàng đi ra ngoài chẳng khác nào tự tìm tử lộ, hơn phân nửa đêm không ngủ được cùng nam sinh xen lẫn trong rừng cây nhỏ, danh tiết toàn hủy. Hứa Quốc Cường cùng trong đại viện mấy cái đại nhân tạo thành ban đêm tuần tra đội. Đi đến bài cửa phòng liền nghe được phía đông trong một góc truyền đến lẩm nhẩm nói chuyện thanh, lúc này nhìn thấy Trần Cương từ trong rừng chạy ra, giận sôi máu. Hồ nháo. Hơn phân nửa đêm ngươi chạy đến nơi đây kéo cái gì phân? Ngươi không muốn sống nữa. Vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, ta như thế nào hướng ngươi ba mẹ công đạo? Còn lại người bán Trần Cương ba ba mặt mũi, ai đều không ngu, bọn họ biết rõ không đúng, cũng không thể ở Hứa Quốc Cường trước mặt lắm miệng. Chủ nhiệm, nhà vệ sinh công cộng dơ, bọn họ nam hải tử ái sạch sẽ, lựa chọn ở trong rừng, thực bình thường. Không sai, chúng ta đại nhân ngẫu nhiên cũng lười đến đi vê đút cờ không phải. Mấy cái đại nhân pha trò, ý đồ giúp Trần Cương lẫn lộn quá quan, Hứa Quốc Cường dùng đèn tin chiếu chiếu kia phiến cánh rừng, đánh giá sẽ không có nữ hải tử hơn phân nửa đêm đại ở chỗ này, vì thế tính toán mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ tới đang muốn lên tiếng, sau lưng lại chuyển đến chạy bộ thanh. Mọi người xoay người, nhìn thấy Giang Diễm thở hồng hộc mà chạy tới. Hứa Quốc Cường sắc mặt càng thêm không tốt, ngươi lại chạy ra làm cái gì? Giang Diễm chỉ vào phía đông rừng cây nhỏ, Hứa chủ nhiệm. Trần Cương nói dối. Ta vừa rồi ở trên lầu thấy hắn cùng Triển Nhu trộm chạy vào trong rừng. Trần Cương. Nửa giờ sau, kho hàng lầu 1, Hứa Quốc Cường gọi tới Khúc Hiểu Cầm, đem những người khác đuổi qua lâu, làm Triển Nhu cùng Trần Cương hướng bọn họ giải thích rõ ràng. Chứng nhân Giang Diễm cũng ở đây, lúc này chính vẻ mặt khoe khoang mà liếc hướng đứng ở một bên Triển Nhu, ngươi nói các ngươi là trong sạch, ai tin. Hơn phân nửa đêm, các ngươi không ngủ được chạy đến rừng cây nhỏ, muốn nói không có làm chút cái gì xấu xa sự. Giang Diễm. Hứa Quốc Cường hổ một khuôn mặt, đột nhiên chụp một chút cái bàn, ai cho ngươi quyền lợi thay ta tổng kết Trần Tử. Ngươi chỉ là thấy bọn họ chạy đến rừng cây nhỏ, đến nỗi bọn họ ở rừng cây nhỏ làm gì, ta muốn nghe Triển Nhu cùng Trần Cương tự mình giải thích. Giang Diễm bị Hứa Quốc Cường một huấn, lập tức mặt đỏ lên, xấu hổ mà câm miệng. Bên ngoài Hướng Huy đám người nơi nào ngủ được, sôi nổi tê ở cửa thang lầu nghe lén. Khúc Anh Oanh, Lý Bình Bình cùng Mã Hiểu Linh đám người cũng ở, ra loại sự tình này, đại gia hỏa nào có tâm tư ngủ. Lý Bình Bình thế Khúc Anh Anh bênh vực kẻ yếu, không biết xấu hổ, biết rõ Anh Anh cùng Trần Cương quan hệ hảo, Triển Nhu càng muốn chặn ngang một giang. Mã Hiểu Linh thế Triển Nhu nói chuyện, Lý Bình Bình, ngươi nói bừa gì? Triển Nhu không phải loại người như vậy, hơn nữa Trần Cương cũng không phải cái loại này người, ngươi đừng ở chỗ này rảo hợp a, chúng ta vẫn là kiên nhẫn chờ một chút. Mã Hiểu Linh nói đúng, mới vừa ca không phải cái loại này chân đứng hai thuyền người. Ngụy Đông tới duy trì Mã Hiểu Linh cách nói. Ta trước nay không gặp hắn đối Triển Nhu có bao nhiêu để bụng, này trong đó nhất định có hiểu lầm. Hướng Huy ước gì Trần Cương cùng Triển Nhu tới thật sự, vừa lúc tiện nghi hắn. Hắn nhỏ giọng an ủi Khúc Oanh Oanh, Oanh Oanh, ngươi đừng nội, Hứa chủ nhiệm thiết diện vô tư, nhất định có thể hỏi ra tới. Khúc Oanh Oanh trong lòng không thoải mái đến lợi hại, có cây châm không rút ra được, chẳng sợ biết được Triển Nhu sẽ không cùng Trần Cương sang bậy, nhưng vẫn là ngăn không được mà loạn tưởng. Hướng Huy, ta tin tưởng Tiểu Nhu là vô tội, nếu bị Triển Thúc Thúc biết. Nơi xa, có những người khác ở nghị luận, cười chết người, hai tỷ muội tranh một nam, này triển ra người nhiều, quả nhiên sự cũng nhiều. Khúc Anh Anh hung hăng véo véo lòng bàn tay, chịu đựng muốn đi xé lạn những cái đó nói bậy người miệng xúc động, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cửa gỗ. 36. Trần Tướng. Gian ngoài mọi người mồm năm miệng 10 mà thảo luận, lời nói rất khó nghe. Cái gì gác ở cổ đại, chưa lập gia đình nam nữ tiến rừng cây nhỏ phải bị trồng lồng heo, hoặc là phóng tới cải cách mở ra trước kia. Sẽ ở đại hội thượng bị thông báo phê bình chờ. Trước mắt, mọi người xôn xao suy đoán cũng chỉ là suy đoán, Hứa Quốc Cường không cho phép mọi người đi vào, đại gia hỏa chỉ có thể canh giữ ở cửa một bên lung tung khua môi múa mép, một bên chờ kết quả. Trong nhà, Triển Nhu một bộ đứng ngoài cuộc nhàn tản bộ dáng, nàng dựa nghiêng trên tường, muốn cười không cười mà chết trong tay nhánh cây. Hứa Quốc Cường lĩnh giáo qua Triển Nhu lợi hại, thấy nha đầu này không liên quan nàng sự vô lại dạng, giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ này hiển nhiên không ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Vị thành niên nam nữ nửa đêm hẹn hò rừng cây nhỏ, phải bị trường học ghi lại vi phạm nặng, tình tiết nếu là nghiêm trọng, trực tiếp làm khai trừ xử lý. Đương nhiên, Hứa Quốc Cường tin tưởng Triển Nhu sẽ không làm ra cách sự, nàng thông minh lại cơ linh, cùng Trần Cương đứng ở một khối hoàn toàn không đáp, không phải nói bọn họ bề ngoài không đăng đối, mà là các phương diện đều không đáp. Ở hắn xem ra, Triển Nhu chướng mắt bọn họ đại viện bất luận cái gì một cái tiểu tử. Nhưng nói trở về, hắn tin tưởng vô dụng, đến làm những người khác cũng tin tưởng nàng, cho nên hắn cần thiết có cũng đủ lý do cùng chứng cứ, chứng minh nàng trong sạch. Hứa Quốc Cường vứt cho Khúc Hiểu Cầm một ánh mắt, làm nàng trước từ Triển Nhu bên này đột phá. Khúc Hiểu Cầm mặt lộ vẻ cười khổ, nàng có thể nói động Triển Nhu mới là lạ, nha đầu này trong miệng kêu nàng Khúc lão sư, nhưng chưa bao giờ đem nàng cái này mẹ kế chân chính để vào mắt quá. Bất quá Khúc Hiểu Cầm trong lòng vạn phần cao hứng, lần này Triển Nhu xui xẻo, bị Giang Diễm bắt được nhược điểm. Chính là đáng tiếc Trần Cương, đứa nhỏ này rõ ràng thích Oanh Oanh. Sách, nữ đại bất trung lưu, nha đầu thúi mới 16 tuổi liền không chịu nổi tịch mịch cùng nam sinh toàn rừng cây nhỏ, Nói vậy nàng mẹ năm đó cũng không hảo đi nơi nào, bằng không có thể làm Triển Kiến Quốc nhớ mãi không quên. Tiểu Nhu, hiện tại liền chúng ta vài người ở, ngươi cùng A-Di nói thật, nếu ngươi cùng Trần Cương thật sự cho nhau thích hoặc là đã kết giao, A-Di sẽ không đồng ý, chỉ là các ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, A-Di hy vọng ngươi hiện tại lấy việc học là chủ, luyến ái vẫn là chờ thành niên về sau, hoặc là thượng đại học lúc sau bàn lại, ngươi cho rằng đâu. Hứa Quốc Cường, Khúc Hiểu Cầm những lời này thật đủ tuyệt, tương đương trực tiếp đánh nhịp Triển Nhu cùng Trần Cương sự, trồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Trần Cương nóng nảy, lập tức mở miệng giải thích, A-Di, ngài hiểu lầm chúng ta. Ta cùng Triển Nhu thanh thanh bạch bạch, cái gì cũng không có. Chúng ta chỉ là vừa vặn ở nhà ăn cửa đụng tới, lại sợ bị người phát hiện, cho nên bất đắc dĩ chạy đến trong rừng nói mấy câu. Này giải thích quá kém cường đạo ý. Hứa Quốc Cường sọ não đau, này đó hài tử một đám biết ăn nói, giả có thể nói trở thành sự thật, chết có thể nói sống. Hắn nhịn không được xen mồm, nói cái gì không thể ở bên ngoài nói, một hai phải chạy đến trong rừng. Hiện tại cũng không thể cùng chúng ta nói sao. Kia nhưng thật ra không có, chỉ là ta nói ra, sợ các ngươi không tin. Trần Cương liếc hướng Triển Lâu, nàng khét ngược, hắn vẫn luôn giải thích, nàng không lên tiếng. Hứa Quốc Cường khí cười, nói giỡn, người đứa nhỏ này chính là ta nhìn lớn lên, mỗi người đều hâm mộ Trần Tư Lệnh gia nhi tử, hắn chưa bao giờ nói dối, nghe lời thành tích hảo, Trần Cương, ngươi nói, Hứa Thúc khẳng định tin ngươi. Nha, thân tình thế công. Kêu hành, ta hỏi trước một chút Triển Nhu. Trần Cương cười khổ, lại lần nữa chuyển hướng Triển Nhu, uy, Triển Nhu, ngươi nhưng thật ra nói một câu. Ngươi không nói bọn họ cho rằng ta và ngươi chi gian thật sự có miêu nị. Hứa Quốc Cường ba người lại lần nữa đem tầm mắt rời về phía Triển Nhu, chờ nàng mở miệng. Triển Nhu vốn dĩ không nghĩ giải thích, thanh giả tự thanh, nghề hà không quen nhìn Giang Diễm bỏ đá xuống giếng, hiện tại Trần Cương đem bóng cao su đá tới, nàng không tiếp có vẻ bất cận nhân tình. Hành, muốn nghe ta giải thích, có thể, bất quá, Hứa chủ nhiệm, phiền toái ngài đem đại gia hỏa đều kêu tiến vào, sự tình quan trọng đại, vẫn là cùng nhau nghe hảo. Hứa Quốc Cường nhướng mày, Triển Nhu nói như vậy, xem ra là kiện đại sự, Trần Cương, ngươi cho rằng đâu. Trần Cương gật đầu, lời nói có ẩn ý, ta cùng với Triển Nhu quan điểm nhất trí, đem mọi người đều kêu tiến vào, dùng một lần rửa sạch đôi ta có lẽ có tội danh, đỡ phải lại tốn nhiều môi lưới. Giang Diễm cắn môi, tâm sinh ghen ghét, lại không dám cùng Trần Cương chính diện gọi nhịp, nghẹn khó chịu. Hứa Quốc Cường nguyên kế hoạch nếu hai hài tử vạn nhất thật sự có cái gì, hắn có thể lén lặng yên không một tiếng động giải quyết. Đối ngoại lại đổi một cái cách nói, nếu bọn họ khăng khăng như thế, vậy tuần hoàn bọn họ ý kiến. Kiếc hảo, ta hiện tại liền đem đại gia kêu tiến vào. 5 phút sau, gian ngoài chờ mọi người không rõ nguyên do mà bước vào lầu 1. Vừa rồi gạt chúng ta, hiện tại như thế nào lại làm chúng ta nghe xong? Không biết, chờ lát nữa liền rõ ràng. Mọi người một chữ bài khai hoặc ngồi hoặc đứng, đem Triển Nhu cùng Trần Cương vây quanh ở trung gian, rất có tam đường hội thẩm tư thế. Triển Nhu không đợi người khác thúc giục nàng. Dẫn đầu mở miệng, việc này cùng Lý Bình Bình có quan hệ, Lý Bình Bình ngươi lại đây, ngươi làm cho chúng ta đại gia hỏa mọi người mặt thề, kế tiếp hỏi ngươi vấn đề, ngươi cần thiết đúng sự thật trả lời, nếu không ngươi tương lai luyến ái hôn nhân không thuận. Triển Nhu xuất kỳ bất ý nhất chiêu làm mọi người sửng sốt, tình huống như thế nào? Như thế nào lại nhắc lên Lý Bình Bình? Chẳng lẽ nói Lý Bình Bình đêm qua đi nhà ăn ăn vụng cũng là có nguyên nhân khác? Sự tình phát triển vượt quá mọi người dự kiến, một cái củ cải một cái hố. Ai biết Giang Diễm rút ra Triển Nhu cùng Trần Cương, Triển Nhu lại đem Lý Bình Bình đào ra tới. Lý Bình Bình tâm kinh hoàng, đỉnh Triển Nhu lăng liệt ánh mắt không dám nhúc nhích, đáng chết Triển Nhu, nàng làm sao thấy được. Cư nhiên còn lấy nàng hôn nhân làm đánh cuộc. Này mấu chốt thượng Lý Bình Bình vô pháp tìm lấy cơ trốn đi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng đâu. Lý Bình Bình ba mẹ cũng ở đây, này đối vợ chồng nhìn nhau, không biết Triển Nhu trong hồ lô bán cái gì dược. Triển Nhu, này quan nhà của chúng ta Bình Bình chuyện gì? Tiểu cô nương nói chuyện phải có chứng cứ, không cần nói bậy. Giang Diễm thấy Lý Bình Bình ba mẹ ra tiếng, lập tức đi theo chen vào nói, đúng vậy, Triển Nhu, ngươi không cần nói sang chuyện khác, rõ ràng là ngươi cùng Trần Cương sự tình, ngươi đem Lý Bình Bình xả tiến vào làm gì. Triển Nhu nghiêng đầu quét về phía Giang Diễm, mắt lộ ra châm trọng, như thế nào ngươi thực sốt ruột. Ngươi có phải hay không ước gì ta cùng Trần Cương chi gian có cái gì miêu nị, làm cho ngươi bắt trụ nhược điểm đúng không? Nếu ta nói ta cùng Trần Cương thanh thanh bạch bạch. Ngươi có phải hay không thực thất vọng? Giang Diễm mụ mụ đi nhanh tiến lên, một phen méo Giang Diễm lỗ thai, ngươi đứa nhỏ này đừng chen vào nói. Hứa Quốc Cường vỗ vỗ cái bàn, hảo Giang Diễm, ngươi đừng càng quái, ngươi trước làm Triển Nhu hỏi Lý Bình Bình. Triển Nhu đi đến Lý Bình Bình trước mặt, mắt cũng không chấp mà nhìn nàng, đêm qua ngươi nói ngươi đi nhà ăn ăn vụng, vậy ngươi có hay không gặp được một người khác? Ngươi xem ta đôi mắt trả lời. Mọi người ồ lên, có ý tứ gì? Lý Bình Bình cũng có ba mẹ làm đối tượng. Hoa, sự tình làm lớn. Lý Bình Bình hô hấp cứng lại, tim đập lậu nhảy nửa nhịp, thẹn quá thành giận, ta không có, ngươi đừng nói bừa. Triển Nhu không nói lời nào, ánh mắt thẳng lăng lăng mà khóa Lý Bình Bình. Lý Bình Bình bị Triển Nhu nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, không cấm lui về phía sau vài bước. Lý Bình Bình ba mẹ cũng nóng nảy, Lý Phụ một cái bước xa tiến lên, hỏa đại địa xô đẩy một chút khuê nữ, nha đầu chết tiệt kia ngươi có phải hay không con ba mẹ cùng người trộm yêu đương. Ta không có, rơi vào đường cùng, Lý Bình Bình thành thật công đạo, ta đích xác thấy được một người, ta xem hắn đi vào ăn vụng, sau đó ta mới đi vào, nhưng ta không nhìn thấy hắn trông như thế nào. Trần Cương đúng lúc chen vào nói, cười lạnh, ngươi nói dối, nếu ngươi không nhìn thấy hắn trông như thế nào, ngươi hôm nay vì cái gì cả ngày đều mất hồn mất vía. Hơn nữa nhà ăn trưng màn thầu ngăn, chỉ bằng ngươi hoặc là đối phương đều dọn bất động, hiển nhiên hai người các ngươi cùng nhau hợp tác rồi. Nếu không ta vì cái gì hơn phân nửa đêm không ngủ được riêng đi ngồi canh. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Trần Cương những lời này xem như trực tiếp gỡ xuống hắn hiểm nghi, như vậy Triển Nhu đâu. Nàng cũng là hoài nghi Lý Bình Bình, cho nên cũng nửa đêm đi nhà ăn đổ người. Ân, ta lưu tiến thực đường, người nọ lại về rồi, ta sợ tới mức muốn thét chói thai. Hắn giống như nói không nên lời lời nói, chỉ ngăn màn đầu, muốn cho ta giúp hắn, ta cảm thấy người nọ giống nhị ngốc tử Lý Phúc Toàn, nhưng lại không giống, ta không dám đối ngoại nói, các ngươi biết đến, oanh oanh năm trước thiếu chút nữa bị. Lý Bình Bình nói đột nhiên im bặt. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, sự tình hướng đi càng ngày càng kỳ quái, không chỉ có tốn chặt Lý Bình Bình, hiện tại lại liên lụy đến Lý Phúc Toàn thân thượng. Nông trường đội trưởng Vương Trinh tới chậm thượng không ở nơi này, hắn phải về nhà chiếu cố lão mẫu thân. Mặt khác đại nhân kiến nghị đi đem Vương Trinh tới tìm tới, rốt cuộc đối phương sở đến nhà ăn ăn vụng, hơn nữa không ngừng một lần. Hứa chủ nhiệm, nông trường có ăn trộm, vốn không nên chúng ta tam 16 đại viện xử lý, nhưng hiện tại liên lụy đến ba cái hài tử, chúng ta cần thiết đem Vương đội trưởng tìm tới. Đêm lộ không dễ đi, ai đi tìm? Các đại nhân ở thương thảo ai đi tìm Vương Trinh tới, bên kia Giang Diễm lại chiều Triển Nhu làm khó dễ, Lý Bình Bình cùng Trần Cương lời nói đối thượng, nhưng là Triển Nhu. Ngươi còn không có giải thích ngươi vì cái gì cùng Trần Cương chạy vào rừng cây nhỏ. Mọi người té xỉu, Giang Diễm đứa nhỏ này thật là không đâm nam tưởng không quay đầu lại, đều lúc này còn truy cứu cái này. Ai nha, ta Diễm Nhi, ngươi mau im miệng đi. Giang Diễm mụ mụ thiếu chút nữa không bị nhà mình khuê nữ một cây gân tức chết, liền lôi tốn muốn đem người làm ra đi. Giang Diễm ăn vạ tại chỗ không chịu đi, nàng cực độ không phục, tổng cảm thấy Triển Nhu còn gạt bọn họ cái gì. Triển Nhu ngươi nói a. Ngươi như thế nào như vậy xảo liền cùng Trần Cương đánh vào một khối. Hai người các ngươi còn đi rừng cây nhỏ, chuyện này hoàn toàn có thể trở về cùng chúng ta đại gia cùng nhau thảo luận. Nha đầu thúi ngươi lại lắm miệng, đừng trách mẹ ngươi phía ngươi. Hướng gió bị Giang Diễm vùng, mọi người lại bắt đầu hoài nghi Triển Nhu động cơ. Tuy là hảo tính tình, chưa bao giờ phát hỏa Trần Cương cũng nổi giận, Giang Diễm ngươi hôm nay sao lại thế này. Ngươi một hai phải đem ta cùng Triển Nhu đưa làm đối. Ta lặp lại một lần, ta cùng Triển Nhu chi gian thanh thanh bạch bạch. Mặt khác, ta Trần Cương thề, ta không chạm vào Triển Nhu một đầu ngón tay, như có vi phạm lời thề ta liền thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Thằng nhóc cứng đầu. Trần Cương. Mới vừa ca, ngươi cùng Giang Diễm phát cái gì thề độc? Nàng xuẩn ngươi cũng xuẩn A. Khúc Anh Anh trong lòng kiên định một ít, Trần Cương thề khi, vẫn luôn đang nhìn nàng. Giang Diễm như cũ có lý không tha người, Trần Cương ngươi đã phát thề độc, ta tin tưởng ngươi, nhưng Triển Nhu vạn nhất tìm đối với ngươi có ý tưởng không an phận. Ngươi mẹ nó thuộc ngân hà có phải hay không? Ngươi muốn cho ta cũng phát thề độc, dựa vào cái gì? Ngươi là của ta ai? Ngươi là ta bà vẫn là ta mẹ? Ngươi cho ta tiền tiêu? Ngươi quản thật khoan. Triển Nhu nhẫn thật lâu, không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn, trực tiếp một cái đá chân, đá hỏng rồi bên cạnh ghế nhỏ. Ta nói cho ngươi, Giang Diễm, ta thích ai, không thích ai đều là ta chính mình sự, ta ái cùng ai toàn rừng cây nhỏ ngươi quản không được, ngươi nếu là không phục, từ ngày mai bắt đầu. Ta đem trong đại viện sở hữu nam sinh đều kêu lên rừng cây nhỏ đi một chuyến, xem ngươi có thể lấy ta như thế nào. Hướng Huy, Ngụy Đông tới, các ngươi nguyện ý sao? Hướng Huy, Ngụy Đông tới chăm miệng một lời, nguyện ý. Mã Hiểu Linh bật cười, nàng liền nói sao, Triển Nhu không dối người không phù hợp nàng tính cách, quả thực đại khoái nhân tâm. Không đợi Giang Diễm cùng Hứa Quốc Cường đám người đáp lại, Triển Nhu trực tiếp nện xuống một chuỗi lời nói, ta hảo tâm bị các ngươi trở thành lòng lang dạ thú. Ta không nói ra tới là vì các ngươi hảo, một khi đã như vậy, các ngươi đêm nay ai đều đừng nghĩ ngủ cái an ổn giấc. Hứa chủ nhiệm, phiền toái ngài gọi điện thoại báo nguy, nông trường thôn Trang Thượng có án mạng. Hảo gia hỏa. Án mạng một từ thoáng chốc lay động ở đây mọi người, nhát gan các nữ sinh sợ tới mức hít ngược một hơi khí lạnh, động tác nhất trí trốn đến đại nhân phía sau. Giang Diễm vẫn là không khuất phục, ngạnh cổ cười, ngươi đừng ra vẻ mê hoặc, nơi nào có án mạng. Chúng ta đều êm đẹp mà đứng ở chỗ này, còn không phải là có ăn trộm ăn vụng đồ vật sao. Có chút người thật là thiếu tấu. Triển Nhu cất bước đến gần Giang Diễm, ngừng ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống, rồi sau đó âm chắc chắc cười. Nàng dùng tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm nói, Lý Phúc toàn thê tử Chu Xảo Lương không có cùng người chạy, nàng đã chết, bị người chôn ở Lý gia lão cửa phòng khẩu cái kia tam giác đường, giết người phạm có lẽ chính là tới nhà ăn ăn vụng người này, hơn nữa người này không phải Lý Phúc toàn. Nga, các ngươi hôm nay giữa trưa ăn tôm hùm liền tới tự Lý Phúc cả nhà tam giác đường, tôm hùm sẽ ăn thịt thối Nga. Nôn. Có người phun ra. 37. Bắt ba bà trong giỏ. Tất cả mọi người bị Triển Nhu bỏ xuống tới kinh thiên bí mật doãng ốc, sóng xung kích quá lớn, đề cập phạm vi quá quảng, thế cho nên có người ở phun, có người ở thét chói tai, có người sợ tới mức hoang mang lo sợ, rồi nhặng không đầu dường như loạn chuyển. Giang Diễm bị dọa đến tâm thần đều nức, sắc mặt trắng bệch, giật mình ở đường trường. Khúc Hiểu cầm mặt lộ vẻ kinh hãi, tay phải che miệng, muốn phun không phun, nghĩ đến giữa trưa cũng ăn tôm hùm. Lý Bình Bình trực tiếp dọa ngất xỉu đi, nếu không phải nàng ba mẹ vừa lúc đứng ở nàng phía sau, trước tiên duỗi tay đỡ, bằng không đã sớm quăng ngã nằm sấp xuống. Cùng giết người phạm tiếp xúc gần gũi, không bị hại, tính nàng vận khí tốt. Khúc Anh Anh không ăn tôm hùm, bất quá biểu tình hảo không đến chạy đi đâu, run như cầy sấy mà tránh ở Trần Cương phía sau. Trần Cương cũng không ngoại lệ, hắn hôm nay giữa trưa ăn tôm hùm, tưởng tượng đến Triển Nhu vừa rồi miêu tả hình ảnh, dạ dày nhịn không được phiếm toan, nào còn lo lắng chiếu cố Khúc Anh Anh cảm xúc. Hắn chờ tới chờ đi, Triển Nhu cất dấu suy luận cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ngụy Đông tới lá gan tặc tiểu, tức giận về phía Giang Diễm đoán giận, đều tại ngươi Giang Diễm. Cái này ngươi vừa lòng đi. Bái ngươi ban tặng, chúng ta đại gia hỏa hoàn toàn ngủ không được. Về sau nhìn đến tôm hùm. Nôn, Hướng Huy cất bước hướng ra phía ngoài hướng, lại một lần phun ra. Hứa Quốc Cường trước hết chấn định xuống dưới, mấy cái bước nhanh chạy vội tới Triển Nhu trước mặt, thần sắc nghiêm khắc, Triển nha đầu, nhân mệnh quan thiên sự, ngươi cũng không thể bịa chuyện, ngươi có chứng cứ. Hỏi là như thế này hỏi, kỳ thật Hứa Quốc Cường trong lòng đã hướng Triển Nhu bên này đảo, đứa nhỏ này không có 10 phần năm chắc quả quyết sẽ không nói bừa, liền giống như lần trước nàng uy hiếp Mã Quế Phân, mặc cho người khác như thế nào khuyên, nàng định lực 10 phần. Triển Nhu thở ra một ngụm trọc khí, đừng nói nàng không phúc hậu, nàng phi thường vừa lòng mọi người phản ứng, hử, cưỡng bách nàng là muốn trả giá đại giới. Hứa Thúc, cụ thể chi tiết. Cầu ngươi, ngàn vạn đừng nói. Ai lại oan uổng ngươi cùng Trần Cương, ta liền giúp ngươi mắng trở về. Bên cạnh người vội ngắt lời, bọn họ không muốn nghe, thật sự không muốn nghe. Triển Nhu ho khan một tiếng, nỗ lực nghẹn cười, tiếp tục nói, chi tiết ta cũng không rõ ràng lắm, ta vừa rồi nói đều là ta suy luận, cho nên Trần Cương ở rừng cây nhỏ hỏi ta, ta mới không muốn nói cho hắn, phá án muốn chú ý chứng cứ, bất quá ta bảo đảm ta suy luận là đúng, hiện tại phiền toái Hứa Thúc gọi điện thoại báo nguy, gọi người lại đây đào đường, vừa thấy liền biết, không, vẫn là trước tìm người đào đường, đợi khi tìm được chứng cứ lại báo nguy. Cái gì? Đều chỉ là người suy luận. Hướng Huy bước vào ngay cửa, bắt giữ đến Triển Nhu những lời này, cho nên Lý Phúc cả nhà tam giác đường không nhất định có Chu Xảo Nương. Còn lại người cũng mắt trông mong mà nhìn Triển Nhu, âm thầm chờ mong giữa chưa ăn tôm hùn không thành vấn đề. Triển Nhu cố ý trầm ngâm vài giây, sau đó ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt, lắc đầu, tam giác đường nhất định có vấn đề, Lý Lao Thái không muốn điền đường, khẳng định có kỳ quặc, ta nói lại nhiều, không bằng các ngươi đem người mời đi theo giác mặt hỏi một câu. Đương nhiên những cái đó tôm hùn, ha ha, tôm hùn không thành vấn đề. Triển Nhu cố ý dọa Giang Diễm. Thi thể sẽ phiêu phủ ở trên mặt nước, giết người hung thủ tuyệt không sẽ ngốc đến đem người tùy ý ném vào đường. Lý Lao Thái sở dĩ không muốn điền đường hoặc là thay đổi tuyến đường, hẳn là còn có mặt khác nguyên nhân. Lý Lao Thái tuổi đại, đi đường không tiện, hơn phân nửa đêm đem nàng làm ra quá phiền toái. Chủ nhiệm, chúng ta đây là trước báo nguy vẫn là trước đào đường. Liên tính gọi điện thoại báo nguy, đêm lộ không dễ đi, đồn công an cảnh sát nhân dân cũng muốn hừng đông mới có thể lại đây. 10 phút sau. Hứa Quốc Cường mang theo mấy cái lá gan đại nam nhân đi Lý Lao Thái ra đào đường, chờ bọn họ đào đến Chu Xảo Nương thi thể liền báo nguy, còn lại người toàn bộ chờ ở lầu một kho hàng. Rạng sáng 4 điểm, thiên còn hắc, mọi người ngáp liên miên lại không dám ngủ, từng người ngồi vây quanh ở một khối, các nam nhân phụ trách canh giữ ở bên ngoài. Duy độc Triển Nhu vô tâm không phổi mà nằm đang tới gần cửa phá chiếu thượng hô hô ngủ nhiều, còn đánh lên khó khẻ. Giang Diễm tức giận đến căn bản ngứa, ghét bỏ Triển Nhu tiếng ngáy chói tai. Lại bị nàng mẹ gắt gao nhìn, không cho nàng có cơ hội lại tìm tra. Hừ, nàng ngủ đến đảo hương. Mã Hiểu Linh ngồi ở Triển Nhu bên cạnh, thủ Triển Nhu, không cho những người khác khi dễ nàng, nghe được Giang Diễm nói thầm, lập tức tạc, Giang Diễm ngươi lại vô nghĩa, tin hay không ta tấu ngươi. Giang Diễm ghen ghét Mã Hiểu Linh đứng ở Triển Nhu này đầu, không chịu thua mà sặc trở về, ta lại không sai, đổi làm ai vào rừng cây nhỏ, ta đều sẽ đánh báo cáo. Ngươi người này như thế nào? Hảo, hảo, ít nói vài câu, còn ngại sự không đủ nhiều sao. Vương Huệ Lan sụ mặt răn dạy các nàng, Triển Nhu là cái ngôi sao chổi, có nàng ở địa phương liền sẽ xảy ra chuyện, êm đẹp tới nông trường nghĩa vụ làm việc, còn có thể gặp được loại này phá sự, thật đủ xui xẻo. Giang Diễm bĩu môi, xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ. Mã Hiểu Linh không sợ Vương Huệ Lan, nửa thật nửa giả mà đề nghị, a di, ngài ghét bỏ chúng ta xảo, không bằng đi trên lầu nghỉ ngơi. Trong đại viện mấy cái đồng học mụ mụ liền thuộc Vương Huệ Lan kém cỏi nhất, quản đông quản tây, quản thiên quản địa, nếu không phải hướng mãi mãi người cũng không tệ lắm, cũng chưa người nguyện ý mang theo hướng dương chơi. Vương Huệ Lan trắng liếc mắt một cái Mã Hiểu Linh, nha đầu thúi cùng Triển Nhu giống nhau, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Vương Huệ Lan nhỏ giọng hỏi Khúc Hiểu Cầm, muốn hay không cùng đi trên lầu tiểu liền, nhà vệ sinh công cộng là 100 triệu không dám đi. Khúc Hiểu Cầm cũng không nghĩ đại ở lầu 1, trong phòng buồn đến hoảng, không thở nổi, hảo, cùng nhau. Còn có 3-4 nữ hải tử đi theo các nàng đi trên lầu. 10 phút sau, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, a, mau tới người a, Vương A Di bị nhị ngốc tử bắt đi. Dưới lầu mệt rã rời mọi người bị bừng tỉnh, Hướng Huy cái thứ nhất vén tay háo xông lên lầu, ta, thao, Lý Phúc Toàn ngươi muốn chết có phải hay không, dám bắt ta mẹ. Trần Cương thấy thế, không nói hai lời theo sau. Huy tử, mới vừa ca. Các ngươi tử từ ta, Ngụy Đông tới vội không ngừng bỏ dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà đuổi theo đi. Nay một ý ngoại lệnh chúng nhân trở tay không kịp, Hứa Quốc Cường không ở, dưới lầu rắn mất đầu, cuối cùng vẫn là Lý Bình Bình ba ba đứng ra duy trì trật tự, đại gia hỏa đường sức sở. Nhìn thấy cái gì lấy cái gì. Mấy cái nam hải tử lưu lại bảo hộ nữ, chúng ta mấy cái đại nhân đi bên ngoài truy. Mọi người chăm miệng một lời, hảo. Lý Phúc Toàn lại có bản lĩnh cũng không có khả năng kéo Vương Huệ Lan nhảy lầu, khẳng định đem người đưa tới cách vách kia đống, hai đống lâu chi gian ban công ai đến gần, một cái xoay người là có thể vượt qua. 20 mấy người tráng đinh bắt lấy trong tay tiểu băng ghế, cây chổi nối đuôi nhau mà ra, lưu lại phụ nữ cùng hài tử ở phòng trong. Khúc Anh Anh lo lắng Khúc Hiểu Cầm, gấp không chờ nổi mà nhằm phía tây bắc vọng lâu thang, đẩy ra cửa gỗ, hướng lên trên bò, mẹ, các ngươi không có việc gì đi. Lầu hai truyền đến Khúc Hiểu Cầm run run thanh âm, ta không có việc gì, ngươi Huệ Lan A Di bị Lý Phúc Toàn bắt được cách vách lầu 2 đi. Mã Hiểu Linh nắm chặt Triển Nhu mu bàn tay, Tiểu Nhu, ngươi nói chúng ta lưu lại không có việc gì đi. Triển Nhu sớm tại nghe được trên lầu truyền đến tiếng thét chói tai liền tỉnh, nàng căn bản không nghĩ đi ra ngoài hỗ trợ, nếu là một đám người làm bất quá một cái diện mạo giống Lý Phúc Toàn người, kia những người này chờ hồi đại viện phạt chạm đi. Đừng sợ, ai dám tiến vào, chúng ta trực tiếp lấy băng ghế tạp. Ân. Có Triển Nhu cái này lợi hại bạo tính tình nha đầu ở, Lý Bình Bình cùng Giang Diễm nguyên bản nhắc tới cổ họng tâm lén lút rơi xuống trở về, đều tự tìm đồ vật đương phòng thân vũ khí. Quả nhiên, 10 phút sau, Hướng Huy đám người áp một cái lôi thôi trung niên nam nhân ùa vào tới, người này đúng là Triển Nhu cùng Trần Cương lúc trước ở nhà ăn gặp được cái kia, bị Lý Bình Bình nói rất giống Lý Phúc Toàn người. Vương Huệ Lan tóc tán loạn, sắc mặt trắng bệnh mà che lại cổ theo ở phía sau, bước chân lảo đảo, hai mắt đỏ bừng mà trừng mắt lôi thôi nam nhân, mắng to nói, sắc ngàn đao, thiếu chút nữa lạc chết ta. Các ngươi chạy nhanh cho ta hảo hảo thẩm. Lý Bình Bình ba ba đại biểu Hứa Quốc mạnh hơn trước thẩm vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Phúc tất cả đều là ngươi người nào? Ngươi nhận thức Chu xảo nương sao? Ngươi vì cái gì muốn tránh ở cách vách trên lầu ban công? Lôi thôi nam nhân không nói lời nào. Hỏi ngươi đâu, trang cái gì lăng? Lôi thôi nam nhân đôi tay bị thô dây thừng bó ở sau lưng, bị Hướng Huy đạp một chân, đông mà một chút quỳ rạp xuống đất. Nam nhân ánh mắt hung ác, cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, nhìn đến mãn nhà ở tuổi thanh xuân nữ sinh, ánh mắt đại lượng, lộ ra thèm nhỏ dãi cười. Ha ha, ha ha, nữ. Tươi cười điên khủng, ánh mắt điên cuồng, lệnh người sợ hãi. Lý Bình Bình đám người sôi nổi sau này lui, sợ gây họa thượng thân. Nha, vẫn là cái ngạnh cha. Hướng Huy tới khí, tiến lên lại là một chân, nam nhân lần này biết tránh né, thân mình hướng bên cạnh một ai, Hướng Huy không đa đến, thiếu chút nữa đứng không vững, may mắn Trần Cương một phen giữ chặt hắn. Trần Cương ngăn đón Hướng Huy, sợ Hướng Huy đem người đá chết, Hướng Huy, đừng đạp, chờ Hứa Thúc trở về, giao cho Hứa Thúc để ra nghi vấn. Hướng Huy khó chịu, chiều nam nhân phỉ nhổ nước miếng, cầu đồ vật, chờ lát nữa muốn ngươi đẹp. Trong nhà một lần nữa khôi phục can tĩnh, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, chính là không nghĩ lưu lại đối với giết người người bị tình nghi. Hứa chủ nhiệm bên kia đào đến thế nào? Chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Ta đi cho các ngươi nhìn xem. Ta cũng đi. Dâm một chậu nước, chiều quỳ dạp xuống đất nam nhân đâu đầu mà xuống, bát thủy không phải người khác, đúng là Triển Nhu. Triển Nhu kinh người cử chỉ đem đám kia muốn ra cửa người lại kéo lại, mọi người không rõ nguyên do mà trừng mắt nàng. Triển Nhu, ngươi ở làm gì? Ngươi vì cái gì muốn bắt hắn thủy? Bên cạnh bị thủy hoa tiên đến Vương Huệ Lan vẻ mặt khó chịu, hôm nay thật là xui xẻo. Nam nhân bị thủy sập đến, ho khan không ngừng, dãy rủa muốn bỏ dậy, bất đắc dĩ đôi tay vô pháp mượn lực, hắn ngẩng đầu giận trừng Triển Nhu, há mồm muốn mắng chửi người, lại chỉ có thể phát ra hồng hộc thanh âm. Mã Hiểu Linh không dám dựa lại đây, đứng ở nơi xa nhắc nhở, Triển Nhu, ngươi cách hắn xa một chút. Tiểu Tâm bị hắn thương đến. Ta không quan hệ, các ngươi đều chạm xa một chút. Gần gũi đánh giá hạ, Triển Nhu rốt cuộc có thể thấy rõ người này ngũ quan, quả nhiên, hắn mặt mày phi thường quen mắt, hơn nữa ngăm đen mặt là dùng hồ nước bùn bôi, trải qua thủy một bát, lộ ra hơn phân nửa trường không hề huyết sắc mặt. Trách không được, hiện tại hết thể đều nói được thông. Triển Nhu hơi chút cùng đối phương kéo ra một ít khoảng cách, lắc lắc tay phải cổ tay, đào ngươi đường, ngươi không có trụ địa phương, không cao hứng. Cho nên chạy tới bắt người cho hả giận. Nam nhân bỗng chốc mở to hai mắt, nguyên lai đầu sỏ gây tội là nàng. Hắn tức giận đến muốn bỏ dậy đâm Triển Nhu, Triển Nhu trực tiếp một cái tay khảm đao bổ về phía đối phương cổ. Giây tiếp theo, nam nhân ngã quỵ trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Triển Nhu chụp sợ tay, chiêu này cùng Hoắc Tiêu học. Mọi người bị thình lình xảy ra biến chuyển lộng đốc, cái gì? Bọn họ không nghe lầm đi. Lý gia kia tam giác đường phía dưới còn ở người. Không phải nói cất giấu Chu xảo nương thi thể sao? Tối nay sự lần nữa xoay ngược lại, tất cả mọi người cảm thấy chính mình não dung lượng không đủ dùng, ngây ngốc mà nhìn ngất xỉu đi nam nhân. Trần Cương nháy mắt phản ứng lại đây, Triển Nhu, ngươi cố ý kêu Hứa Thúc đi đào đường. Ngươi sớm đoán được Lý Lao Thái không chịu điền đường nguyên nhân là bởi vì đường phía dưới ở người. Triển Nhu đánh chết không thừa nhận, đều nói ta chỉ là suy luận, đây đều là Hứa Thúc công lao, là hắn đi đào đường. Ngươi nha, Trần Cương tưởng nửa ngày nghĩ đến một cái tử, đủ rào hoạn. Ta quyền đương ngươi ở khích lệ ta. A. Đứng ở Trần Cương phía sau Khúc Anh Anh sắc mặt trầm xuống, mặc dù bọn họ xác thật không có gì, nhưng mà kinh này một chuyện, Triển Nhu ở Trần Cương trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Trần Cương cùng Triển Nhu đối thoại lệnh một ít người đẩy ra mây mù, thể hồ quán đỉnh, nói như thế tới, Triển Nhu chơi một cái bắt ba ba trong giỏ tiết mục, chủ động kêu người này đưa tới cửa. Kia Vương Huệ Lan. Thật đủ xui xẻo. Vương Huệ Lan phản ứng lại chậm, cũng lĩnh ngộ đến mọi người ánh mắt khác thường, nguyên lai hết thể đều ở Triển Nhu nha đầu này tính kế chung. Hỏa khí tạch mà từ lòng bàn chân thoán đi lên. Đáng chết nha đầu thúi. Vương Huệ Lan nhấc chân liền phải chạy về phía Triển Nhu, bị Hướng Huy cùng Ngụy Đông tới một trước một sau ngăn lại. Hướng Huy ôm Vương Huệ Lan hô to, mẹ, ngươi kích động cái gì? Liền tính không bắt ngươi, hắn cũng sẽ chảo người khác, ai làm ngươi không vừa khéo một hai phải đi trên lầu tiểu liền. Ngại danh ngươi mau thả ta ra. Ngươi rốt cuộc đứng ở nào một bên. Vương Huệ Lan phát điên, lung tung chụp đánh Hướng Huy. Một hai phải tiến lên phiến Triển Nhu một cái tát giải hận. Triển Nhu đào đào lỗ thai, quá ồn ào, từ túi quần lấy ra hai cái bông cầu nhét vào lỗ thai. Đứng ở trong một góc Khúc Hiểu Cầm cười lạnh một tiếng, căn bản không nghĩ tiến lên hỗ trợ. Vương Huệ Lan thấy Triển Nhu lợn chết không sợ nước sôi xú thí dạng, lửa giận càng tăng lên, nha đầu chết tiệt kia thế nhưng ghét bỏ nàng xảo. Hướng Huy ngươi cho ta buông tay. Hướng Huy quỷ khóc sói gào, gắt gao ôm Vương Huệ Lan không buông tay, ai nha, ta nương ai, ngươi nhẹ điểm. Ngươi đem ta đánh chết, tương lai ai cho ngươi dưỡng Lao Tống Trung? Ta không cần ngươi dưỡng. Ta còn có Tiểu Dương. Hắn mới vài tuổi. Chờ hắn có bản lĩnh cho ngươi dưỡng Lao, ngươi nói không chừng đã sớm nằm đến trong quan tài. Tê, ngươi nhẹ điểm. Tiểu tử thúi dám chú ta sớm chết. Vương Huệ Lan bị Hướng Huy một rào hợp, tức khắc đã quên muốn đi thu thập Triển Nhu, sửa nắm Hướng Huy lỗ thai, đem người bắt được ngoài phòng giáo huấn. Bên ngoài trên sân gà bay chó sủa, trong phòng mọi người dở khóc dở cười. Hướng ra mẫu tử đủ khôi hài, lúc này còn có tâm tình so đo này đó. Triển Nhu, ngươi đem người mê đi, quay đầu lại hứa chủ nhiệm trở về như thế nào thẩm vấn. Mã Hiểu Linh từ sau lưng bắn ra đầu tới, vẻ mặt chán ghét mà quét về phía quỷ dạp trên mặt đất nam nhân. Triển Nhu lấy ra bông cầu, một lần nữa nhét trở lại túi, hắn hôn mê, các ngươi liền không sợ hãi, chờ hứa thúc trở về, ta lại đem hắn đánh thức. Một giờ sau, trời đã sáng. Hứa Quốc Cường bên kia truyền đến tiến triển. Tam giác đường phía dưới xác thật có một cái hầm ngầm bên trong có một trường đơn sơ giường ván gỗ, còn có một chản dầu hỏa đèn, hầm ngầm xuất khẩu ở Lý Lao Thái ra phòng bếp nhỏ. Dấu ở hầm ngầm lôi thôi nam nhân là đội trưởng Vương Trinh tới bảo đệ Vương Trinh Bình, hai họa Chu xảo nương không phải Lý Phúc Toàn, là Vương Trinh Bình, nguyên nhân chính là thấy sắc nảy lòng tham, Lý Lao Thái bị Vương Trinh tới mua được, không cho nàng báo nguy, Lý Lao Thái liền đem Chu xảo nương chôn ở trước cửa đại thụ hạ. Vương Trinh Bình nhiều lần ngụy trang thành Lý Phúc Toàn, ý đồ thai họa tới nông trường hỗ trợ nữ học sinh, mỗi lần đều bị Vương Trinh tới bắt được. Năm trước Khúc Anh Anh ra ngoài ý muốn khi, Vương Trinh tới ngủ quên, may mắn Trần Cương phát hiện đến sớm, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vì hàng năm không ai bồi Vương Trinh Bình nói chuyện, dẫn tới hắn ngôn ngữ năng lực giảm xuống, nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Chân tướng như vậy đại bạch. Vương Trinh tới, Lý Lao Thái, Lý Phúc Toàn, Vương Trinh Bình bốn người đều bị khu trực thuộc đồn công an phá án nhân viên mang đi, Chu xảo nương thi thể cũng bị đào ra tới, sớm đã biến thành xương khô một đống. Chu gia người nghe tin mà đến, khóc thiên thường địa, vây xem mọi người nhịn không được rơi lệ. Ba ngày ngày mùa như vậy vội vàng hạ màn, Lý Bình Bình đoàn người tới khi dịu rít, trở về khi một mảnh ai mặc. Chuyện này cho mỗi cá nhân đều lạc thượng bóng ma tâm lý, đánh giá sang năm không ai nguyện ý lại đi nông trường hỗ trợ. Trở lại đại viện, Triển Nhu lại một lần có tiếng, Triển Kiến Quốc đêm đó gọi điện thoại tới dạy bảo, chất vấn Triển Nhu vì cái gì không học ngoan một chút, tổng phải làm chút dẫn nhân chú mục sự. Triển Nhu biện giải, ba, ngài muốn nói như vậy ta nhưng không vui nghe, nếu không phải ngày đầu tiên buổi tối, Khúc Anh Anh đẩy tỉnh ta, kêu ta hỗ trợ tìm Lý Bình Bình, cũng liền không kế tiếp sự. Triển Kiến Quốc ở điện thoại kia đầu bị Triển Nhu ngụy biện khí cười, đứa nhỏ này lý do một bộ, hắn nói một câu, nàng có thể đỉnh 10 câu. Còn có 3 tháng muốn cuối kỳ khảo, trong khoảng thời gian này thu hồi tâm, hảo hảo chuẩn bị khảo thí, nghỉ đông mang các ngươi đi kinh thành chơi. Biết rồi. Nhà ăn đầu bếp Lưu Đại Hải bắt đầu hoài nghi Triển Nhu thân phận, nha đầu này có phải hay không có điểm thần thông, Hứa Quốc Cường trong lén lút miêu tả đến nhưng xuất sắc, cơ hồ đem nha đầu này khen thành thần tiên. Thần tiên đảo không đến mức, 89 phần 10 hiểu chút tướng thuật. Lưu Đại Hải hồi tưởng quá vãng cùng Triển Nhu ở chung, càng nghĩ càng giống có chuyện như vậy, bất quá hài tử không chủ động đề, hắn tự nhiên cũng sẽ không mở miệng hỏi. Phòng tắm lao bản nương Hách Xuân Lệ nghe nói Triển Nhu lại làm một chuyện lớn, có chung vinh dự, lần cảm tự hào, còn lôi kéo Hướng Lao Thái Thái chia sẻ. Hướng mãi mãi, nhà ngươi con dâu mấy ngày nay có phải hay không đều ở báo nổi. Đừng lý nàng, Huệ Lan tóc dài kiến thức ngắn, nếu không phải Tiểu Nhu phá nhiều năm mất tích án, không chừng nào một lần bọn họ còn muốn tao hương. Không sai, tưởng tượng đã có cá nhân giấu ở đường phía dưới mười mấy năm, còn chuyên môn giả thành ngốc tử khi dễ nữ nhân Tiểu Hải Tử. Ta cả người gà ra cách vách đưa ra. Một vòng sau, thứ bảy sáng sớm, Triển Nhu liền đi Chu Tức phố tìm Lý Hương Lan. Lý Hương Lan ở nông thôn quê quán có cái bằng hữu muốn rời mồ, lúc ấy Triển Nhu căn cứ đối phương cấp sinh thần bát tự cùng một ít tương quan tin tức, suy tính ra hôm nay rời mồ. Hai người đơn giản thu thập một chút, liền từ Trần Trường Sinh mở ra tiểu tam tạp, chở các nàng đi tới gần ở nông thôn. Lần này rời mồ thực thuận lợi, không gặp được sốt ruột sự, này hộ nhân gia đặc biệt phân rõ phải trái. Không có tiền nhàn rỗi chi trả thù lao, hỏi Triển Nhu thu không thu đồ cổ. Lý Hương Lan lập tức mặt mũi mặt không đi, biến sắc mặt quát lớn chủ nhân ra, a nhị tử. Phía trước ngươi tìm ta khi chính là nói tốt. Tiền mặt thù lao, nào có lâm thời thay đổi dùng đồ cổ tính tiền. Anh nông dân ở nhà đứng hàng đệ nhị, nhân xương tiết nhị. Tiết nhị xoa tay cười làm lành, thật sự thực xin lỗi, tiểu đại sư, ngày hôm qua trong nhà Ngưu sinh bệnh, hoa thật nhiều tiền cấp Ngưu xem bệnh, hiện tại chỉ còn lại có mấy chương vụn vặt. Ta cùng tức phụ tính toán, dứt khoát trực tiếp dùng đồ cổ chi trả. Cái gì đồ cổ? Lấy ra tới cho ta xem một chút. Triển Nhu không thích châu báu trang sức, nhưng đối đồ cổ ai đến cũng không cự tuyệt, giống nhau trong đất mặt khai quật đồ cổ đều bị nàng quên. Bọn họ trời cao phái ở địa phương phái ra tất cả lập hồ sơ, đại số liệu internet thời đại, lại nhân vật lợi hại cũng muốn theo nếp làm việc. Tiết Nhị vừa nghe Triển Nhu muốn xem, lập tức kích động mà trả lời, là ta từng mãi mãi tuổi trẻ thời điểm của hồi môn hộ. Đã từng có người tới cửa thu quá, nhưng ta tức phụ không đồng ý, nói người nọ nhìn không thật thành, cấp giá cũng thấp. Tiểu nhị ngươi mau đi lấy, Tiết Nhị tức phụ thúc giục trượng phu đừng vô nghĩa, mau vào phòng đi lấy. Tiết Nhị thực mau phủng một cái toàn thân đen nhánh hình chữ nhật hộp, hộp trên có khắc chim liền cánh, cây liền cành hoa văn, còn có một cái hỷ tự. Triển Nhu ý bảo Tiết Nhị mở ra hộp, Tiết Nhị sờ không rõ Triển Nhu tâm tư, nhưng cũng không dám coi khinh đối phương, đừng nhìn tiểu cô nương tuổi còn trẻ, vẫn là cái học sinh. Nhưng vừa rồi rời mồ quá trình, hắn đại khí không dám ra. Nàng hướng kia vừa đứng, một thân khí thế ép tới người thấu bất quá khí. Tiết Nhị thật cẩn thận mở ra của hồi môn hộ, đưa tới Triển Nhu trước mặt, thấy nàng không lên tiếng, hắn liền vẫn luôn phủng. Này khối gỗ xưa chế tạo của hồi môn hộp bảo tồn hoàn chỉnh, đại khái vẫn luôn đặt ở khô giáo địa phương, hộp không có mốc đốm. Triển Nhu duỗi tay tiếp nhận của hồi môn hộp, ước lượng phân lượng, Tiết Nhị, ta cũng không lừa ngươi, này của hồi môn hộp là vãn thanh thời điểm đồ cổ, ngươi nếu là thu, 20 năm sau có thể bán 5 vạn khối. 20 năm sau, 5 vạn khối cũng đáng không ít tiền, đặt ở hiện tại càng là giá trên trời, có thể ở Kim Thành mua 2 bộ nhà nghèo hình thương phẩm phòng. Tiết Nhị chợt nghe thế giá cả, hoảng sợ, 5 vạn khối. Lý Hương Lan vợ chồng cũng đi theo giật mình, 5 vạn khối đều có thể mua Chu Tức phố một gian tiểu điểm phô. Tiết Nhị tức phụ manh chụp đùi, ta liền nói lần trước người nọ là kẻ lừa đảo, vọng tưởng 1.000 khối tống cổ chúng ta, may mắn ta không nghe hắn. Sau một lúc lâu, Tiết Nhị hàm hậu cười, 20 năm sau, chúng ta đều 6-7 chủ, cũng không thích trụ trong thành, vẫn là cho ngài thu. Có chút tiện nghi có thể chiếm, có chút không thể. Triển Nu cấp ra kiến nghị, các ngươi có thể coi như đổ ra truyền để lại cho con cháu, bọn nhỏ lớn lên cũng yêu cầu dùng tiền. Kia không được, không thể làm cho bọn họ trong lòng có trông cậy vào, nếu không không hảo hảo đi học làm việc, cả ngày nhớ thương trong nhà có bà bối, sớm muộn gì sẽ bại quang. Tiết Nhị lời này lệnh Triển Nu đều bị tán đồng, rất ít có người ánh mắt như thế lâu dài. Trong nhà có tài không bằng người nhà có tài, tâm thuật bất chính, tâm tư vay người sớm muộn gì có một ngày sẽ bại quang gia sản, chính cái gọi là đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Kêu hành, ta liền thu này của hồi môn hộ, bất quá ta cũng không thể chiếm các ngươi tiện nghi, chúng ta này biết không hưng thối tiền lẻ, như vậy, ta cho các ngươi ra miễn phí xem một chút đất nền nhà phong thủy, làm cho bọn nhỏ chuyên tâm học tập. Tiết Nhị tức phụ vừa nghe lời này tức khắc kích động mà đứng lên, ai nha, kia hóa ra hảo. Cảm ơn tiểu đại sư, chúng ta cầu mà không được. Triển Nu chỉ điểm ra nhân này văn xương vị, làm cho bọn họ ở văn xương vị thượng mang lên một chương án thư, cũng dặn dò mỗi ngày quét tước sạch sẽ, thiết không thể chất đống tạp vật, sau đó lại cải thiện một chút mặt khác vấn đề nhỏ. Lâm rời đi trước, Tiết Nhị vợ chồng còn tặng một đống thổ đặc sản cấp Triển Nu, Triển Nu không thu, hai vợ chồng trực tiếp đem túi ra rắn phóng tới Trần Trường Sinh tiểu tam tạp thượng. Triển Nu thấy thế, đành phải vui lòng nhận cho bọn họ vợ chồng thịnh tình. Lần này sự tình hoàn thành thật sự thuận lợi, chạng vạng Trần Trường Sinh vợ chồng đưa Triển Nu trở về. Trùng hợp ở đại viện cửa nam gặp được Thạch Tài sửa người, lão Thạch tượng phỉ thúy vòng ngọc đánh hảo, thạch điêu kiện cũng khắc hảo, Triển Nu trực tiếp cho 1.000 nguyên làm tạ ơn. Lan gì, ngươi có nhìn chúng vật trang trí sao? Triển Nu hào phóng, Lý Hương Lan lại không thể muốn, Lan gì không cần, quay đầu lại chờ ta ra hải tử lại đây đi học, ngươi có rảnh cũng cho ta ra lộng cái văn xương vị. Đó là tự nhiên. Phỉ thúy vòng tay cùng của hồi môn hộp quá thấy được, Triển Nu không tính toán mang về đại viện. Nàng thỉnh Lý Hương Lan thay bảo quản một ngày, ngày mai buổi sáng nàng trực tiếp đem đồ vật gửi đến Kinh Thành đi, làm Hoắc Kiêu cho nàng thu. Ngày hôm sau, nàng đem đồ vật gửi đi, lúc sau cấp Hoắc Kiêu gọi điện thoại, nói cho hắn chuyện này. Hoắc Kiêu ở trong điện thoại chế nhạo nàng, ỷ vào ta không dám động ngươi đồ vật, ngươi đem ta nơi này trở thành ngươi kết sắt đúng không? Ai nha, Hoắc Kiêu, người tài giỏi thường nhiều việc, bất quá ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, quay đầu lại cho ta tứ hợp viện xứng một con trông cửa đức mục. Ta tương lai cất chứa bảo bối chỉ nhiều không ít. Nuôi chó không thành vấn đề, nhưng yêu cầu ngươi lại đây, từ nhỏ nuôi lớn chó săn càng có cảm tình, cũng càng nghe lời. Hai người thượng vàng hạ cám hàn huyên một đống, Triển Nu vẫn chưa nói cho Hoắc Kiêu, nàng nghỉ đông sẽ đi Kinh Thành, đến lúc đó trực tiếp cho hắn một kinh hỉ. Nông lịch 10 tháng sơ, Triển Nu cùng Tào Kiến Hoa ở phố cũ chạm mặt. Triển Nu cầm vải dệt cùng họa tốt đa dạng muốn Tào Kiến Hoa cho nàng khâu vá một bộ bao tay ra. Tào Kiến Hoa đem hôm nay đẩy ngập khách thẻ bài mang lên bàn, đem mặt khác vụn vặt vải dệt toàn bộ thu được bên cạnh trong túi. Triển Nu hướng ghế trên một nằm liệt, tay trái chi đầu, rào hoa cười, nhị ra, ta đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi muốn gặp ngươi mất ông ngoại, ta không giúp được, ngươi tưởng đằng vân giá vũ, ta càng không giúp được. Tào Kiến Hoa tay run lên, ngón tay thiếu chút nữa bị châm chọc đến, nha đầu này đến bây giờ còn mang thù đâu. Quỷ hẹp hỏi, hắn đem châm thu hồi tới, không dám, không dám. Phía trước thứ ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Triển Nu thấy hắn chịu thua, vui sướng mà hướng ghế dựa thượng một dựa, cũng không sợ quá vãng người đi đường đánh giá nàng, đánh ngáp một cái, lười biếng nói đi, tìm ta chuyện gì. Bộ dáng thập phần thiếu tấu. Tào Kiến Hoa bất đắc dĩ cười, mới sáng sớm, ngươi liền mệt ra rời. Tối hôm qua làm tặc đi. Triển Nu lung tung tìm cái lấy cớ, này hai thiên muốn kỳ trung khảo thí. Ngữ văn tiếng Anh một đống lớn muốn toàn văn ngâm nga, đương học sinh quá khó khăn. Lúc trước hẳn là trực tiếp xuyên đến 18 tuổi vào đại học, ít nhất còn nhẹ nhàng một ít. Trên thực tế tối hôm qua nàng bị Lưu Đại Hải kêu đi nhà ăn chơi mặt trược, Lưu Đại Hải bên kia tam thiếu một, nàng tới rồi sau mới phát hiện Hứa Quốc Cường cũng ở, một cái khác mặt trược đáp tử là Hướng Mãi Mãi. Nay tổ hợp quái hảo ngoạn, nếu Hướng Mãi Mãi cũng ở, Triển Nu liền bồi bọn họ ba vị trưởng bối chơi hơn 2 giờ. Bối thư cũng muốn chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Tào Kiến Hoa tiếp nhận Triển Nhu truyền đạt đa dạng, từ trong ngăn kéo móc ra một hộp chocolate đưa qua đi, ngài là người bận rộn, đợi ta một tháng, ta cũng không dám thúc giục, rốt cuộc đem ngài mong tới, không dễ dàng. Nhập khẩu chocolate, lão quý. Luyến tiếc hải tử bộ không lang, Tào Nhị ra tiêu pha. Không dám nhận, đảm đương không nổi một tiếng ngài. Hai người cãi cọ nửa ngày sau, Tào Kiến Hoa cười cười, bắt đầu tiến vào chính đề, ta có cái nhiều năm láo hưu, hắn ở phía nam làm buôn bán, gần nhất gặp được phiền thoái, muốn tìm cá nhân giúp hắn xem một chút. Triển Nhu hơi chút ngồi thẳng thân thể, ngươi lời này nói được quá chẳng qua, hắn gặp được cái gì phiền thoái, muốn như thế nào giúp hắn xem, nói cụ thể điểm. Ngươi để sát vào điểm. Tào Kiến Hoa ý bảo Triển Nhu ngồi gần một ít, tuy rằng đánh lấy ra bộ ngụy trang, kỳ thật làm buôn bán mục đích, cũng không thể làm người khác nghe xong đi. Triển Nhu phối hợp mà thò lại gần, nói đi. Tào Kiến Hoa hạ giọng báo cho, hắn rửa buôn đi bán lại đồ cổ mưu sinh, cho ngươi la bàn chính là hắn khoảng thời gian trước chuyển tới tay. Buôn đi bán lại, nhà buôn. Nàng liên nói sao, Tào Kiến Hoa chính mình cũng là nhà buôn, hắn bằng hữu hơn phân nửa cũng là nhà buôn. Nga, sau đó đâu? Ai, hắn chọc phải kiện tụng, bán một đám hoa cấp cảng mà phú thương tìm người giám định nói là đồ dỏng, đem hắn bắt lên, hiện giờ người bị nhốt ở phú thương trong nhà, có thể gọi điện thoại, phú thương buộc hắn nơi nơi vay tiền chuộc thân đâu. Cảng mà phú thương, Triển Nhu chậm rãi hồi ức, đại bộ phận phú thương nàng đều hợp tác quá, cũng không biết đối phương là ai, nếu là nàng nhận thức người, kia còn dễ làm. Kia phú thương kêu gì danh? Đỗ Lập Nghiệp, bán lá trà làm giàu. Triển Nhu không quen biết người này, trong ấn tượng không có họ Đỗ khách hàng, hai bờ sông pháp luật ta không hiểu, ngươi bằng hưu đem chính phẩm lấy ra tới không phải được rồi. Tào Kiến Hoa thở dài, dễ dàng như vậy còn tìm ngươi làm cái gì, hắn bị hắn nhà tiếp theo lửa, hắn thu tới tay chính là chính phẩm. Triển Nhu tinh thần rung lên, ngươi là nói nhà trên phú thương cùng nhà tiếp theo cung hóa liên thủ làm cục, đem ngươi bằng hữu lộng đi vào. Chúng ta hoài nghi, nhưng chúng ta không có chứng cứ, hiện tại muốn giao tiền, mới có thể đem người thả ra, cái này số. Tào Kiến Hoa khoa tay múa chân một cái ba chữ. 30 vạn. Triển Nhu giật mình, đây chính là một bút không nhỏ kim ngạch. Tào Kiến Hoa mặt lộ vẻ cười khổ, cũng không phải là, ta lão Tào nửa đời người tích góp tiền tiết kiệm cũng chưa nhiều như vậy, ta đem tự mình tiền cùng hắn tiền đều thò lại gần. Miễn cương thấu ra tới 20 vạn, người là thả ra, nhưng không thể tự tiện rời đi càng mà, tương đương biến tướng mềm, cấm. Nhị ra, ta cho dù có thông thiên bản lĩnh, này mấu chốt thượng ta lại đi không được càng mà. Đầu tiên nàng không có lý do chính đáng xin nghỉ, thứ hai nàng không có đi càng mà thủ tục, tam tới Triển Kiến Quốc tuyệt không sẽ đồng ý nàng đi. Tào Kiến Hoa gật đầu, ta biết, ta này không phải tìm ngươi cùng nhau nghĩ cách, nhìn xem có hay không mặt khác chiêu số giúp một phen. Triển Nhu nhíu mày, tay phải điểm mặt bàn. 10 vạn khối không phải số lượng nhỏ, có thể cho các ngươi mượn khẩn cấp, chỉ có trong nhà làm buôn bán người, nhưng không phải ai đều nguyện ý mượn. Nàng tiểu cữu Lý Phú Quý đại thật xa lại đây mượn 2.000 khối, còn bị Mã Quế phân mắng là quỷ hút máu, huống chi là 10 vạn khối đâu. Một lát, Triển Nhu ngẩng đầu hỏi, nếu ta giúp ngươi lộng tới này số tiền, ngươi bằng hữu lấy cái gì thủ lao phó cho ta? Tào Kiến Hoa vừa nghe đến nàng nói như vậy, liền biết hấp dẫn, hắn ở kinh thành còn có một đám đồ cổ giấu ở dưới nền đất. Chờ đem hắn lộng trở về, hắn đem đồ cổ đều đưa ngươi, việc này ta có thể làm chủ. Đắc tội ai đều không thể đắc tội phong thủy sư tùy ý cải biến một chút dương trạch phong thủy, hoặc là lệnh người càng thêm giàu có, hoặc là lệnh người muốn chết không thể. Nguyên lai còn có hậu tay, chỉ sợ những cái đó đồ cổ tạm thời không thể bắt được trên thị trường, trách không được Tào Kiến Hoa cùng đường, nghĩ đến muốn tới cầu nàng. Hắn đều đưa ta, hắn lấy cái gì tiền trả lại ngươi? Ta Tào người nào đó năm đó thiếu hắn một cái mệnh. Này tiền không còn cũng không cái gọi là. Nhị ra, ta tổng cảm giác hôm nay không nên lại đây, lần này sinh ý có điểm mệt. Hắc hắc, nha đầu, cùng người làm buôn bán nào có không lỗ. Có hại là phúc, lại nói bằng bản lĩnh của ngươi, hiện tại là lòng vây chỗ nước cạn, chờ ngươi thành niên có cơ hội đi càng mà, nhị ra tin tưởng ngươi nhất định sẽ đem ta lão hưu ăn mệt cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Hành, liền hướng ngài những lời này, này vội, ta rút. Không thể không bội phục Tào Kiến Hoa có thể nói. Buổi nói chuyện khen đến Triển Nhu thiếu chút nữa kiêu ngạo. Sự tình nghi sớm không nên vãn, Triển Nhu lập tức tìm cái công cộng buồng điện thoại, đi cấp Trần Thục Cầm gọi điện thoại. Nàng duy nhất nghĩ đến chính là tìm Trần Thục Cầm hỗ trợ, Trần Thục Cầm nói nàng thường xuyên ở cảng mà nhập hàng, nói vậy khẳng định nhận thức cảng mà nổi danh phú thương. Điện thoại thông sau, Triển Nhu đi thẳng vào vấn đề, "Trần gì, phiền toái ngài một sự kiện, yêu cầu ngài bản nhân tự mình đi một chuyến cảng mà, còn phải tiêu phí không ít tiền, chờ sự thành sau ta đưa ngài vài món bảo bối." 10 vạn khối người thường ra lấy không ra, Trần Thục Cầm nhưng thật ra có, nàng phi thường sảng khoái, không có bất luận cái gì do dự, ngươi bằng hữu xui xẻo, kia họ Đỗ ở cảng địa danh thanh không tốt, chuyên hố người hóa, A-di giúp ngươi nhất định đem người làm ra tới. Chân gì không sợ ta lừa ngươi? Lừa một lần liền không có lần sau, hơn nữa có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm hài tử, A-di tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Cảm ơn Trần Dì như thế tín nhiệm ta, ngài yên tâm, ta sẽ không làm ngài làm lỗ vốn mua bán. Trần Thục Cầm giờ phút này người ở Hải Thành, nàng đem sự tình cùng Thái Đức Trương đề ra một chút, Thái Đức Trương nhắc nhở nàng nhiều mang mấy cái bảo tiêu, trên đường chú ý an toàn. Kỳ quái, ngươi không sợ ta bị triển nhu lừa? 10 vạn khối đâu, ngươi nửa đời người tiền lương cũng chưa nhiều như vậy. Ta có chuyện không nói cho ngươi. Trần Thục Cầm kinh ngạc, nàng cùng Thái Đức Trương là trong nhà thân thích giới thiệu nhận thức, hai người tuổi sắp xỉ. Bất quá Thái Đức Trương diện mạo hiền lão, lại luôn là ăn mặc đồ lao động, bọn họ cùng nhau ra cửa, luôn có người đem nàng suy đoán có phải hay không Thái Đức Trương nguyên phối. Ngươi cư nhiên có thể tàng được bí mật, xem ra là một chuyện lớn. Thái Đức Trương hơi hơi mỉm cười, Triển Nhu trước khi đi cho ta viết một bộ tự, làm ta treo ở trong văn phòng, nói đến kỳ quái, gần nhất công tác tiến triển so với phía trước thuận lợi. Trần Thục Cầm rõ ràng từ trượng phu lên chức đến Hải Thành, mỗi ngày đi sớm về trễ, công tác không hảo làm. Vội đến sức đầu mẹ chán, lớn lớn bé bé sự đều có thể liên lụy ra khắp nơi thế lực. Còn có việc này. Ngươi hoài nghi. Không phải hoài nghi, có thể quyền đánh nam tân người, lại có thể dung đấu bọn buôn người, còn lấy bản thân chi lực tiêu diệt hội chợ thương mại hỏa hoạn thai hỏa ngầm tiểu cô nương tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nói đến cùng, là chúng ta hai vợ chồng già kiếm lời nàng tiện nghi. Trần Thục Cầm lắc đầu cười, trách không được Hoắc Lao đối nàng như thế coi trọng, làm cho chúng ta mặt lộ ra là hắn tôn tử hoa hoa thân. Sợ bị người đoạt đi. Ân, cho nên, Triển Nhu làm ngươi hỗ trợ, ngươi tận lực giúp. Này còn dùng ngươi nói. Ta chờ nàng tốt nghiệp, cùng nàng làm buôn bán đâu. Nửa tháng sau, Trần Thục Cầm bên kia truyền đến tin tức, nàng đã đem người từ cảng mảnh đất trở về. Trần Thục Cầm còn bán một cái nút, Tiểu Nhu, người này cùng ngươi có duyên. Triển Nhu nghĩ trăm lần cũng không ra, cùng nàng có duyên. Cái gì duyên? Trần Thục Cầm không nói cho nàng, nói chờ bọn họ gặp mặt sẽ biết. 3 ngày sau. Đương Triển Nhu mới vừa đi đến đại viện cửa nam ngoại, một cái ăn mặc màu lam áo đông cao lớn nam nhân từ một chiếc xe 3 bánh nhảy xuống, hắn mang màu đỏ mũ len, bước chân dài lập tức chiều nàng đi tới. Hắc, nha đầu. Triển Nhu bước chân một đốn, nghiêm túc đánh giá đối phương, người này lớn lên hảo quen mắt, hắn còn nhận thức nàng. Người là ta. Ân, ta là. 38, Xuân Tâm Bất Động. Triển Kiến Quân đã đến thực sự lệnh triển ra náo nhiệt mấy ngày. Ngày đó Triển Kiến trong quân ngọ vừa đến đại viện cửa. Triển Kiến Quốc trạng vạng liền đuổi trở về, hai anh em đã nhiều năm không gặp mặt, cơm chiều khi nương men say hàn huyên đã lâu, nói đông nói tây, vẫn luôn xả đến nửa đêm. Càng xảo chính là Triển Kiến Quân chính là Tào Kiến Hoa nhiều năm bạn tốt. Trách không được Trần Thục Cầm lúc ấy cố ý út út mở mở, nói người này cùng nàng có duyên. Nhưng không có duyên sao? Hai anh em thân cao, bộ dáng thập phần tương tự, người sáng suốt vừa thấy liền biết là ruột thịt. Triển Kiến Quân từ cảng mảnh đất trở về không ít mới mẻ đồ vật, hắn tặng Triển Kiến Quốc một quả bút máy. Cấp Khúc Anh Anh mang theo một kiện xinh đẹp váy, cấp Triển Nini, Triển Bằng mang theo món đồ chơi, ngay cả Khúc Hiểu Cầm cũng được một quả độc đáo kim cài áo, duy độc không chuẩn bị Triển Nhu lễ gặp mặt. Triển Kiến Quân còn ra vẻ tự trách, nói đem nàng đã quên, hắn đã lâu không cùng Triển Kiến Quốc liên hệ, không biết Triển Kiến Quốc đem Triển Nhu từ Tây Nam quê quán mang theo trở về. Triển Nhu cũng không tức giận, thầm nghĩ Triển Kiến Quân liền trăng đi, sói đuôi to. Khúc Hiểu Cầm thấy thế, nói muốn đem kim cài áo chuyển giao cấp Triển Nhu, Triển Kiến Quân vội vàng ngăn lại. Đại tẩu không phải mắng ta sao? Ngày mai ta mang Tiểu Nhu đi cửa hàng Bách Hóa Hiền mua. Không cần như vậy khách khí, nha đầu này cái gì cũng không thiếu. Triển Kiến Quốc không nghĩ đệ đệ lại tiêu pha, Triển Kiến Quân ở bên ngoài kiếm tiền cũng không dễ dàng, ngươi tỉnh điểm hoa, mau chóng cưới vợ sinh con. Một bị thúc dục hôn, Triển Kiến Quân liền pha trò nói sang chuyện khác, tới, đại tráng, mau cấp nhị thúc ôm một cái, nhoáng lên đã lớn như vậy rồi, nhị thúc còn nhớ rõ ngươi ở tạ lót. Ngày hôm sau, thật vất vả ai đến tan học. Triển Nhu chạy như bay ra cổng trường muốn tìm Tào Kiến Hoa tính sổ, Tào Nhị ra lừa dối nàng, lúc trước nói hắn bằng hữu kêu Tôn Kiến Quân. Vừa ra cổng trường, Triển Nhu liếc mắt một cái nhìn đến thiếu đánh người nào đó kiểu chân bắt chéo, ngồi ở nàng ba xe dịp thượng. Tới vừa lúc, buổi tối ở nhà không có phương tiện cùng hắn nhiều liêu, hiện giờ ở bên ngoài, vừa lúc thẩm nhất thẩm hắn. Triển Nhu nhấc chân đi qua đi, vây quanh xe dịp dạo qua một vòng, nha, nhị thúc, khách đi đến, cái gì phong đem ngài thổi tới lạp. Triển Kiến Quân đem tiểu nha đầu kỳ dị bộ dáng nạp vào đáy mắt, đây là từ trong lòng không thích hắn đâu. Hắn nhảy xuống xe đầu, đi đến phó giá bên, mở cửa xe, trong chiều làm thỉnh thủ thế, tiểu cô nãi nãi, ta còn có thể không cho ngươi mang lễ vật. ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, đi, đêm nay lão Tào làm ông chủ, mời chúng ta đi ăn đại phú hào, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vừa nghe đến đại phú hào, Triển Nhu không khách khí mà vòng qua xe đầu, bò lên trên phó giá, Kim Thành Tân khai một nhà đại tử lâu, giò heo kho kia kêu nhất tuyệt. Ta lễ vật đâu? Ngươi gác nào? Ghế sau vị trống rỗng, gì đều không có. Triển Kiến Quân hệ thượng đai an toàn, phát động xe, còn có thể gác nào? Tự nhiên ở lão Tào nơi đó. Cái gì bà bối? Thấy liền biết. Thúc cháu hai một đường tán gẫu, mục tiêu thẳng đến phố cũ chợ rau. Tào Kiến Hoa hôm nay sớm thu quán chờ ở chợ rau cửa, thấy bọn họ tới rồi, vội không ngừng ôm một cái hộp chạy tới, cuối cùng tới rồi, nhưng đem ta đói lả, chạy nhanh đi, đi đã muộn không địa phương dừng xe. Đại phú hào tiểu lầu khai ở trung tâm thành phố nhất phồn hoa một cái phố, chẳng sợ hiện tại là 8-5 năm, dừng xe vị vẫn như cũ hút hàng. Triển Kiến Quân lái xe mánh, như nhau người của hắn, bằng không cũng sẽ không tha đứng đắn công tác không làm, chạy tới đường nhà bơn. Ngày đó buổi tối hai anh em nói chuyện thiếm, Triển Nhu ngồi ở bên cạnh bàn thính, biết được Triển Kiến Quân tốt nghiệp ở Kinh Thành Đại học khảo cổ hệ, sau lại từ rất khảo cổ sở công tác, trước chạy tới bọn mũi lõ kia đường nhà bơn. Lúc sau lại chạy tới phía nam đầu cơ trục lợi đồ cổ, ba mươi mấy còn không có thành ra, tức giận đến Triển ra hai vị giáo thụ đăng báo cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử, mẫu tử quan hệ, không cho hắn tiến ra môn. Ở thế hệ trước trong mắt, đại ca Triển Kiến Quốc là nhất chịu đại gia hoan nghênh hảo hải tử, nhị đệ Triển Kiến Quân chính là mọi người đòi đánh phản nghịch bất hiếu tử. Ta chất nữ tính cách giống ta, không đi tầm thường lộ, dựa chết tiền lương có thể phát cái gì tài. Liền phải tìm lối tắt, một không cẩn thận liền tích góp bạc triệu gia tài. Đại phú hào khách sạn lầu 2 phòng, nhiệt khí bốc hơi, đầu mùa đông mùa, ăn xuyến thịt dê, ấm áp lại khai vị. Triển Kiến Quân cởi ra áo khoác, vãn khởi áo lông tay áo, ân cần mà cấp Triển Nhu đảo đồ uống, "Tiểu Nhu, ngươi nói nhị thúc nói rất đúng đi." Trần Thục cầm đem hắn từ Đỗ Lập Nghiệp ra mang ra tới, Triển Kiến Quân tâm tưởng lão Tào lần này tìm được người Nhu Bẻ, sau lại cùng Trần Thục cầm thâm liêu lúc sau, nguyên lai Nhu Bẻ vị kia người trung gian thế nhưng là hắn chất nữ. Trở về trên đường, Trần Thục cầm phổ cập Triển Nhu công tích vĩ đại, lại kết hợp lúc trước lão Tào lộ ra, Triển Kiến Quân là càng nghe càng kích động, ước gì giây tiếp theo liền phải nhìn thấy nha đầu này. Bọn họ triển ra phần mộ tổ tiên táng đến hảo, ra một cái khó lường phong thủy đại sư. Chờ tới rồi đại viện, hắn cùng đoàn người ở chung mấy ngày, mới phát hiện Triển Nhu thân phận chỉ có hắn một người biết được. Triển Kiến Quân nháy mắt có một loại mọi người đều say hắn độc tỉnh tự hào cảm. Triển Nhu không đáp hắn, hãy còn nghiên cứu trong tay lễ vật. Triển Kiến Quân đưa nàng một quả màu lục đậm hòa điền ngọc đồ cổ con dấu. Con dấu không lớn, tổng trưởng độ cùng bảng đen sắt không sai biệt lắm, còn thiếu một góc, mặt ngoài có một tầng thật dày bao tương, là thật sự bao tương, không phải nhân vi thiêu thịt khô làm ra tới đồ dỏng. Căn cứ xúc cảm, còn có khí tràng, Triển Nhu xác định đây là đời nhà Hán đồ cổ, bởi vì là đời nhà Hán mộ vị quan viên tư nhân ấn giám, giá trị liên thành chưa nói tới, nhưng tuyệt đối có thể tiến quốc gia cấp viện bảo tàng cất chứa. Tào Kiến Hoa một bên uống bia một bên nhặt đậu phộng, nghe vậy cười, ngươi còn không biết xấu hổ nói bạc triệu gia tài. Ngươi đi một chuyến càng mà, không ngừng đem ngươi lão bà buồn đáp đi vào, liên quan ta tiền hưu cũng chết. Ai nha, lão Tào, thiên kim tan hết còn phục tới hiểu hay không? Triển Kiến Quân không để bụng, hắn lấy công đũa cấp Triển Nhu gắp đồ ăn, cười nịnh nọt, chất nữ mau thừa dịp nhiệt ăn, thịt dê lạnh biến tanh không thể ăn. Tào Kiến Hoa vừa thấy đến Triển Kiến Quân trên mặt cười, liền biết tên tiểu tử thúi này ở đánh Triển Nhu chủ ý. Không chừng lại muốn làm gì tên tuổi. Tốt xấu ta cũng ra lực, ngươi cũng cho ta kẹp khối thịt dê. Ngươi một cái đại lao ra liền điểm này giấm đều phải ăn. Triển Nhu ra tiếng đánh gãy bọn họ đấu võ mồm, nhị thúc, này con dấu ta liền nhận lấy, lúc trước nói tốt thù lao, ngươi nhớ rõ sau khi trở về cho ta, ta còn muốn còn trần gì nhân tình đâu. Nàng đem con dấu thích đáng thu được hộ, lại để vào nàng cặp sách, nàng tính toán mang về dùng khắc đao cải biến một chút, khắc lên tên nàng đường chính mình ấn giám. Triển Kiến Quân cười hắc hắc, nha đầu, nhị thúc đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu, ngươi xem lại quá nửa tháng nguyên đán liền phải tới rồi, ngươi trước tiên thỉnh một vòng giả, cùng nhị thúc trở lại kinh thành một chuyến, nhị thúc đem những cái đó bảo bối toàn lấy ra đưa ngươi. Thịt dê phiến thiết đến hơi mỏng, ở nóng bỏng nước lèo quá một chút, lại chấm điểm nước chấm, hương vị kêu kêu nhất tuyệt. Triển Nhu liền ăn được mấy khối, no rồi có lộc ăn mới buông chiếc đũa, nàng chiều Triển Kiến Quân giơ tay, Triển Kiến Quân phi thường có nhãn lực mà đệ thượng trái nước. Hút mấy khẩu nước ố mai, giải nị. Triển Nhu cầm lấy khăn lông xoa xoa trên trán toát ra tới hãn, lúc này mới nhìn về phía vẻ mặt chờ đợi Triển Kiến Quân, nhị thúc, ta nhìn giống ngốc tử sao.